hôn lễ lúc ấy, một phái trang nghiêm. Trình diện tân khách nhiều, hào không kém hơn trước đó vài ngày đại điển, tới tân khách lấy mười mấy tăng trưởng gấp bội, Vương Tuân Chi cùng Vương Thị Lao Phu Nhân, đều làm là Vương gia gia trưởng có mặt, ở vào phụ mẫu thượng tịch, mà Vương Tuân Chi Phu Nhân, nghe nói còn là nằm trên giường không dậy nổi, không thể đi ra hiện người. Tố Nhi ngồi tại Vương Thị Tộc Nhân thượng tịch, trầm mặc không nói. Một đám tân khách, chờ một đôi người mới đến đây, lại cũng không dám mở miệng huyên náo, tuy là hôn lễ, lúc này bầu không khí, cũng rất nghiêm túc. Đợi đã lâu, Phương nghe được lễ nghi quan một tiếng la lên. Mọi người tại đây lập tức giữ vững tinh thần, hướng lối ra chú mục đi qua, chỉ gặp một kiệu đến đại soái cổng, lại là tám người dơ lên tiến vào cửa chính. Thế giới này có mình lễ nghi, đến cửa chính bên trong, có nha hoàn cùng bà nương vịn tân nương hạ cố kiệu, lúc này, Vương Hoàng Nghị sắc mặt ngừng trọng tới, vươn tay ra, mang theo ở tân nương tay. Một đôi người mới cùng nhau đi ra khỏi, lúc này, đều là trang phục chính thức tân phục, nhìn không chớp mắt, chớ nói không nhìn thấy bên cạnh người, chính là bên cạnh bạn lữ, cũng không dám nhìn nhiều. Từ xưa đến nay, hôn lễ liền thuộc đại sự, thậm chí lập làm lễ gốc rễ. Có câu nói là, chung lao mà ăn, lễ hợp cẩn mà uống, hợp thể cùng tôn ti, lấy người thân chi vậy. Cái này nam nữ hai người, từ kết tóc làm phu thế lên, liền vinh nhục cùng hưởng, so sánh với chủ thần quan hệ, càng lộ vẻ trung trinh thân mật. Lúc này đại tộc hôn lễ, áp dụng trước đây chi phòng, nhiều mộ cách cổ, lại cùng lúc trước bình thê chi cưới lớn khác nhiều, nghi thức có phần phức tạp, Vương Hoàng Nghị lại bởi vì trải qua một lần, bây giờ ứng phó cũng không tính là quá mức vất vả. Chỉ là bên cạnh người ấy, tuy chỉ hai người dắt tay mà đi, nhưng cũng có thể cảm thấy trên tay đối phương chuyển đến khẽ run. Vương Hoàng Nghị cảm thấy lập tức nhất nhu. Tống gia tiểu thư ở trong mắt những người khác, lại là một phái đại gia phong phạm, trên mặt chỗ che đỏ xa, thấy không rõ dung mạo, nhưng thức tha dáng người, lại không phải cô gái tầm thường có thể so sánh. Cái này Tống gia tiểu thư, đúng là vị giai nhân, tại thành đô phủ lại ít có danh thanh truyền ra, ngược lại thật khiến cho người ta kinh ngạc. Mọi người tại đây thấy vậy, hà ý nghĩ người đều có. Nhìn thấy nhi tử một thân hỷ phục xuất hiện, Vương Thị vành mắt một vòng, suýt nữa rơi lệ, lại là nhịn được. Vương Tuân Chi càng là trong lòng cảm khái vạn phần. Thế nhân đều coi là, hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ, phương tuyển kẻ này làm người thừa kế, lại không biết, kẻ này là con của hắn, cùng hắn thực là huyết mạch tương liên. Có câu nói là, cha con trời sinh, nói vậy xưa nay đều nói. Bây giờ thấy tận mắt cưới vợ, Vương Tuân Chi tất nhiên là hết sức vui mừng. Đối Tống Thị mà nói, từ đó về sau, xem như cùng Vương gia kết làm quan hệ thông gia trở thành nhất hệ, vì trấn an Tống gia, dùng lễ là thế giới này đang lễ. Mọi người tại đây, tâm tính trăm dạng, hôn lễ này, lại không bị ảnh hưởng chút nào, còn đang tiếp tục. Muốn nói, cái này đại tộc hôn lễ, nói rườm rà, cũng rườm rà, nói đơn giản, nhưng cũng đơn giản. Cuộc hôn lễ này, chủ yếu liền ứng tại chung lao mà ăn, lễ hợp cẩn mà uống bên trên. Sớm tại nhiều ngày trước, Vương Hoàng Nghị liền theo lễ nghi quan lại chi ngôn, tại trong soái phủ tìm một chỗ mặt cỏ, trên bãi cỏ cần có một gốc lỏng. Cái này rất dễ dàng, cái này lỏng sớm liền có người chuẩn bị thỏa đáng, dưới cây càng là sửa chữa đến cỏ xanh như tấm đệm hoa hồng điểm điểm. Trừ cái đó ra, cũng cần thiết kỷ án tại dưới cây. Hôn lễ ngày hôm đó, kỷ án thượng tức thiết tam phẩm món ăn mặn, những này món ăn mặn, liền xưng là thiếu lao. Này nói nhiều cứu, mới phu, cô dâu thượng tịch trước, món chính thử cùng tác. Cùng gia vị dùng tương, chư, hải, đồng đều các một phần. Món ăn mặn vẹn vẹn một phần, đặt ở hai người đồ ăn ở giữa, lấy cung cấp dùng ăn, đây cũng là chung lao mà ăn. Sau bữa ăn, cần lấy rượu xúc miệng, chung ba lần, xương ba, ba chi khí, hai lần trước dùng tước, một lần cuối cùng dùng cẩn, vợ chồng cắt chấp nhất phiến mà uống, xương là lễ hợp cẩn mà uống là. Trước đó, mới phu cô dâu cần trước cách kỷ án tương đối ngồi quỳ chân. Vương Hoàng Nghị cùng Tống Tâm Du tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Đi đến giữa sân. Theo lễ nghi quan chi ngôn ngồi xuống, về sau liền có hai phủ dâu bộ dáng nữ tử, sau đó đến, đồng dạng ngồi xổm hạ xuống, lại tại hai người tả chất phương. Mà hôn lễ tân khách, chỗ châu ngồi, đều ngồi quỳ chân tại hai người sau lưng. Bởi vậy lúc này, tuy là cố tình không để ý tới, cũng có thể cảm thấy vô số ánh mắt, nghiêng tại trên lưng. Tuy là sớm có kinh nghiệm, Vương Hoàng Nghị cũng là cái chán mang mồ hôi, có chút quay lại ánh mắt đi xem Tống tiểu thư, đã thấy dáng người thẳng tắp, không khỏi cảm thấy bội phục. Lập tức, tụng tán tử. Đơn giản tư ngươi tân hôn, có yến quý khách, mạn tập gây nên chúc, cùng chúc liền cảnh. Tụng tán kết thúc, lễ nghi quan lại nói, mới phu cô dâu bắt đầu đi chung lao mà ăn lễ hợp cẩn mà uống chi lễ. Thế là, có hai hoa phục người phục vụ tiến lên, ngồi quỳ chân tại hai người trước mặt, vì bọn họ bố ăn. Kẹp một đồ ăn, hai người liền nếm một ngụm, như thế cho đến ba đồ ăn nếm khắp. Mỗi đồ ăn nếm một ngụm mà thôi, tân hôn thứ nhất bữa ăn đơn giản, ăn có nghi thức tính, chân chính ăn rất ít. Đón lấy, này hai người phục vụ xuống dưới, lại có hai người phục vụ tiến lên, vi phu phụ rót rượu. Nhưng rượu này lại là không thể uống, xúc miệng về sau tức phun ra. Tại đại tộc trong hôn lễ, làm hiển đoan trọng, không chỉ có thành hôn thức ăn vẹn vẹn số phẩm, mà lại không có ăn mừng cùng nâng vui lễ vật tiết. Có câu nói là, hôn lễ không cần vui, ú âm chí nghĩa. Vui, dương khí. Vương Hoàng Nghị mặc dù phía trước đoạn thời gian, đã trải qua đại điển nghi thức, ứng phó hôn lễ này, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ cảm thấy, bầu không khí quá mức kiềm chế, khí khí không thấy nhiều ít, chỉ gặp nghiêm túc, chỉ mong hôn lễ này mau mau kết thúc. Nghi thức kết thúc, mới phu cô dâu lẫn nhau đi vái chào lễ. Tại lễ nghi quan nhắc nhở dưới, tòa trung tân khách đều cùng kêu lên tán tụng thiên trường địa cửu, làm người tốt duyên. Cũng cùng nhau đi vái chào lễ. Những này đều kết thúc về sau, đối với thiên địa, cùng song thân hành lễ, lại vợ chồng lẫn nhau mà bái. Vợ chồng chi lễ, đến tận đây, hoàn tất. Này là cổ dân tại giã ngoại cầu sinh lúc kéo dài hạ cổ lễ, lại là cực tôn quý. Cuối cùng đến đêm động phòng hoa trúc, tại người dẫn dắt dưới, hai người bị dẫn tới tân phòng, đằng sau tự nhiên không cần nhiều lời. Trong phủ hoặc là vui vẻ, hoặc là nghiêm túc, chỉ có một chỗ đình viện, phi thường yên tĩnh. Đây là ba tầng phía sau cửa tây viện, chính phòng cùng hành lang, đều là tiểu xảo độc đáo, gần cửa sổ trên một cái giường, có chiếu cùng mền tơ, lại có một cái bàn nhỏ, phía trên có hộp thơm, bên phải trong bình hoa cắm hoa tươi. Nơi xa ẩn ẩn có tiếng nhạc, phòng này bên trong rất là yên tĩnh, Triệu Uyển tại đến hạ lặng lặng lấy một cuốn sách nhìn xem, dường như nhập thần, nàng nguyên bản tiểu biết mấy chữ, nửa năm qua này, một mực hiếu học không biết mọi mệt, hiện tại đã có thể sơ đọc. Một người mặc hồng lăng quần áo nha hoàn đi lên điểm trà, chờ Triệu Uyển uống vào mấy ngụm, lại thấp giọng khuyên nói, phu nhân, đêm đã khuya, đọc sách tổn thương mắt, vẫn là nghỉ ngơi đi. Triệu Uyển nhẹ gật đầu, mình thổi ngọn nến, cái này ngọn nến một tắt, trong phòng tối sầm lại, chẳng biết tại sao, đưa mắt mà nhìn, ngắm nhìn bốn phía, Triệu Uyển hai hàng thanh lệ, tiêu không khỏi rơi xuống, nhỏ ở ngọn nến trước mặt bàn, thanh thanh nhất hưởng, đảo mắt tiến tĩnh. Chương 43, Thanh Liên Chỉ. Tại đất thuộc một chỗ sơn lâm, trên núi thụ linh khí trưng hân, mọc đầy đủ loại hoa cỏ. Lúc đã nửa đêm, trăng sáng sao thưa, bầu trời xanh một mảnh, ngân hà tinh đấu, mặc dù là tháng 8 hạ nóng, nhưng là núi cao có lạnh, đón gió thổi múa, ánh trăng chiếu rọi, dõi mắt nhìn về nơi xa, tựa hồ toàn bộ đất thuộc đều có thể nhìn. Đất thuộc nhiều người dấu vết hiếm thấy núi, lúc này, hai vị mặc đạo phục trung niên đạo nhân đang đón gió đứng thẳng, quét nhìn đại địa. Trên đường chân trời, tinh đấu dày đặc, lấp lóe, treo ngưng, ảm đạm, sáng rực, đều có quan sát, mà ở trên mặt đất, khí cơ chìm nổi không chừng. Thông Huyền sư huynh, ngươi tu chỉ vọng khí chi thuật, phải chăng đã cảm ứng được cái gì? Bình chân sư đệ, chưa minh xác, đợi ta nhìn kỹ. Hai người đối thoại, lúc này, một người trong đó đang ngưng cảm giác lấy đại địa trung khí, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng lại có nhu hòa sáng tỏ đàn phượng chi mâu. Còn có một người, thân hình cao lớn con dài, ngũ quan nhu hòa, đôi mắt cũng rất là sáng tỏ, khí chất thanh nhã lạnh nhạt, để cho người ta nhìn xem liền rất là dễ chịu, con ngươi nhắm lại, đang chờ đợi kết quả. Một lát sau, vọng khí Thông Huyền đạo nhân thở dài một tiếng, cái này vọng khí cắt hung chi thuật, nếu không tu đến chân nhân nghiệp vị, quả là gân gà a. Gặp về sau bình chân đạo sĩ có chút mê hoặc, Thông Huyền đạo nhân liền nói, vọng khí chi pháp, ít người có thể cảm giác khí chi cắt hung, người chúng khả quan khí chi sắc tướng, đại thành người khả quan mênh mông đại địa khí tướng, ta môn này xem khí có thể xưng đại thành, nhưng vẫn là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Đã có thể biết cắt hung, vậy liền có thể xu thế tránh chi, vì cái gì sư huynh nói nó là gân gà đâu. Bình chân đạo nhân tiểu có chút không rõ. Ai, ngươi chỉ tu đạo chân, dưỡng khí bồi thai, lại là không thông môn này, cái này vọng khí chi thuật, học giả tất có thiên phú mới có thể nhập môn, bất quá cái này cũng được, trong ngàn người, tiểu có một cái có này thiên phú, cũng không tính quá hiếm có. Mấu chốt là, liền xem như chân long thiên tử xuất thế, cũng bất quá là xích quang chiếu thất, long không được nước lúc, coi khí sắc cũng bất quá là quận huyện người, mà cái này quá nhiều người, tỉ như bản triều thái tổ, cùng lùn, cỏ chung lúc. Bất quá huyện khí mà thôi. Trên đời nghe đồn, thiên tử hạ xuống có thiên tử khí, phóng lên tận trời, đều là vọng truyền, cho dù có cũng chỉ là mơ hồ, bằng không, lịch đại tiềm long há không đều bị tìm ra mà bóc chết. Bình chân đạo nhân có chút hiểu, nguyên lai liền xem như thiên tử, tại không có tập người trước, khí tướng cũng là bình thường. Mà lại nếu là tập chúng trăm vạn, coi như không có căn cơ, cũng có cắt khí tụ tập, có thậm chí như hoa cái người, so với tiềm long, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đây là giải thích. Cho dù là phàm nhân, làm đến chư hầu, cũng có chư hầu vân khí. Mà khi chân long thiên tử, rông vào biển rộng, hiện ra thiên tử khí lúc, lúc này khẳng định đã nắm giữ quân dân trăm vạn, hùng thị thiên hạ, coi như biết được, thì có ích lợi gì. Chỉ có hạ tìm căn nguyên cơ, thượng xem thiên mệnh, chung lại cùng người đạo thôi diễn, mới có thể tại lúc đầu tìm đến mấy phần chân long, có thể muốn như vậy, nhất định phải là chân nhân đạo quả, không phải chân nhân khó mà nhìn rõ yêu ớt, cho nên ta mới nói đây là gân gà a. HTTP. Ta xem thuộc trung đại địa, gặp hôi khí khắp nơi tràn ngập, này là vạn dân chi hoán, hoặc lại là cường đạo, lại có chúng bạch khí từng mảnh, đây đều là quận huyện chi khí, thành đô đã có đỏ nhạt chi khí tràn ngập, nhưng là cái này vẹn vẹn tập 3 quận chi khí, chưa hẳn ứng thiên triệu, dù sao Ngụy Tồn Đông đã 50, niên kỷ quá lớn, khó mà thống nhất thuộc trung thậm chí mưu đồ thiên hạ. Bất quá, ta tự tu luyện môn này vọng khí thuật, mười mấy ngày không ngừng mình tưởng cùng quan sát đất thuộc, luôn cảm giác 1-2 năm qua, cái này thiên cơ, hình như có biến hóa. Lúc này, Bình cùng khuôn mặt bên trên, cũng hiện ra hoang mang chi ý. Dường như không hiểu cái này cố định thiên cơ, tại sao lại phát sinh biến hóa. Thông Huyền sư huynh, có thể khám ra, vì sao lên biến hóa này. Nghe lời này, Bình chân mánh mở ra hai con người, đồng dạng nhìn về phía thế một mảnh bát ngát đất thủ, lại cũng nhìn không ra. Không biết, cái này vẹn vẹn một loại cảm giác, lại không nơi nương tựa theo có thể nói, ta chỉ là một năm qua này, luôn cảm giác nguyên bản trôi chạy thiên cơ bị cái gì đánh gãy. Có mấy phần loạn tướng, sử khí cơ lẫn lộn. Ở trong mắt luyện khí sĩ, thế giới chính là một cái vận chuyển khí cơ, bất kỳ cái gì một sinh hoạt ở giữa thiên địa sinh linh, đều không thể tránh né, nhận khí cơ dẫn dắt, từ sinh đến chết, từ chết tái sinh, không ngừng tuần hoàn. Từ xưa đến nay, thế gian có vô số thân có đại trí tuệ người, cố gắng cả đời tinh lực muốn tu tập chân đạo, tức cái gọi là luyện khí sĩ, để cầu siêu việt sinh tử, tiêu diêu tự tại. Luyện khí sĩ thông qua thể xác tinh thần thượng tu luyện, dần dần đạt tới một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, từ đó có thể phá thiên địa ở giữa bí mật, hoặc trộm hoặc thuận, lấy thiên địa chân khí cho mình dùng, đạt tới mình sinh tồn hình thái thượng chi thăng hoa. Đối cái này có thiên phú có thực lực luyện khí sĩ tới nói, cái này đất thuộc vận chuyển khí tức vốn là trôi chạy thiên cơ, bây giờ lại có đứt gãy trọng tổ cảm giác, tương đối rõ ràng. Như thiên cơ thật ra biến hóa, sẽ hay không ảnh hưởng đến tiềm long? Không biết, nhưng không khả năng. Biết Thông Huyền sư huynh thân là đệ tử đời ba trung trông mong, vọng khí thuật đến, lại bình thường kiệm lời ít nói, không phải khuyết đại chi đồ, nói ra tức thực, hắn như nói như vậy, cái này thiên cơ có lẽ thật lên biến hóa. Bình chân nghe xong, liền lập tức nhíu mày, Thông Huyền sư huynh, không biện pháp có thể ngăn cản bực này biến hóa sao? Bình chân, ngươi nên biết được, ngươi ta hạng người, mặc dù có một ít pháp thuật dị năng, phàm thế tán chúng ta một tiếng tiên giả, nhưng ngươi ta nhưng như cũ chỉ là thiên ý hạ sâu kiến. Cũng không phải là thật đã thành tiên thành thánh. Trong thiên địa này đủ loại biến hóa, huyền bí vô tận, người ta chính là biết được, cũng chỉ có thể tận lực nhiều cứu một số người, để thế gian nhiều mấy chỗ tịnh thổ thôi. Cho dù là ta, cũng không có năng lực cải biến thiên cơ. Nói xong lời này, Thông Huyền quay người lại, chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên ngừng, chỉ thắn nói, bất quá, nếu là sư phụ sư thúc bọn hắn, hoặc sẽ có hành động. Điểm ấy ta thật là hiểu rõ bọn hắn tính tình, có thể trong môn trưởng lão. Những năm gần đây đã nhiều nửa bế quan tu hành, khi nào xuất quan, lại không thể. Đúng lúc này, treo móc ở phía sau hắn một thanh trường kiếm, đột nhiên một hồi thanh minh vang lên. Sư huynh, kiếm của ngươi. Theo sát sau lưng hắn Bình Chân kinh hô nói. Thiềm long kiếm thế mà từ minh rồi. Đem phía sau kiếm bỗng nhiên rút ra, hoành ở trước mắt, Thông Huyền sắc mặt biến hóa. Lại ngẩng đầu nhìn trời, lúc đầu nhu hòa sáng tỏ mắt vượng cũng không nhịn được híp lại, chắc hẳn, sư phụ bọn hắn, hẳn là đều đã xuất quan. Việc này phiền toái. Sư huynh, cái này hẳn là ra đối tiềm long bất lợi sự tình, ngươi ta mau trở về trong môn. Còn cái khác, không phải ngươi ta có thể tả hữu, nhưng nghe sư môn chi mệnh là đủ. Vâng. Mà Thông Huyền nhìn qua đông bắc phương hướng thế dần dần phiếm hắc chi bầu trời, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc lên. Chuyện này không thể coi thường, như tiềm long thiên cơ, thật lên biến hóa, sư môn vì đó đầu nhập tâm huyết cùng số mệnh đều đem uổng phí, không chỉ có như thế, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn hành động, liền sẽ từ thuận thiên ý, đổi thành nghịch thiên mệnh. Thượng thiên chi phạt tùy thời có thể rơi, mà cái này thiên phạt, đối với người bình thường còn miễn, đối bọn hắn bực này luyện khí sĩ ảnh hưởng dù ác. Sư môn bình thường một chút xíu hương hỏa cùng công đức tích lũy khí số, nếu như không thể triệt tiêu tội nghiệt, cái này chỉ sợ, chính là giảm thọ chi phạt, cũng không thể xóa đi đám người sai lầm. Thậm chí khả năng đạo mạch như vậy tiêu vong, chỉ nghĩ lại một phen, liền sẽ sinh ra hàn ý trong lòng. Thông Huyền chuyên tu vọng khí, tinh thông khí vận chi học, tâm hắn nghĩ đến chỗ này, tâm thần không khỏi càng thêm rung động. Hai người nhanh chóng xuống dưới, một lát sau, dễ dàng cho núi này đỉnh chỗ biến mất không thấy gì nữa, sau một chốc, ở giữa lưng núi chỗ hiện thân. Nơi đây, có một con đường nhỏ, có thể nối thẳng núi trung tâm. Sau khi tiến vào, sẽ có động thiên khác. Hai người không do dự nữa, đạp tiểu đạo mà lên. Một chút thời gian, một ngọn sơn môn. Một đầu dòng suối huyền chuyển chạy qua, róc rách nước chảy, khắp nơi cổ mục san sát, bụi cỏ như đệm, hoa thụ hàng ngũ sơ cả, phồn hoa như gấm, nhiều loại không có khả năng tại cùng một thời tiết xuất hiện chi hoa sắc, cũng ở chỗ này tranh nhau nở rộ. Núi gió lay động, tiếng thông reo cùng dòng suối kết hợp tiếng trời, suối chảy thủy khí bốc hơi, lại thật là linh khí bốn phía. Sơn môn kỳ cảnh chất chồng, trong môn nghị sự chỗ, liền tại một trong ngũ cốc liên miên phòng xá chung, trong đó hoạch tâm lại chỉ một gian, phía trên lại có hiếm thấy pha lê, ánh nắng đang từ phía trên chiếu nghiêng xuống tới, chiếu ở trung ương, thành một vòng ba thước phương viên bạch quang, phản chiếu tươi sáng. Lại nhìn chiếu sang chỗ, là một cái ba thước lớn cao ba thước tròn ao, lúc này nước sâu một thước, ở giữa mọc lên một đóa thanh liên đồng dạng hoa sen, nửa mở, có năm cánh, hơn 10 người ngưng thần nhìn xem. Cảm ứng được hai người tiến đến, một người trong đó nhìn hướng ra phía ngoài, nói, bọn hắn đã trở về. Đang khi nói chuyện, có hai cái mạnh mẽ thân ảnh, đi vào. Gặp qua sư phụ sư thúc, cùng các vị sư huynh. Thông Huyền cùng Bình chân túi đầu, hướng đám người chào. Đám người khẽ gật đầu, xem như hoàn lễ. Thông Huyền, Bình chân, các ngươi trở về vừa vặn, hiện bắt đầu nghị tiềm long sự tình. Một lão giả nhàn nhạt nói. Hai người rất nhanh tìm một góc rơi chỗ ngồi xuống, nghị sự mới, mười mấy người này, chính là sư môn hạch tâm. Chư vị đồng môn, hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là thảo luận cái này tiềm long sự tình. Nên biết, người ta tuy là luyện khí sĩ, nhưng cũng cần mượn thế chân long chi thế, lấy trợ tu hành. Bây giờ, lúc trước nhìn rõ chi thiên cơ, sợ là muốn sống biến hóa. Dâu dài lão giả nói. Nghe đến lời này, trừ Thông Huyền, Bình chân hai người, những người khác đều hơi sững sờ, hiện ra vẻ ngạc nhiên tới. Trường môn, chỉ giáo cho. Tiềm long người, chính là từ chân nhân đo ra, sao sẽ sai lầm? Chân nhân đương nhiên sẽ không phạm sai lầm, chỉ là bây giờ từ phàm thế truyền đến tình huống, lại có chút không ổn, sợ là có biến số xuất hiện tại phàm thế. Biến số, xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ, vừa xuất hiện liền có thể nhiễu loạn thiên cơ, nghiêm trọng chút thậm chí có thể đổi cố định thiên mệnh. Ở đây mấy đạo sĩ, nghe đây, đều hơi động dung. Không biết trưởng môn chỗ thay đổi biến số, chính là chuyện gì? Chúng ta đối phàm thế chú ý không nhiều, lại muốn trưởng môn giải hoặc. Hầu như cái đạo sĩ hướng lao giả chú mục, nói. Dâu dài lao giả gật đầu, nói, đây là tự nhiên, các vị trước nhìn xem cái này thanh liên chỉ. Sư môn ta truyền thừa 700 năm, hàng năm đều có trên trăm đệ tử hành tẩu thiên hạ, hoặc chủ trì đạo quán, tích xúc hương hỏa, hoặc trị bệnh cứu người, tích xúc công đức, hoặc tới gần quan viên, phụ trợ chấp chính, như thế mới tích xúc một tia khí vận. Khí vận mà đủ, 300 năm trước, có 3 cái chân nhân đồng thời tại thế, phụ trợ quân vương, đồng thời hữu duyên được thanh liên dị chủng, thế là dẫn tới tạo hóa, sáng tạo ra cái này tiểu tiểu thanh liên trì. Cái này thanh liên trì xen vào hiện thế cùng pháp giới ở giữa, có thể khiến cho ta cửa khí vận không đến mức sói mòn, lại có thể nuôi dưỡng thanh liên, tráng hán nam tử đại khí vận, chỉ nhìn một cách đơn thuần nước này sâu cạn liền có thể biết bản môn khí vận, đồng thời ta cửa thần thông phép thuật, đều bởi vậy mà thi triển. Lời này tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là đều ngưng thần nghe, quả nhiên, cái này trưởng môn đạo nhân ngừng lại một chút, lại nói, nguyên bản đến nay, một mực tăng trưởng, thế nhưng là trong năm nay, ao nước này không tăng phản giảm, đây chính là chẳng lành. Chương 43, Thanh Liên Chỉ. Mọi người đều biết, đạo môn chúng ta ở các nơi có hơn 100 người đồng thời tích lũy công đức khí số, lại có thanh liên chỉ bảo vệ khí vận, như không người làm điều ngang ngược, tuyệt đối không đến mức dạng này. Cái này khí vận quan hệ chúng ta thần thông pháp lực, nếu là khí vận đi hết, coi như chú pháp thần thuật từng cái là thật, cũng khó có thể ảnh hưởng hiện thế. Minh lễ vật, người đem từ phàm thế được đến tình huống, cùng mọi người nói. Trưởng môn nói, một cái tuổi trẻ đạo nhân minh lễ vật, đáp lời một tiếng, rõ. Tiêu từng cái đem văn dương chấn sự tình nói ra, trọng điểm chính là điển kỷ cái chết, cùng lý gia biến cố. Những tin tức này, là Chu Trúc truyền về, lại từ minh lễ vật xác định, không có sai, chư vị đồng môn, có gì cao kiến. Trưởng môn nhìn chung quanh, hỏi nói. Những đạo sĩ này, nghe tin tức này, sắc mặt ngưng trọng. Thường nói, dục cầu quỷ tiên người, 500 khí vận, dục cầu địa tiên giả, 3000 khí vận, thiên tiên cùng phụ quân giả, 3 vạn khí vận, cái này nước thanh liên chỉ can hệ trọng đại, là bản môn trở thành sự thật căn cơ, việc này, xác thực có chút không đúng. Theo chân nhân ngày đó suy đoán, tiềm long bây giờ, ứng đã bộc lộ tài năng mới đúng, vì sao lại chỉnh lên thụ ép chi thế? Một đạo sĩ trầm ngâm nói, rất đúng. Tiềm long một nhà di chuyển đến Thái Tố huyện, cái này hiển nhiên đã thành thế yếu, hẳn là thiên cơ biến hóa, liền chỉ việc này. Một nữ luyện khí sĩ nói. Trường môn lại đem ánh mắt rơi xuống Thông Huyền trên thân. Thông Huyền, ngươi như thế nào nhìn việc này? Biết Thông Huyền là trong môn hiếm thấy có hy vọng khí thuật thiên phú người, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người người này. Thông Huyền lại không chút nào luống cuống, đứng người lên, hướng đám người thi lễ, lập tức mặt hướng trưởng môn, nói, sư phụ, Thông Huyền trước đó, liền tại làm thuật quan khí, mặc dù không nhận thấy được chi tiết chỗ, lại có thể khẳng định, hoàn toàn chính xác có biến số xuất hiện. Như ngươi lời nói, việc này, sợ là không sai được. Trưởng môn thở dài một hơi, đảo mắt đám người, chư vị đồng môn, việc này không thể coi thường, như ngồi xem biến số tiếp tục phát sinh, chỉ sợ cái này tiềm long thiên cơ, sẽ có biến hóa. Như tiềm long người cải biến, chúng ta đều chạy không khỏi thiên khiển, chớ nói tu hành có thành tựu, chính là giảm thọ đến cùng, cũng không thể tha tội. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, phàm nhân thực tế không sợ thiên khiển, hoặc là có rất khó cảm giác được, nhưng là tu chân luyện khí sĩ, khí vận siêu thoát nhục thể mà cùng thiên địa cộng minh, vừa có thiên khiển, tiểu so với thường nhân còn yếu ớt. Bây giờ, chỉ có thể lại phái người xuống núi, trưởng môn, người ta đều là luyện khí sĩ, chỉ sợ không thể xen vào phàm thế sự tình quá mức. Chỉ có thể phái thiên khu võ sĩ tiến đến. Thiên khu võ sĩ, không phải một người, là một đám người thống nhất xưng hô. Trên thế giới này, luyện khí sĩ có thần thông pháp lực, riêng là nhục thể cấp độ chiến đấu, lại cũng khó có thể đối kháng quân đội, đã từng có giáp sĩ trên trăm, vây khốn một chân nhân, đem thành công chém giết ví dụ. Theo sự phát triển của thời đại, dần dần sinh ra thiên khu võ sĩ. Có một đám người, bởi vì thiên phú chỗ đến, không thể tu hành pháp thuật, chỉ có thể tu tập võ học, đám người này phần lớn làm trước đây luyện khí sĩ hậu nhân, tuy không thiên phú, cũng nuôi ở trên núi. Trải qua hơn trăm năm tích lũy cùng truyền thừa, rất nhiều luyện khí sĩ môn phái, đều đối võ thuật trải qua đã tốt muốn tốt hơn, đản sinh ra nhục thể thuật giết người. Những người này mặc dù không tinh huyền học, cũng vô pháp dưỡng khí thành thai, tu thành tiên nghiệp, nhưng là nhục thể điêu luyện, tinh mãn khí đủ, giơ tay nhấc chân đều có thể giết người. Loại người này tại trong truyền thừa ngàn năm, bị luyện khí sĩ phổ biến tiếp thu, lúc bắt đầu tên không đồng nhất, có xưng về sau thống nhất được xưng là thiên khu võ sĩ. Trong đó bất kỳ người nào, thả đến dưới núi, cũng là trăm người chi tướng. Chỉ là kết hợp luyện khí thuật thiên khu võ sĩ, như xuống núi là, lại tất yếu giết người, mà bọn hắn giết người, cũng có giảm thọ chi phạt. Bởi vậy, dù có tài năng kinh người, lại ít hiện ở thế, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ mấy năm sau bạo chết, hầu như đều không ngoại lệ. Lần này luyện khí sĩ muốn phái bọn hắn xuống núi, cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ. Bản môn thiên khu võ sĩ chỉ có 7 người, trong đó 4 người bảo hộ trọng địa cùng chân nhân, còn có 2 người đi theo tại ta, chỉ có thể phái ra 1 người. Chu Trúc là thất sư đệ chỗ thu gái đồ, thất sư đệ mặc dù tại phong các bế quan, lại sợ là muốn xuất quan, cũng để hắn cùng nhau xuống núi thôi. Trưởng môn cuối cùng nói, rõ, ở đây đạo nhân đều là chắp tay hành lễ. Phong các, nói là phong các, trên thực tế chính là một loạt trúc xá. Chỉ gặp một cái trúc xá chỗ, tiểu cửa đóng kín. Có 2 đứa tiểu đồng từ bên ngoài đi vào nơi đây, đứng ở trước cửa, cũng không dám có bất kỳ cử động nào, chỉ liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài. Sau một lát, cái này 2 tiểu đồng lại nguyên địa ngồi xuống, giống như làm đợi lâu chi thế, đợi thế trong phòng người tự hành ra. Lại không muốn, vừa ngồi xuống, thế phiến lâu bê chi môn, liền đã từ trong mở ra, một đạo sĩ sau đó từ trong nhà nhẹ nhàng đi ra khỏi. Chỉ gặp đạo sĩ kia, dưới chân một đôi hơi cũ tạo dày, thân mang vũ ý ỉa. Nhìn quanh ở giữa, phong thái càng sâu lúc trước. Gặp qua thất sư thúc. Hầu như tiểu đồng vội vàng đứng dậy, đối đi sư môn chi lễ. Đúng là các ngươi. Thế nhưng là trưởng môn có việc tìm ta. Đạo sĩ nhìn thấy bọn hắn chờ đợi ở đây, đầu tiên là sững sờ, lập tức hơi cười nói. Một tiểu đồng đi ra, hướng hắn cung kính nói, thất sư thúc, trưởng môn có lệnh, sư thúc sau khi xuất quan, nhanh đi tìm hắn, có chuyện quan trọng thương lượng. Như vậy sốt ruột, hoặc là phàm thế có biến. Nghĩ đến tận đây, đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng, đối cái này hầu như tiểu đồng nhẹ lời gật đầu, nói, ta đã biết. Sau đó cất bước đi ra ngoài. Nhìn hắn chỉ dường như đi bộ nhàn nhã, lại chỉ đi ra mấy bước, liền đã biến mất tại hầu như tiểu đồng trước mặt. Cái này hầu như tiểu đồng lại cũng không kinh ngạc, gặp đạo sĩ đã đi, bọn hắn cũng yên lặng rời đi, đi hướng nó chỗ. Một khu nhà nhỏ, xây bằng đá, rất là tinh xảo. Nhà nhỏ chung quanh, đều là đất trống, đất là nham thạch. Không biết là người vì cũng là tự nhiên sinh thành, cực kỳ chân nhắn. Trường môn lúc này tại trạch trước trên đất trống, ngồi trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, bày một cổ cầm, tiểu dáng cổ phác, hắn khẽ vuốt này đàn, chỉ pháp tinh xảo, thần thái khoan thai, quỷ dị lại không một chút thanh âm truyền ra. Toàn tâm đầu nhập trong đó cử chỉ, liền nhiều ít lộ ra quái dị. Phát giác được cái gì, hắn đột nhiên dừng lại động tác, chỉ nói lấy, ngươi đã đến. Một trận gió phất qua, ở đây trạch bên cạnh đã thêm ra một người, đang là trước kia đạo sĩ. Sư huynh, ngươi tìm ta. Chính là, thất sư đệ, có một chuyện, cần ngươi đi giải quyết. Trường môn cũng không ngẩng đầu lên, nói. Đạo sĩ lại đối rất là cung kính, chắp tay hành lễ nói, mời sư huynh chỉ thị. Chu Trúc là ngươi chi ái đồ, tại ngươi bế quan sự tình, hắn có việc bẩm cáo qua tới. Trường môn nhàn nhạt nói, nói xong, hắn mới ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía đạo nhân kia. Trúc Nhi xảy ra chuyện rồi. Tuy biết xuống núi liền sẽ cùng phàm thế nhân quả tương hố liên lụy, mình ái đồ bản lĩnh, hắn lại là biết được, đạo nhân kia nghe lời này, lập tức giật mình. Hắn ngược lại không quá mức nguy hiểm, chỉ là Điển Kỷ đã chết, kẻ này mặc dù thiên phú không tốt, lại có hy sinh trì dũng, cũng là vẫn có thể xem là ẩn sơn môn nhân. Nói tới Điển Kỷ, trưởng môn khẽ thở dài một cái, ngược lại cũng có chút tiếc nuối. Trước đó, bởi vì Điển Kỷ thiên phú không tốt, tu tập phần lớn là trần thế chi thuật, không vì sư môn coi trọng. Thậm chí, kẻ này từng nhiều lần hướng sư môn cảnh báo, cũng bị sư môn không nhìn, bây giờ, sự tình đã xuất, cũng có vẻ kẻ này không tầm thường tới. Đáng tiếc chi kỳ bất phàm, lại là tại hy sinh về sau, thật làm người khác cảm khái. Tiềm long chi thế, cũng bị người chỗ ép, thiên cơ xuất hiện biến động chi tượng. Trường môn thắn nói, ngửa đầu nhìn tới thiên tượng. Thông huyền trước đó chỗ quan chi tượng, hắn bây giờ cũng đã suy tính ra, trong lòng thế kinh ngạc, tất nhiên là không cần phải nói. Đã là đối chân nhân ngày đó chỗ đẩy chi cục sinh ra nghi hoặc, cũng là đối thiên phạt chi sợ hãi. Như không sớm ngày đêm này cục ổn định, chỉ sợ tâm tư người biến. Thiên cơ xuất hiện biến động chi tượng. Cái này như thế nào khả năng? Chân nhân lời nói, vì sao lại có sai? Tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe trưởng môn lời ấy, đạo sĩ vẫn như cũ rất là thất sắc, không dám tin. Chân nhân lời nói, từ không có sai, nhưng thiên cơ sự tình, bởi vì biến số mà sinh biến, cũng có khả năng. Kế sách hiện thời, chính là thay đổi cục diện, không thể để cho biến số tiếp tục tăng lớn, phòng ngại tiềm long trùng thiên chi thế. Nói đến đây, trưởng môn nhìn về phía trước mặt đạo sĩ, nói. Việc này, cần có người xuống núi dò xét một phen, huyền động, ta đã quyết định, phái thiên khu võ sĩ xuống núi, nhưng không người chỉ huy, dễ xảy ra chuyện, ngươi liền cùng nhau xuống núi thôi. Trưởng môn chậm rãi nói ra quyết định. Đạo sĩ trầm mặc một lát, túi đầu nói, huyền động tuân mệnh. Lại lúc ngẩng đầu lên, chỉ gặp trên sơn cốc không, gió thổi lên, đem một mảnh dòng suối bay múa không trung, lại rơi xuống, ngọc tiên châu phún, kích đắc vân lãng phiên phi, tiếng như lôi minh. Hai người nghe, đều là không nói, hoang mang mờ mịt, đã là nhiều năm qua không từng có, hiện tại lại xuất hiện, cự thạch đồng dạng ép ở trong lòng, nột ngạt rất là khó chịu. Huyền động chắp tay hành lễ, như vậy, ta cáo lui. Chờ huyền động rời đi, trưởng môn phát ra thở dài một tiếng, quay người rời đi. Phía trước xuất hiện một mảnh cổ tùng, ba bốn ôm trở lên, mỗi gốc che lấp vài mẫu, hàng ngũ rất hiếm. Trong đó lại có nhất tinh bỏ, chung quanh trồng hoa lan, cái này tinh xá tả hữu, nói ít cũng ra có trên trăm đóa hoa lan chủng loại tựa hồ cũng không giống, cái lớn như chảy đến rượu, người nhỏ như ngon cái, phương hình tràn đầy, thơm mát như báo, thấm vào ruột gan. Đến cổng, trưởng môn chắp tay hành lễ, ẩn rượu chân nhân. Vào đi. Không cần nói chuyện, bên trong tiểu truyền ra một tiếng. Chỉ gặp trong tinh xá ngoài ra không vật gì khác, chính là một chiếc giường ngọc, một người nằm tại trên đó, mặt mũi nhăn nheo, dùng linh nhãn xem xét, một thân quanh thân khói xương mờ ảo. Bên trong có thanh quang hai ba tấc, bên ngoài lại là quanh quẩn không dứt xám đen chi khí. Ha ha, ngươi không cần nhiều lời, ta cũng biết, thiên cơ đã biến, tiềm long sự tình đã có khó khăn chắc trở, huyền động nhân quả sâu nhất, hắn sư trưởng chính là làm điểm hóa tiềm long người. Lại có đệ tử Chu Trúc đầu nhập vào, chỉ có thể xuống núi kết, nếu như có thể thành, tự nhiên tốt nhất, nếu là không thành, ngươi phái Thông Huyền cùng Bình Chân hai người, lập tức xuất hành, đầu nhập vào tân chủ. Chân nhân, phụ thân. Trưởng môn nghe đến đó, không khỏi quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Năm đó Huyền Động sư trưởng vừa lúc mà gặp, hạ táng long mạch gây nên ngắn ngủi dị biến mà phát giác lý ra, mà báo cáo nhanh cho chân nhân này phê duyệt thiên cơ, định ra tiềm long. Cái này đương nhiên muốn nắm toàn bộ hỏa phúc. Cái này đầu nhập vào tân chủ quyết định, chẳng khác nào toàn bộ từ bỏ, chẳng những chân nhân lập tức bỏ mình, mà lại hồn phách đều có thể không gánh nổi, coi như bảo chủ cũng muốn trầm luân vực sâu, hy sinh không thể nói không lớn. Đứng đốc, ta tính toán sai lầm, liên lụy sư môn, há sẽ vì mình sinh tử cùng tiên nghiệp, lôi kéo đạo mạch trầm luân. Trên giường này chân nhân, duỗi ra khô gầy tay, sờ lên trưởng môn tóc, ánh mắt thanh thanh. Chương 44, lý do. Văn Dương phủ tường thành. Lý đại nhân, thiếu chủ lại ở ngoài thành luyện binh. Tại trên tường thành Lý Hiển gật gật đầu, ngắm nhìn phương xa cũng không lên tiếng. Hai bên quan viên xì xào bàn tán, thiếu chủ đại hôn sau 3 ngày, tiểu không ngừng luyện binh. Đúng vậy à, hắc y vệ là trọng điểm, nghe nói lần này cùng Tống gia kết thân, mượn đưa đồ cưới lý do, dùng 50 thất thượng đẳng chiến mã kéo xe, mới đến nơi này, 50 thất thượng đẳng chiến mã, không có cắt xén à, đây thật là đại thủ bút. Bất quá cũng chỉ có lần này, vận chút hàng hóa cùng lương thực cũng được, vũ khí cùng chiến mã, bất kỳ cái gì một cái phiên trấn, tại ven đường nhìn thấy tiêu tịch thu. Trần đại nhân, cái này liên tục luyện binh, cần thiết lương thảo không ít ta. Là không ít, bất quá nghe nói không cần lương trong kho lương thực, thiếu chủ mình chở 2 vạn thạch tới. Lý Hiển không khỏi ho khan một tiếng, đối phía dưới quan viên dò xét một vòng, những quan viên này, đều rất mắt sắc, lập tức không lên tiếng, từng cái nhìn xem. Thiếu chủ luyện binh, trên thực tế chính là không ngừng rèn luyện lấy nghĩa tổng quân cùng hắc ý vệ, xử mỗi tên lính đều biết, hắn mới được chỉ huy sứ, là cấp trên. Một cái quan viên đột nhiên chỉ về đằng trước, nói, nhìn, trở về. Lý Hiển hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp vùng quê chỗ hiện ra một mảnh hắc tuyến, cấp tốc mở rộng hướng phủ thành lao vụt mà đến, chỉ chốc lát sau cùng lôi đồng dạng tiếng vó ngựa đã là ẩn ẩn có thể nghe. Loại này quyển như gió công kích, sử quan viên đều bị khí thế chấn nhiếp, không khỏi giao đầu tán thưởng. Hắc y vệ quả nhiên vô cùng uy mãnh, ta chấn có này hùng binh, thật sự là vững như Thái Sơn. Lý Hiển nhìn xem vội vã mà đến hắc y vệ, không khỏi biến sắc. Cách cửa thành một giam lúc, hắc y vệ chậm lại mã tốc, Lý Hiển xa xa trông thấy thuần một sắc hắc phục kỵ binh, đặc biệt chú ý đến một đội kỵ binh. Cái này kỵ binh thủ lĩnh chính là Hạ Ích. Đến ngựa, Vương Hoàng Nghị bắt đầu Hạ Ích điều đến, xây dựng thêm hắc y vệ, thêm ra một cái đội 50 người, Hạ Ích đảm nhiệm đội trưởng, nhưng là do ở là kỵ binh, lại là hắc y vệ, chức quan ngược lại đạt đến quả cảm giáo úy. Vương Hoàng Nghị nhìn thấy trên cửa thành các quan viên, cầm đầu chính là Lý Hiển, không khỏi cười một tiếng, thân thể phiên an nhi khởi, rơi xuống trên mặt đất. Trên thành tiểu truyền đến một mảnh tán thưởng thanh âm, thiếu chủ tốt kỹ thuật, thiếu chủ oai hùng, lại không mất văn nhã, đất thuộc người đồng lứa có ai có thể so với. Vương Hoàng Nghị bật cười, cùng Lý Hiển gặp nhau, tự hỏi, Lý đại nhân, cái này nông trường làm thế nào? Cái này nông trường thiết lập đến cũng không khó, thậm chí giống tốt cũng không khó, chỉ là lương thảo là đại nạn sự tình. Nếu là có lớn đồng cỏ cũng được, có thể thả rông, một ngày không ngừng ăn uống, thế nhưng là không có lớn cỏ chẳng, chỉ có dùng lương thực nuôi nấng, chiến mã một tớt, năm ăn 100 thạch, là một binh sĩ gấp 3. Cái này 300 con chiến mã, chẳng khác nào nuôi quân 1.000, sao mà xa xỉ. Lý Hiển mặt có vẻ khó khăn, nói, nếu là lại mở rộng, thực sự cung cấp nuôi không nổi. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nhớ kỹ địa cầu lịch sử thượng Lý Thế Dân, tự lấy huyền giáp tinh kỵ phá địch. Tư trị thông giám ghi chép, tần vương Thế Dân tuyển tinh nhuệ ngàn dư cưới, đều tạo áo huyền giáp, chia làm tả hữu đội, sử tần thúc bảo, trình chi tiết, vất chỉ kính đức, địch trường tồn phân đem. Mỗi chiến, Thế Dân người thân bị huyền giáp xoáy chi làm tiền phong, thừa cơ tiến công, chỗ hướng đều phá vỡ phá, địch nhân lo sợ. Hổ lao quan chi chiến, Lý Thế Dân lấy 3.500 kỵ binh đánh tan Hạ Vương Đậu Kiến Đức 10 vạn, chém giết hơn vạn, tù binh 5 vạn, đồng thời tù binh Hạ Vương Đậu Kiến Đức bản nhân, bởi vậy có biết nếu như tinh thông binh pháp, lợi dụng lên huyền giáp tinh kỵ mạnh bao nhiêu uy lực. Bất quá, lấy Lý Thế Dân chi tài lực, huyền giáp tinh kỵ cũng chỉ có 1.000 người, có biết tại không có thu hoạch được 100 ngựa chi địa trước, kỵ binh là nhiều hiếm có. Toàn trấn nuôi 250 hắc ý vệ, đã là phi thường không tầm thường. Lương thực sao? Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ, hắn trên thực tế trên tay có nhị cá đại sắc khí, cái này là địa cầu thượng làm việc nhà nông lúc thu hoạch được, duy nhất phải cân nhắc đúng, có phải không thời cơ thỏa đáng. Ngưng thần quan sát, chỉ gặp đỉnh thượng khói mây cuồn cuộn, chỉ gặp kim vân trùng, màu vàng nhạt bản mệnh khí đứng thẳng, ngọc in lên, không ngừng rót vào từng tia bạch khí, những này bạch khí lại bị luyện hóa thành xích hồng khí, số ít vài tia lại biến thành màu vàng nhạt. Vương Hoàng Nghị rất là hài lòng, lần này cưới Tống Tâm Du, từ vọng khí thượng nhìn, liền biết Tống gia ủng hộ không ít, mình lại đang không ngừng quen thuộc lấy nghĩa tổng quân cùng hắc ý vệ, trưởng khống ngày càng cao, qua một đoạn thời gian nữa, tiểu thật có thể bảo trì không sợ hãi. Ngay tại Vương Hoàng Nghị suy nghĩ lúc, cấp thủy trên sông một thuyền, tại trên sông chạy chậm chậm, trên thuyền có 2 người, một cái là đạo nhân, vũ y tinh quan, mang theo khí thế xuất trần, chính là Huyền Động. Đằng sau một người, 20 tuổi bộ dáng, mắt mang tinh quang, tướng mạo mặc dù thường thường, thế nhưng là thế cố điêu luyện chi khí, thẳng tắp sung ra, tại trên đỉnh cùng mọi người khác biệt, hoàn toàn chính xác giống như một cây lang yên đồng dạng sung lên. Người này ngồi quỳ chân tại trên thuyền, ngắm nhìn bốn phía, không nói một lời. Huyền Động đứng ở trên thuyền, nhìn qua cái này quen thuộc cảnh tượng, trên mặt hiện ra một tia ưu sầu. Huyền Động nhìn qua doanh doanh nước sông, trong lòng có chút buồn vô cớ. Xa nhớ ngày đó cùng Điền Kỳ tại nước này thượng thừa thuyền tâm tình, phảng phất kiếp trước. Chỉ là, ngày đó người, đã hồn rơi hoàng tuyển, không ngày gặp lại. Mình lần nữa xuống núi, lại vì thay đổi thế cục tọa chấn mà tới. Nghĩ đến Điền Kỷ cái chết, mặc dù tình nghĩa đồng môn không sâu, nhưng cũng để cho người ta thổn thức. Tu sĩ vốn là tình cảm mờ nhạt, chỉ cái này Điền Kỷ, lại có chút khác biệt. Một thân tại khi còn sống bị sư môn khinh thị, nhiều lần đưa ra đề nghị, cũng bị phủ định, không vì coi trọng, có thể sau khi chết, khi còn sống đủ loại suy đoán, lại đều trở thành sự thật. Lại kiêm thong dong hy sinh, cũng làm cho sư môn có chút kinh ngạc. Thực là để cho người ta thổn thức, đến chết phương đến sư môn coi trọng, bất quá, chỉ cần sư môn khí vận không mất, Điền Kỷ linh hồn tất có thể nhận che chở, mặc dù tại minh thổ cũng thụ chiếu cố, còn có tu thành quỷ tiên khả năng, đây cũng là kết cục. Huyền Động nhìn lên trước mắt bình tĩnh cấp thủy sông, thở dài một tiếng, lần trước chính là tại cái này cấp thủy trên sông, bọn hắn phát giác thế chẳng lành cảm giác. Chỉ coi lúc, mình tuy có phát giác, lại lơ đễnh, chỉ lưu hái đồ chu trúc ở đây, coi là liền có thể thay đổi từ nơi sâu xa hoặc nhưng xuất hiện chi biến cố. Lại không biết, thiên ý uy nghiêm, thực không phải phàm nhân có thể điều khiển, từng bao lâu, cái này giữa thiên địa, tiềm lòng chi khí, biến phức tạp như vậy khó phân biệt. Chân nhân, ngày đó ngươi, phải chăng tính ra hôm nay chi cục? Như đã tính ra, lại vì sao lại bỏ mặc đến tận đây? Như chưa tính ra, hiện tại đất thuộc chi cục, lại đi con đường nào, thật có thể không như sư môn lời nói, thừa dịp thế mà lên. Huyền Động trầm mặc đã lâu, cảm thấy mờ mịt, không biết sư môn gây nên, đến cùng là có hay không đúng rồi. Quay lại đầu đi, đã thấy thiên khu võ sĩ, diện thượng biểu tình bình tĩnh, không vì những này cảnh sắc lây, có lẽ biết càng nhiều, liền càng trở nên trô không đốn, người không biết ngược lại nhẹ nhõm tự tại. Trương Thiết, tiếp qua nửa khắc thời gian, liền có thể đến Văn Dương phủ phạm vi bên trong, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, lại tính toán sau. Huyền Động nhàn nhạt nói. Trương Thiết nghe đây, gật đầu đáp lời, vâng. Đến một chỗ, hai người sau khi lên bờ, không thêm trì hoãn, trực tiếp hướng Văn Dương phủ bước đi, căn cứ sư môn chỉ thị, cần tại Văn Dương phủ tìm một chỗ đặt chân. Mà tại cái này Văn Dương phủ thành 10 dặm chỗ có nhất đạo quan, chính là dự bị lối ra. Lên bờ chỗ, cách đạo quan này, bất quá 10 dặm. Trên đường bởi vì có người đi đường, chỉ làm bình thường tốc độ, sau nửa canh giờ, mới đến nơi này, chỉ gặp một mảnh ốc hành cây ở giữa, một tòa đạo quán, hiện ở trước mặt. Trương Thiết tiến lên, khấu đả môn phi. Ngoài cửa người nào? Trong môn có một thanh thúy thanh âm hỏi thăm, nghe âm thanh là một cái tiểu đồng. Núi luận người, là quán chủ cố nhân, trước tới bái phòng quán chủ. Huyền Động ngừng lại Trương Thiết, tự thân lên trước trầm giọng nói. Quán chủ cố nhân, còn xin ít chờ một lát. Xem trung thế tiểu đồng nghe nói, nói. Tiếng bước chân dần dần đi, đi hướng bên trong bẩm báo. Hai người chờ ở bên ngoài, bất quá chờ đợi cần thiết thời gian cũng không dài, chỉ một hồi, một loạt tiếng bước chân liền lần nữa truyền đến. Một tiếng quạc kẹt, đạo quán đại môn bị người từ giữa mở ra. Một cái lao niên đạo sĩ, hiện ở trước cửa, nhìn đám người, sau lưng, có một tiểu đồng, là vừa mới trả lời tiểu đồng. Lao đạo sĩ này ánh mắt mang theo xem kỹ, khoảnh khắc nhận ra Huyền Động, mì bên trên lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, nguyên lai là tiên sư đến, mau mời đi vào. Thái độ rất là ân cần, vào trong hành tẩu, còn cảm khái nói, đã qua 10 năm, không ngờ tiên sư phong thái vẫn như cũ. Ngươi cũng vẫn như cũ kiệt khang. Huyền Động cười cười, nói. Nhìn hướng phía sau người này, lão đạo sĩ nhịn không được hỏi, đây là... À, đây là ta chỗ thu ký danh đệ tử tiên sư chi đồ Trương Thiết, đến ngươi nơi này ít ở mấy ngày, còn thuận tiện à. Huyền Động nói. Lão đạo sĩ lại rất là cao hứng, liên thanh nói, thuận tiện, thuận tiện. Tiên sư lần này ở thêm mấy ngày đi. Ngược lại có ý đó, chỉ sợ thảo, quấy nhiễu ngươi. Làm sao như vậy, tiên sư ở đây lưu lại, tiểu đạo cao hứng còn không kịp, một mực ở lại, chỉ cần không chê đạo quán đơn sơ liền có thể. Hai người nói đến đến, thật là quen biết cũ. Nơi xa 10 dặm, chính là phủ thành, dùng chân đi bộ đi, cũng bất quá là nửa canh giờ đường xá, vừa vặn dòng chi. Đến một chỗ tinh thất, đạo sĩ mệnh tiểu đồng bưng ra khay trà, trà, bánh quy sốt, táo đỏ. Lại mệnh nhị cá gã sai vật nhanh quét dọn gian phòng, chống đi hai gian tinh thất tới. Lão đạo sĩ Tôn Huyền Động ngồi tại thủ tịch, châm dâng trà đến, gặp hắn nhìn xem, tiểu cười nói, quê hương có cái tuần tiến tiên sinh, rất kính tiên tôn, hàng năm đều quên ngân 20 lượng bạc, còn đuổi một chút tuổi trẻ hỏa kế đến giúp đỡ, lại là thật thiện hạnh. Huyền Động cười nói, bực này là thiện nhân, nên phải có phúc đức. Chờ đến điểm tâm ăn xong, lại châm một lần trà, tiểu đồng báo cáo, sạch sẽ thất quét dọn ra. Lão đạo sĩ tiểu chắp tay hành lễ, tiên sư đi nghỉ trước, ta cái này đi sửa trị tiệc tối. Lại nói trên địa cầu, Thích Ca Mâu Ni lúc còn sống, tăng đoàn đều là thừa hành nhờ và bắt chính mệnh, thanh tịnh khất thực, trừ ra rượu loại, bất luận ăn mặt làm, ở nhà người cung cấp nuôi dưỡng cái gì, tự ăn uống cái gì, này tại kinh luật đều khắp nơi có thể thấy được. Trong Phật giáo sớm nhất công nhiên chủ trương ăn chay chính là Phật môn bạn Đồ Đề Bà Đạt Đa, hắn ghen ghét Thích Ca Mâu Ni địa vị, trăm phương ngàn kế muốn siêu việt Thích Ca Mâu Ni, thậm chí muốn diệt Thích Ca Mâu Ni thay vào đó. Hắn làm hướng thế nhân biểu thị hắn so Thích Ca Mâu Ni còn ưu việt, liền đưa ra năm hạng khổ hạnh, một loại trong đó chính là cả đời không ăn thịt cá, điểm này cũng lọt vào Thích Ca Mâu Ni minh bạch bắt bỏ. Địa cầu ăn chay nguyên nhân là bắt đầu tại Nam Bắc Triều Lương Vũ Đế, đầu tiên là Phật môn mở rộng, sau chính là liên đạo giáo cũng ăn. Thế giới này luyện khí sĩ không thể đơn giản coi là địa cầu đạo giáo, đương nhiên cũng không có Lương Vũ Đế, ăn mặn làm có khác, cũng không trọng yếu, mọi người khẩu vị cùng tiến cảnh. Lão đạo sĩ sửa trị tiệc tối, đương nhiên không kỵ ăn mặn làm, Huyền Động cũng chắp tay hoàn lễ. Trong môn gia, xem chung nhưng cũng có vài quạng hoa đào cây liễu, nhìn một hồi, chỉ gặp mịt mờ mưa hạ xuống, khói lồng xa cây, cảnh trí càng rượu. Trong lúc nhất thời, lại đang suy nghĩ, vương giả tập trăm vạn chi khí, nắm giữ di sơn đảo hải chi lực, hoặc sinh hoặc giết, đều trong một ý nghĩ, chúng ta ít ỏi pháp lực, như thế nào mới có thể can thiệp. Chương 44, Lý do. Tháng 9. Vương Ngạn làm huyện khai minh huyện lệnh, cũng có được một tháng, hắn nhưng là mang theo một doanh tiền nhiệm, lại là đại soái thân đệ, làm cái này huyện lệnh, mặc kệ là tư cách vẫn là thực lực, đều dư xài. Nửa tháng đến, Vương Ngạn lĩnh hội đại soái ý tứ, mặc dù không có lôi lệ phong hành làm to chuyện, nhưng lật tay thành mây, trở tay thành mưa, bất động thanh sắc, chỉ thông qua hầu như vụ án, liền để nguyên bản tại huyện khai minh hầu như cái gia tộc máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, người người ghé mắt, giành trước đầu nhập vào, Lý gia đã mất đi chính quyền, tại huyện khai minh căn cơ tiểu sụp đổ. Cũng chính vào hôm ấy, Vương Hoàng Nghị sáng sớm tiểu xuất hành, mang theo hai hỏa kỵ binh, đã đầy đủ bảo hộ an toàn. Đến Ngu phủ, chỉ là hơi thời gian, bên trong đại môn mà ra, Ngu phủ Ngu Chiêu tiểu mở cửa nghênh đón ra, thân phận bây giờ không đồng dạng, Ngu Chiêu là được lễ, chưa nói tới quỳ lạy, ít nhất phải trước chắp tay chào, nói, thiếu trấn đến đây, thật sự là hàn xá sinh huy. Vương Hoàng Nghị mang theo cùng Tuần Tiếu Dung, lúc này mặc màu làm tay áo lớn trường bào, trên đầu thắt ngân quan, thân thể thon dài, khí khái anh hùng hứng hực, mỉm cười hoàn lễ, không dám. Lão tiên sinh riêng có nho sĩ khí tượng, ta tại không bao lâu, tức mộ đại danh, nay tới bái phỏng, thực là an lòng tại tâm. Hai người hành lễ, tiến vào đại sảnh, điểm chủ khách ngồi xuống. Lúc này, mới tới tháng 9, thiên thời còn nóng, nói vài câu, Vương Hoàng Nghị liền nói, Lâu Văn lão tiên sinh trị viên rất tốt, có thể dùng ta quan sát một hai. Ngu Chiêu nghe đắc ý, nói, không dám, tiểu gia vườn, liêu biểu ta tâm. Luôn luôn đi vào trong vườn, lượt chỗ quan sát, mặc dù không phải rất xa hoa, nhưng là trong hạm tinh xá, hành lang giả sơn, bùn cá quyền thạch, hoàn toàn chính xác có tỉa cây chỗ. Vương Hoàng Nghị quan sát, liên tục tán thưởng, nói, này vườn tuy nhỏ, sơ dày có độ, mặc dù từ người làm, huyện từ thiên khai, có thể thấy được lao tiên sinh trong lòng độ lượng, chỉ trị một nhà thực đang đáng tiếc, không biết có thể nguyện ra làm quan lư. Ngu Chiêu nghe, trong lòng biết câu này mới được mấu chốt nhất, trong lòng suy nghĩ, lại đánh giá Vương Hoàng Nghị, đáp lấy, thiếu trấn không lấy lão phu lão hủ, lão phu tự nguyện tòng mệnh, bái kiến thiếu chủ. Vương Hoàng Nghị đại hỉ, dịu đỡ nói, có lão tiên sinh tại, ta không lo vậy. Lập tức lại trở về uống trà, cứ vậy rời đi. Chờ Vương Hoàng Nghị rời đi, Ngu Lương bác tiểu ra, hỏi phụ thân tại sao đáp ứng ra làm quan. Kẻ này làm việc có bố cục. Ngu Chiêu nói, gặp nhi tử nhất thời không hiểu, hắn lại nói, ngươi nhìn hắn giết Trần Tường thì cũng thôi đi, cầu sống trong chỗ chết, bại chung cầu thắng, từ xưa mặc dù không nhiều, cũng là không ít, lúc ấy vi phụ cảm thấy hắn có phúc khí, không phải sao nhưng như thế. Khi hắn chiếm huyện cấp thủy về sau, trấn an lưu dân, khai khẩn ruộng tốt, phong phú huyện nhà, đều là đường đường chính đạo, vi phụ cảm thấy hắn có quan lại có tài chi danh, cũng không tính quá phận. Về phần trận trạm lữ tế, càng là đường đường chi sư, nhất thời trong trấn tràn đầy thanh âm. Bất đáng kiến kỳ vũ lược, càng thấy đang, đã ẩn ẩn có đại khí chi tướng, vi phụ cảm thấy kẻ này kế vị trấn suất là đủ. Lên làm con nối dõi lúc, một thơ Chu Công nôn mớm, thiên hạ quy tâm, đủ để thấy kẻ này khí lượng, bất quá lời nói còn không đủ làm bằng, ngươi nhìn hắn lên làm con nối dõi về sau, không vội không tử, cả ngày cùng trong quân thao luyện, hoặc có người nói kẻ này quá nặng như vũ phu, vi phụ lại không phải. Loạn thế chi trọng, quân quyền nhất thắng, ngươi nhìn cái này nửa tháng đến. Hắc y vệ cùng nghĩa toàn quân, đã dần dần nắm giữ trong tay, đây chính là minh lược. Đại quân tới tay, kẻ này lại lập tức bái phỏng hương lão hiền sĩ, cái này là bực nào sở tác sở vi. Ngu Lương bác nghĩ nghĩ, giống như có điều ngộ ra, do dự một chút, chưa hề nói, hỏi, phụ thân, có người nào làm qua? Ngu Chiêu nhẹ giọng đáp, Tuân Phương, Tống Văn Đỉnh. Hai cái danh tự này, thanh âm tuy nhỏ, tại Ngu Lương Bắc bên thai lại như cùng đất bằng chớp giật nổ, hắn mở to hai mắt, không thể tin được nhìn xem phụ thân. Tuân Phương là người nào? Triệu Thái Tổ thị dã, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 50 tuổi thống nhất thiên hạ, mặc dù bởi vì tại vị thời gian quá ngắn, hậu thế tử tôn vô năng, tam thế mà chết, nhưng là nói đến hắn, sử xưng đều là minh quân. Tống Văn Đỉnh càng cực độ, bản triều Thái Tổ, thay đổi triều đại cải mệnh, Nam Chinh Bắc Chiến, từ yếu đến mạnh, nhất thống thiên hạ, mặc dù bởi vì lục vương chi loạn, sử thiên hạ băng loạn, đế đô di chuyển đến Kim Lăng, nhưng là đến bây giờ cũng có 250 năm thiên hạ. Vương Hoàng Nghị chỉ là con nối dõi, hiện tại bất quá ủng một huyện chi địa, liền lên nghĩa toàn quân, cũng chỉ có 3.000 binh, phụ thân đối với hắn đánh giá cao như vậy, ngoài miệng mặc dù không dám phản bác, trong lòng luôn có điểm xem thường. Cái này thần sắc vừa lộ, biết tử chi bằng phụ, Ngu Chiêu liền nói, con ta thế nhưng là xem thường. Ngu Lương Bác vội vàng nói lấy không dám, Ngu Chiêu lại nói lấy, nếu là chuyện khác, đều có thể mập mờ, việc này lại muốn cùng ngươi nói rõ ràng mới có thể. Huyện cấp thủy lại phải thiên hộ. Nghe nói khai khẩn liên miên, lại là 10 vạn mẫu, năm sau tiểu kế 20 vạn mẫu, một năm có thể ra lương 60 vạn thạch, có 30 vạn thạch nuôi quân, này là đế vương chi cơ vậy. Cấp thủy thu hàng binh 500, liền lên nguyên bản, tiểu có 1.000, mà nghĩa tổng quân cùng hắc ý vệ, hiện tại cũng rơi xuống thiếu chủ trong tay, cộng lại đã có 3.000. Người suy nghĩ một chút, có binh có lương, hữu hữu danh phân, ai có thể ngăn cản hắn sau này đăng vị. Ngu Lương Bác nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhưng là coi như thế. Cũng chỉ là một chấn chi lực, nói cùng loại Thái Tổ, thực sự quá xa chút ít ta. Không có xa hay không, Trang Định Văn Dương hai chấn dây dừa cùng nhau, đã mười mấy năm, Liêu Tư Minh vừa chết, còn hắn Liêu Chiêu Nghĩa mặc dù kế vị, lại chỉ sợ rất khó tiết chế thủ hạ kiêu hành chi tướng, lại thêm Thái Tố huyện vừa mất, càng là không chịu nổi, ta có thể nói, 2 năm, nhiều nhất 3 năm, Trang Định Văn Dương tất có thể thống nhất nơi này tử thủ chung. Ngu Lương Bác suy tư một chút, lại nói, còn có Thành Đô Ngụy Tồn Đông, có được 3 quận. Cho là anh hùng. Ngụy Tồn Đông đích thật là anh hùng, thế nhưng là năm đã 50, lấy hắn số tuổi, nhiều nhất còn có tiến đánh một chấn tinh lực, đã không phải là thống nhất đất thuộc nhân tuyển. Cổ nhân thất thập cổ lai hy, trên thực tế, 50 tuổi về sau, tiểu sớm tối khó giữ được. Đất thuộc số chấn, đều có cũ mới giao thế, có là không người kế tục, có là lão hủ tinh lực không tốt, thiếu chủ gặp đúng thời, chỉ cần hắn đánh hạ Tràng Định trấn, liền có thể quét ngang đất thuộc. 30 năm trước, có ca giao nghe đồn, Thục Trung Gia Long, phân biệt ý chính, vừa lúc việc này. Nói đến đây cái, Ngu Lương Bác sắc mặt tiểu chút cổ quái, nói, còn có người nói là này ca giao đối ứng Lý Gia. Nói bậy, nếu là không có thiếu chủ, còn nói không chừng đối được, có thiếu chủ, hiện tại lại định quân thần danh phận, đâu có thể nào như thế, người đây không cần suy nghĩ nhiều, cái kia điển kỷ là yêu nhân, yêu ngôn hoặc chúng, mất đầu diệt môn không hoan hán. Nhìn ra, Ngu Chiêu đối điển kỷ rất không có hảo cảm. Ngu Lương Bác suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy phụ thân nói đúng lắm, trong miệng liền nói, thì ra là thế, cho nên phụ thân ra làm quan, là lấy tòng lòng, từ xưa tòng lòng chi công lớn nhất. Ngu Chiêu lắc đầu, nói, làm phụ lão, si không sĩ, chưa từng tòng lòng, đều là không quan hệ quan trọng, lại là vì ngươi cùng gia tộc muốn. Lão phu ở đây chấn cũng có chút bạc vọng, ra làm quan chức sẽ không thấp, tự nhiên có thể dịu ngươi nhất bả. Nghe lời này, Ngu Lương Bắc không khỏi thật sâu thi lễ, phụ thân. Lúc này, trong xe ngựa, Vương Thủ Điền rất là cao hứng. Ngu gia là trấn trên đại hộ, hắn một lời đáp ứng mình ra làm quan, lộ vẻ đối với mình rất có lòng tin, cũng nói sức ảnh hưởng của mình không ngừng mở rộng, dần dần hình thành hy vọng. Nhìn chăm chú đỉnh bên trên vân khí, bất quá cũng không có lập can kiến ảnh, thêm ra vân khí đến, nhưng là đây là chuyện sớm hay muộn. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Một lát sau, một cái hầu cận vội vã đi đến, nói, thiếu chủ, Thái Tố huyện tới tin tức. Vương Hoàng Nghị mừng rỡ, nói, nói cái gì? Người hầu nói, Liêu Chiêu Nghĩa tự mình lãnh binh 5.000, tiến đánh Thái Tố huyện. Vương Hoàng Nghị không khỏi nói, rốt cuộc đã đến, cái này Liêu Chiêu Nghĩa thật đúng là nhẫn mại ở, cũng coi là một thế hệ mới, đáng tiếc là, không gặp lương lúc. Lời này lại là nói thực tình, hắn suy nghĩ tự hỏi, nếu như mình là Liêu Chiêu Nghĩa, vội vàng thượng vị, phía dưới nha tướng không phục, mới thượng vị lại mất một huyện, uy vọng đại thất, cũng rất khó vãn hồi. Liêu Chiêu Nghĩa có thể nhẫn mại đến bây giờ, không vội vàng xuất binh, đã rất đáng gờm rồi. Lại hỏi, thế Thái Tố huyện, lại có gì phản ứng? Nghe nói huyện lệnh Lý Tồn Nghĩa, lập tức lấy chủ quan danh nghĩa, mệnh lệnh Yến Sơn Đô Tuyên Vũ giáo úy Lục Trung Thành Hòa Tiền Tín nghe lệnh, Lục Trung Thành Hòa Tiền Tín bởi vì thấp hơn nửa cấp, đã nghe lệnh. T. Mặc dù nói võ tướng so quan văn thấp hơn nửa cấp, nhưng là hiện tại nha tướng kiệt nạo, Lý Tồn Nghĩa ngắn ngủi 2 tháng không đến, vậy mà có thể xử hai người nghe lệnh, cho dù là miễn cưỡng, cũng phi thường không tầm thường. Lý Chi Huyện lại lấy quân tình khẩn cấp, trinh ra xương binh 500, từ con hắn Lý Kế Nghiệp trưởng chi. Huyện lệnh dưới tình huống khẩn cấp, có thể triệu tập xương binh, đây là quyền hạn bên trong sự tình. Vương Hoàng Nghị nghe, mừng, rỡ, cái này chắc hẳn chính là Lý Gia ẩn nút tư binh. Nói như vậy, Thái Tố huyện đã có binh 1.500 rồi. Đúng vậy. Vương Hoàng Nghị mặc muốn một lát, lập tức phát ra mệnh lệnh, mệnh Hà Thắng, Sài Gia, Hạ Trọng, liên hợp mang lên 500 doanh, tiến đến trợ giúp Thái Tố huyện, đồng thời mang lên 5.000 thạch lương thực. Cái này 500 doanh, tự là ngày đó tù binh đội ngũ, vừa vận tiến hành đào thải cùng khảo nghiệm. Đưa lên 5.000 thạch, càng là biểu lộ thái độ. Hiện tại dù ai cũng không cách nào nói Vương Hoàng Nghị không có chủ quân mức đo lường, chỉ nghe hắn nhàn nhã nói, Liêu Chiêu Nghĩa tuy có 5.000 chúng, nhưng là huyện thành kiên cố, lại có 2.000 người, đủ chống cự chi, chỉ đợi thời gian mà trưởng, tự nhiên lui binh. Ngừng lại một chút, lại nói, phụ soái thân thể không tốt, ta tân nhiệm thiếu trấn, chỉ có thể như thế, Lý Chi huyện trung tín cần cụ chăm chỉ, tất sẽ minh bạch ta ý tứ. Đem những này viết thành công văn, ta muốn lên báo cho phụ soái, công văn toàn trấn. Chương 45, nhà ta Tiềm Long. Không có bao nhiêu lời nói, Vương Hoàng Nghị liền đi đại soái phủ. Đến bên trong, tự có người hầu quỳ dưới thềm, nằm dạp người dập đầu, Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, đi vào. Lúc này, chỉ gặp trong thư phòng, càng ngày càng lộ vẻ thanh nhũ lịch sự tao nhã, Vương Tuân Chi ngồi dựa tại phía trước cửa sổ cái bàn bên trên, tay cầm một cuốn sách đang nhìn nhập thần. Vương Hoàng Nghị tiến lên, hành lễ, phụ soái. Vương Tuân Chi tiểu cười nói, ngươi đã đến, đến, qua đến ngồi xuống nói chuyện. Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy một cái nha hoàn bưng nước trà cùng bích ngọc tiểu trung tiến đến, đổ đi lên. Vương Hoàng Nghị liền muốn uống, chỉ nghe thấy Vương Tuân Chi cười cười, khoát tay ngừng lại, nói, trà này nửa ấm mới thích hợp, từng chút nhấm nháp mới lên vị. Vương Hoàng Nghị cười, cũng ổn định lại tâm thần, chờ giây lát, bắt đầu thưởng thức trà, quả cảm giác mùi thơm ngát sướng miệng, mỗi lần chỉ uống một chút xíu liền cảm giác miệng đầy lưu hương. Chờ uống trà xong, Vương Tuân Chi mới nói, con ta, chuyện gì? Thái Tố huyện tới tin tức, Liêu Chiêu Nghĩa tự mình lãnh binh 5.000, tiến đánh Thái Tố huyện, huyện lệnh Lý Tồn Nghĩa, lập tức lấy chủ quan danh nghĩa, mệnh lệnh Yến Sơn Đô Tuyên Vũ giáo úy Lục Trung Thành Hòa Tiền Tín nghe lệnh, Lục Trung Thành Hòa Tiền Tín đã nghe lệnh. Lý Chi huyện lại lấy quân tình khẩn cấp, trinh ra xương binh 500, từ con hắn Lý Kế Nghiệp trưởng chi. Những tin tình báo này, Vương Tuân Chi không phải không biết, nhưng là Vương Hoàng Nghị chính là muốn trước tiên bẩm báo. Đây là phụ tử đạo làm quân thần. Chủ ý của ngươi đâu? Vương Tuân Chi nghe, tài giỏi bưng chén, đứng dậy dạo bước, nhìn qua ngoài cửa sổ sán lạn thu vườn, nói. Nhi tử cho rằng, phụ soái thân thể không tốt, ta tân nhiệm thiếu trấn, không thể viễn trinh, bất quá quân thần có đạo, không cứu viện không phải chủ đạo làm vua, đặc biệt là có rảnh rỗi lúc, ta muốn mệnh Hà Thắng, Sài Gia, Hạ Trọng, mang lên 500 binh, tiến đến trợ giúp Thái Tố huyện, đồng thời mang lên 5.000 thạch lương thực. Có binh 2.000, lại có lương, huyện thành kiên cố, đủ chống cự chi, chỉ đợi thời gian mà trưởng, tự nhiên lui binh, Lý Chi huyện trung cần, chắc chắn sẽ truyền đến tin chiến thắng, còn xin phụ soái phán quyết. Vương Tuân Chi lông mi khẽ nhíu, ho khan hai tiếng, nói, trà này càng lạnh càng hương a. Dứt lời uống xong, ho khan vài tiếng, nhìn chằm chằm Vương Hoàng Nghị, ta lập ngươi làm con nối dõi, thân phận của ngươi ngay tại chư thần chúng tướng phía trên, vi phụ thân thể ngày càng không được, coi như cái này lại đột nhiên bạo bệnh mà đi, cũng là chuyện bình thường, ngươi là con nối dõi, ta hỏi ngươi, ta đi về sau, ngươi đem bằng Hà trị chính đồng thời mở rộng, cái này lý ra sự tình, ngươi từ trong lòng, lại là thế nào nghĩ đến. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, lập tức minh bạch, Vương Tuân Chi đã nhìn ra mình đối lý ra ẩn ẩn địch ý, lúc này tra hỏi, cũng là phụ thân đối tự mình tiến hành khảo hạch. Vương Hoàng Nghị lại tiếp tục giật mình, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Kiếp trước nhìn thấy một quyển sách, bên trong có một câu tự sinh lẽ thường, ta chỗ bục trực, chỉ có đại quyền không thể sa sút. Đại quyền duy một mình ta thụ chi, một người thao chi. Cái này nói cũng đúng phụ tử ở giữa sự tình. Mình hai cái này nguyệt đến, không ngừng nắm giữ nghĩa tổng quân cùng hắc ý vệ, mặc dù thu được Vương Tuân Chi cho phép, nhưng là làm một quyền lực ý chí hóa thân, Vương Tuân Chi tự nhiên có bị rút sạch cảm giác, đây là bản năng, thậm chí cùng tình thương của cha không quan hệ. Dù là lý trí cùng tình cảm như thế nào đi nữa bảo vệ Vương Hoàng Nghị, bản này có thể đều sẽ ương ngạnh phát huy tác dụng, nghĩ tới đây, phía sau tiểu giày đặc đã ướt đẫm mồ hôi, cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy, nói, nhi tử chưa suy nghĩ đến đây. Phụ soái còn cường thịnh tuổi tác, nhi tử không dám nghĩ việc này. Vương Tuân Chi lúc này, lại ho khan vài tiếng, chẳng biết tại sao, một loại dã rời tiểu đi lên, cái này khiến cho hắn bản năng một chút xíu phẫn nộ, lập tức bỏ đi, hắn nói, ngươi không cần khẩn trương, ngươi là con ta, đương nhiên không nên muốn việc này, ta liền không thể không muốn những thứ này. Nói đi, ngươi có tâm tư gì, vi phụ không nhưng có thể vì ngươi tham mưu, cũng có thể vì ngươi làm tốt làm nền, ngươi ta đã là phụ tử, lúc này không cần có nói ngoa. Vương Hoàng Nghị trong lòng thở dài, gần vua như gần cọp, câu nói này không tệ, cái này nắm giữ cùng kế thừa, vốn là Vương Tuân Chi nguyện vọng, nhưng là thật như thế, lại sẽ sinh ra thất lạc thậm chí bất mãn. Bất quá, Vương Tuân Chi ngoại trừ mình, không có khác nhi tử, thân thể lại, nhiều nhất chính là giận a, thật muốn giao động mình căn bản, tuyệt đối sẽ không. Nghĩ nghĩ, còn nói lấy, phụ soái, ta có mấy cái tâm tư, còn xin phụ soái chỉ điểm. Ân, ngươi nói. Vương Tuân Chi cũng rất kỳ quái mình vừa rồi không hiểu phẫn nộ, nhẹ lời nói. Đầu tiên, lần trước bắt làm tù binh xuyên trung đô 500 người, mặc dù trải qua chỉnh biên cùng huấn luyện, nhưng lại vẫn là cũ dễ khó đi, thói xấu khó sửa đổi, nhi tử tâm tư, chính là đi phòng ngự chiến, một là cùng Liêu Chấn quyết liệt, hai là cũng có thể trong cắt kiếm tiền, chiến hậu, ta tiểu lấy lập công chi danh, để bạn cùng nặng ban thưởng quân cờ hiệu xí. Hà thắng, xài ra, hạ trọng ba người, mặc dù nhận nhi tử trọng dụng, hiện tại cũng là một doanh chi tướng, nhưng lại tư lịch không đủ, lần này phòng ngự chiến, tất có thể khiến cho bọn hắn trưởng thành, cũng tăng một bút tư lịch, ngày sau mới có thể đại dụng. Ngươi tâm tư này cũng là thường tình, còn có đây này. Phụ soái, nhi thần không kỵ nói, ta đối Lý gia thật có lấy rẻ trường sợ hãi, phụ soái có thể nghe nói thuộc Trung Gia Long, thập bát tử đương hương chi thuyết. Thập bát tử, chính là Lý, Vương Tuân Chi lúc này mới minh bạch Vương Hoàng Nghị ý tứ, trong lòng tiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, khóa chặt lông mày, vòng vo mấy vòng, quát lớn nói, chỉ chính tại nước tại binh, há có lo lắng cái này nói bừa mà nghi kỵ trọng thần đạo lý. Phụ soái, đây đương nhiên là nói bừa, thế nhưng là bách tính cùng đại binh lại thường thường nhận mê hoặc, đến lúc đó, nếu có họ Lý người lợi dụng lời ấy mà mưu đồ, như thế nào cho phải? Vậy ý của ngươi, là diệt trừ Lý gia? Vương Tuân Chi song mi khóa chặt, hỏi, dĩ nhiên không phải, đây không phải chúa công khí lượng. Nhi tử vẫn là lúc trước ý tứ, có binh 2.000, lại có lương, huyện thành kiên cố, đủ chống cự chi, chỉ đợi thời gian mà trưởng, tự nhiên lui binh, Lý Chi huyện trung cận, chắc chắn sẽ truyền đến tin chiến thắng, đây không phải mượn đao giết người. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị tiến lên, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, nhi tử không nghĩ mượn đao giết người. Lời này nghiêm nghị thanh thúy, đủ thấy thực tình, Vương Tuân Chi song mi giãn ra mà ra, nói, con ta mau dậy đi, vi phụ biết tâm tư của ngươi. Ngươi cho vi phụ lại cẩn thận nói một chút. Vâng, phụ soái, nhi tử không nghĩ trống rỗng nghi kỵ trọng thần, giã bất tưởng niệm có một ngày thập bát tử làm hưng, xử ta Vương gia cơ nghiệp phá vỡ, nhi tử tâm tư, chỉ muốn trung dung. Trung dung, có chút ý tứ, ngươi nói một chút làm sao trong đó dung pháp. Vương Tuân Chi hỏi, chúng ta đưa binh đưa lương, đã được đại thể, trong trấn bên ngoài cũng nói không ra bất kỳ nhàn thoại đến, cũng không thể nói thần tử gặp nạn, chúa công nhất định phải nghiêng quân xuất chinh mới xem như có đạo đi. Đặc biệt là hiện tại chúng ta tình huống này. Vương Hoàng Nghị quyết tâm trong lòng, quyết định đem tâm tư toàn bộ nói ra. Đây cũng là cân nhắc qua đi, dựa vào chỉ có mình một đứa con, mà lại Vương Tuân Chi thân thể không tốt, mới hạ quyết tâm. Đã binh lương đều đủ, thế liền không có bị công phá đạo lý, thượng chi hạ, thủ ở ngoài sáng vậy. Lúc này mới có thể thấy Lý gia chân khí. Mà lại, Lý gia tư khí quá nặng, nhi tử cũng muốn thừa cơ mài mài một cái, đây cũng là ngày sau bảo toàn tâm ý. Lời nói này bạch liễu, chính là muốn làm rõ sở Lý gia nội tình, đồng thời thừa cơ tiêu hao Lý gia thực lực, có thể là có trước mặt điều động quân lương, lại có chủ quân địa vị, đây chính là bất luận kẻ nào nói không ra nói xấu. Vô luận thắng bại, chủ quân phương diện không có chút nào thất đức, còn có thể đem tiêu hao Lý gia thực lực, nói thành giỏi về bảo toàn thần tử đại nghĩa. Vương Tuân Chi nghe đến đó, đã cảm thấy nhi tử thâm trầm nặng nề, được mấy phần chân ý, lại nghe nhi tử nói, loại này chỉ là tiểu đạo. Nhi tử đọc binh pháp, biết dụng binh ở chỗ mạnh yếu lại tại an nhàn cùng mệt nhọc. Liêu Chiêu Nghĩa mới lên ngôi, chúng tướng không phục, đây là một suy, Thái Tố huyện mất, khiến cho quyền uy càng là sa đoạ, đây là hai suy, mà lúc đó không thể đến đây, hiện tại mới đến, Thái Tố huyện đã củng cố, đây cũng là ba suy. Nhưng mà, có ba suy, vẫn còn không bị bại, Lý gia thủ Thái Tố huyện, lấy thành cự trì, Liêu Trấn có này ba suy, trên dưới ly tâm, không bền công, thời gian càng dài, trong quân càng oán vậy. Vương Tuân Chi nghe đến đó, đã minh bạch nhi tử muốn nói cái gì, trong lòng đụng chút trực nhảy, máu hướng trên mặt dũng mãnh lao tới, nhưng vẫn là nghe. Lý gia thủ thành, chỉ cần 10 ngày, binh tiểu có tự tan chi tướng, lúc này, Thái Tố trong huyện, nói không chừng liền có thể nhất cử ra khỏi thành phá địch, mà hài nhi tất tứ ở giữa mà động, không thể tùy theo đại thắng. Mới duệ chi binh, nhất cử xuất hành, thế như lôi đỉnh, phá đi tất vậy. Phá Liêu Trấn, Hàng Hai huyện, vây Tràng Định, Triệu quân tướng, lúc này đại thế đã mất, Liêu Trấn cho dù có tàn binh, cũng tâm không đấu trí, hoặc chiến hoặc hàng, đều có thể đường đường có thể nhập thành. Đến lúc đó ta Trấn có nhị phủ chi địa, hơn phân nửa có thể thành hậu phương, cái này vứt bỏ chúng huyện có thể trùng kiến, bách tính có thể khai khẩn sinh sôi, quân dân cũng tăng nhiều, đến lúc đó, ta mời phụ soái khen ngợi Lý Gia Tử, để bạt làm nhất vệ quả cảm giáo úy, cái khác có công người, cũng trọng thưởng như vậy chi. Quân quốc đại sự, mổ ra như lưu, dựa theo vương hoàng nghị ý tứ, hoàn toàn chính xác không phải mượn đao giết người, tương phản, là đại chiến lược một bộ phận, thậm chí cuối cùng dù ai cũng không cách nào hoài nghi cố ý làm hao mòn Lý Gia thực lực, từ doanh chính đề bạt đến vệ quả cảm giáo úy, cái này là vô cùng trọng yếu một bước đề bạt, chỉ có thể nói là coi trọng cùng trọng thưởng. Nhưng là kết quả xuống tới, Lý Gia ngoại trừ thu hoạch được quả cảm giáo úy cái này trước, trên thực tế tư binh đều tiêu hao hơn phân nửa, được không bù mất, nhất định phải có một đoạn thời gian đến bổ sung. Thế nhưng là một khi được hai quận, Lý Gia bổ sung một phần, Vương Gia liền có thể tăng cường 10 phần, càng về sau, càng là kéo ra chênh lệch, càng là không bay ra khỏi sóng đến, cái này đích xác là bảo toàn thần tử nhân ái chi đạo. Cùng công tới nói, đầu tiên là phái binh phái lương, sau lại lấy giật kích bại, ngoại nhân nghe, chỉ sẽ cho rằng Vương Tuân Chi hoặc là Vương Hoàng Nghị anh minh quả quyết. Cung tư tới nói, lại thiết thực tiêu hao Lý Gia thực lực, đồng thời lợi dụng Lý Gia, còn cho trọng thưởng, lấy đến rộng rãi rộng lượng thanh danh. Sau đó hai chấn mà được, trên dưới đồng tâm, Lý Gia càng là không cách nào phản kháng, cái này đạo làm quân thần, làm như thế, thật sự là càng nhai càng cố ý vị. Được lấy trung dung trị hóa cảnh giới. Coi như cụ thể kinh nghiệm còn chưa tới, nhưng là đích thật là được thượng vị giả chân ý, chỉ cần về sau bổ sung chút cụ thể kinh nghiệm cùng thủ đoạn, đây chính là anh minh thần võ, cương liệt rộng rãi minh chủ. Trung dung, phàm là tu đến nước này, liền đã xuất thần nhập hóa, phiên vân phúc vũ, trong lúc nhấc tay. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị nói, còn xin phụ soái chỉ ra chỗ sai. Vương Tuân Chi không có trả lời, dùng một loại dị thường sáng ngời ánh mắt nhìn con của mình, cuối cùng, khoe miệng chậm rãi nhếch lên, đường cong càng lúc càng lớn, rốt cục, hắn cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha. Trời phù hộ ta Vương gia, trời phù hộ ta Vương gia, ta mặc dù tam tử chết yểu, đổi được nhà ta tiềm long, lại là đăng giá. Nói đến đây, tiếng nói không khỏi nghẹn ngào. Chương 46, nhà ta tiềm long. Huyện Cấp Thủy. Vương Hoàng Nghị mang theo Tống Tâm Du cùng Triệu Huyền đáp lấy thuyền lớn, phiêu tại Cấp Thủy trên sông. Bong tàu bên trên, dương quang sáng lạ, tháng 9 ánh nắng vẫn có chút nóng, nhưng là ngồi ở phía trên có đóng lều dưới, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cách, nhỏ vụn vẩy vào khí cụ bên trên, tiểu lộ vẻ có tư tưởng. Xanh nhạt rượu dịch, từ nha hoàn từ ngân trong ấm nghiêng đổ ra đến, khiến cho chén rượu chung một mảnh bích sắc. Vương Hoàng Nghị thở dài một hơi uống một hớp rượu. Hai nữ nhân đang ánh mắt ba động nhìn xem Vương Hoàng Nghị. Mấy tháng, trong nhà nữ nhân cũng biết Vương Hoàng Nghị thói quen, có thể uống chút rượu, nhưng là rượu nhất định phải thấp độ. Dựa theo Vương Hoàng Nghị nội tâm ý nghĩ, chính là không cao hơn bia số độ, mà lại hương vị lại ngọt. Bất quá cái này khó không đến tống gia của hồi môn nha hoàn cùng ba mụ, rất nhanh liền có một loại rượu ngọt đi lên. Trên bàn cung ứng lấy Vương Hoàng Nghị, là một con gà rán tăng thêm chút kho cắt lỗ thai heo. Cùng một chút rau quả, là được rồi, thê tử đều có thể mình gọi món ăn tăng thêm, nhưng là cũng bất quá 5-6 con. Cái này như bị ngoại nhân biết được, chính là một mạc, chỉ là hiện tại hai nữ nhân đã biết, đây chỉ là Vương Hoàng Nghị sợ phiền phức, từ không thích làm 17-18 chỉ đồ ăn mà thôi. Ba người hợp bàn, cùng một chỗ dùng cơm, Vương Hoàng Nghị nhìn xem Tống Tâm Du cùng Triệu Huyền, gặp Tống Tâm Du ngược lại đàm tiếu vô kỵ, mặt mày cười thành con cong trăng non, mà Triệu Huyền ngồi ngay thẳng. Khoe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, lộ vẻ có chút thục nhàn, không khỏi tự cười. Vương Hoàng Nghị rất lý giải, Tống Tâm Du đối với mình có tự tin, người đối diện thế có tự tin, giơ tay nhấc chân tự có phong phạm, tự nhiên không cần dạng này, mà Triệu Huyền vốn là tiểu hộ nhân gia xuất thân, mặc dù bên trong vừa bên ngoài nhu, thông minh trí tuệ, nhưng là loại này nội hàm cùng lực lượng, không phải một ngày hai ngày có thể tu thành, tự nhiên là có chút tượng khí. Bất quá, đối Vương Hoàng Nghị tới nói, các nàng là thế nào cũng được. Coi như biết các nàng nội bộ có chút lục đục với nhau, nhưng là chí ít mặt ngoài, hòa hợp thêm thấm, cái này xử một niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn toát lên Vương Hoàng Nghị ý chí. Vương Hoàng Nghị vẫn là rất nguyện ý ở phương diện này khó được hồ đồ, mặc dù có chút người sẽ cảm thấy có chút ta. Lúc này, Tống Tâm Du tại báo cáo tình huống trong nhà. Gia hộ lớn, tiểu tự nhiên có quy củ, bây giờ nói tiểu là trọng yếu nhất đẳng cấp cùng nguyệt lệ, rất nhiều người tổng cho rằng, ngày xưa gia có 10 vạn bạch ngân hào môn. Nữ chủ nhân muốn thế nào dùng thì thế nào dùng, trên thực tế là phi thường sai lầm sự tình, chỉ nghe Tống Tâm Du nói, lao thái thái nguyệt lệ 20 lượng, trong phòng thiết 8 tên nha hoàn, nhị cá đại nha hoàn 1 lượng tháng 1, 6 tên nha hoàn 500 tiền một tháng, như thế nào? Ân, không tệ, ngươi là chính thê, cùng lão phu nhân giống nhau, cũng là như thế, Uyển Nhi tiểu hơi kém điểm, thập bát hai, 6 tên nha hoàn, cũng là nhị cá lĩnh ban đại nha hoàn. Phía dưới liên quan tới chính mình cùng Triệu Uyển đãi ngộ, Tống Tâm Du tiểu không tốt lắm nói, nếu như là chính thê, không còn bình thê, đều có thể một lời mà quyết, lúc này đương nhiên có chút phiền phức, bởi vậy Vương Hoàng Nghị liền trực tiếp giúp nàng nói. Tống Tâm Du thu thủy đồng dạng con ngươi sáng lên, lông mày ý cười từng chút khuyết trương triển khai, cái này ngược lại không phải bởi vì điểm ấy đãi ngộ, mà là Vương Hoàng Nghị khéo hiểu lòng người, đồng thời phân ra khác biệt. 20 lượng cùng thập bát hai, 8 tên nha hoàn cùng 6 tên nha hoàn, nhìn như đơn giản, chính là trên danh phận vấn đề. Liên giống với Lý Tồn Nghĩa cùng Lý Thừa Nghiệp, tuy có khí số lại khắp nơi áp chế, đây chẳng lẽ là mới có thể lên vấn đề, không, cái này vẹn vẹn quân thần trên danh phận uy lực. Quản gia tiểu định tại 5 lượng mỗi tháng, phía dưới bà mụ cùng người hầu cũng ăn lấy. Thô thô tính được, mỗi tháng trong phủ chi tiêu, là 150 lượng, tính cả cái khác, 300 lượng. 20 lượng bạc tiểu đầy đủ một nhà sinh hoạt áo cơm không lo, Vương Hoàng Nghị đột nhiên có chút hoang đường cảm giác, cái này chi tiêu liền đã rất xa xỉ. Bất quá, thuộc chung là kho của nhà trời, khí hậu ấm áp, thủy lợi phát đạt, sản vật phì nhiều, thiên tai rất ít, nếu không phải chiến loạn, chính là giàu có nơi phồn hoa. Đương nhiên, cái này đưa đến đặc hữu tương đối tính bảo thủ cùng phong bế tính, điểm ấy chi tiêu thật đúng là không tính quá xa xỉ. Những này ngươi cũng quyết định đi, chúng ta nói một chút chuyện trọng yếu hơn. Vương Hoàng Nghị phất phất tay, nói. Phu quân mời nói. Trong nhà mỗi tháng chính là 300 lượng, một năm tiểu 3.600, tăng thêm ngày lễ ngày Tết khách họa thơ ban thưởng, không thua 4.000 lượng bạc, cái này có thể nuôi trên nửa đồ quân. Phu quân, có phải hay không ngại nhiều, vậy ta tiểu dẫn đầu cắt giảm một chút. Tống Tâm Du đứng lên, liền muốn nói. Ta không phải bác bỏ ý của các ngươi, trong nhà cần thể diện, cái này ta biết, ý của ta là, nhất định phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Gặp Tống Tâm Du muốn nói chuyện, hắn tiểu khoát tay hào nói. Khai nguyên. Phu quân muốn thế nào khai nguyên? Huyện cấp thủy có điền 20 vạn mẫu, nhưng là chân chính thuộc về ta chỉ có 4 vạn mẫu tả hưu, đồng thời cái này 4 vạn mẫu ngày hôm đó sau ban thưởng công thần ruộng đồng. Ta đã mệnh lại đồng ngọc vạch ra 4.000 mẫu, làm nhà ta tư điển, cái này là thứ nhất đồng ra đồng vào. 4.000 mẫu, mỗi 500 mẫu xây cái trang tử, chính là 6 cái, lão phu nhân chủ yếu là hưởng phúc, cho nàng trông coi một cái như vậy đủ rồi, Triệu Uyển ngươi cũng trông coi nhị cá, còn có 3 cái về Tống Tâm Du ngươi quản. Ngoại trừ lão phu nhân trang tử, Triệu Uyển ngươi trông coi, cuối năm lúc cũng muốn hướng Tống Tâm Du báo cáo. Nhà ta quy củ khác biệt phổ thông, nữ trong khu vực quản lý, nam quản bên ngoài. Với ta mà nói, cái này quân chính đại sự chính là bên ngoài, cái này trang tử điển thuê chính là bên trong, trong nhà đứng đắn có danh phận nữ nhân, liền muốn quản, về sau theo khai khẩn mở rộng, trong nhà tư điển cũng sẽ mở rộng, đây là một khối lớn, quản lý có được hay không, cuối năm lúc lại hạch toán, ta sẽ phán quyết. Phu quân Tống Tâm Du có chút biến sắc, cái này có thể rất là vi phạm lấy hiện tại lẽ thường. Hãy nghe ta nói hết, ruộng đất này chỉ là một khối, còn có một khối chính là thương mậu, quán rượu, thương đội. Đội tàu, tiền trang các loại, cái này đều từ ngươi đến xây, ngươi để ý tới, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là những này gia nghiệp, là tư gia chi phú, không thể ảnh hưởng đại nghiệp, đừng cho ta làm ra trời oán người giận, hào lấy cưỡng đoạt sự tình. Ta biết những việc này, sinh ý cùng gia nghiệp lớn tránh không được, chỉ là muốn nắm giữ phân tức, bị ta biết, vì đại nghiệp, chỉ có chặt chẽ xử trí. Hai nữ đều là đứng lên, hành lễ nói, vâng, phu quân. Cái này đạo gia pháp vừa ra. Triệu Uyển rốt cục mắt sáng rực lên, nàng vốn là nông gia xuất thân, đối ruộng đồng phi thường yêu quý, có cái này trông coi nhị cá trang tử, nàng tiểu trong lòng có ngọn nguồn, nương người trong nhà đầu nhập vào cũng có được an bài chỗ. Tống Tâm Du có chút không thoải mái, nhưng là nghĩ đến thương mậu phương diện toàn về nàng quản, đồng thời năm cuối cùng nàng đến xét duyệt, lại thêm tân hôn, nghĩ nghĩ, cũng chưa kể tới ý kiến đến gì. Giải quyết những này ra sự, Vương Hoàng Nghị trong lòng thở phào một cái, phẩm chép miệng lấy một ngụm rượu ngọt. Tinh tế nhẹ nhẹ treo ở trong cổ họng, trở về chỗ một hồi, mới lại nói, không chỉ là dạng này, về sau còn có một số tài sản, ta đoán chừng chính là nửa năm sự tình, thôi thành ngư, về sau tiểu phát tại tên của ta dưới, thủ ta trực tiếp làm việc, ta có một số việc muốn cho hắn làm. Phu quân, ta đã gả đến, ta mang người, tự nhiên là phu quân người, ngài cứ việc sử dụng chính là. Muội muội, cái này cơm trưa cũng ăn không sai biệt lắm, chúng ta đi xuống đi. Nhìn xem hai người bọn họ xuống dưới. Vương Hoàng Nghị hơi xúc động, hiện tại Triệu Uyển không lên tiếng, cái này trên thực tế không phải nàng không thông minh, là nàng không có lực lượng. Gia thế mang tới tài phú, học thức, nhân thủ, địa vị là rất nặng nề, liền giống với Vương Hoàng Nghị hiện tại cùng phổ thông vương gia tộc người đồng dạng khác nhau. Nếu như Vương Hoàng Nghị cứ như vậy mặc kệ, Tống Tâm Du trễ đã sớm đem nhà này một ngụm nuốt vào, để Triệu Uyển ngạt thở. Cho nàng nhị cá trang tử, chính là để nàng có thở cùng trưởng thành căn cơ. Bất kể như thế nào, Triệu Uyển cũng không thể cô phụ nàng, cũng nên yên lặng vì nàng phòng bị, trở lại một mảnh tịnh thổ tới. Ra là cái gì? Chính là một mảnh tư mật lại bản thân có không gian. Vô luận bên ngoài thế nào kiềm chế, ra chính là một mảnh tịnh thổ. Kiếp trước đối với địa cầu bên trên, liên tục tiểu tiểu một mảnh nơi ở, đều không phải là của mình. Vương Hoàng Nghị trên thực tế tràn đầy kiềm chế cùng bất mãn. Như không có hoàn toàn có được tiểu tiểu gia đình chủ quyền, coi như tại tiểu tiểu khu dân cư bên trong, cũng vô pháp tự do hô hấp và buông lỏng, tâm tiểu không bình yên. Chính là bởi vì Vương Hoàng Nghị sẽ vì Triệu Uyển lưu lại một mảnh, có thể làm cho nàng tự do hô hấp thổ nhưỡng. Dù là tiểu tiểu một mảnh nhỏ. Tiểu đang suy nghĩ, một người áo xanh, đã đi lên, người này mặc áo xanh, tuổi không lớn lắm, tay chân thon dài mà cường tráng, làn da từ có một loại lâu dài gian nan vất vả nhan sắc. Chỉ tới Vương Hoàng Nghị thời điểm, ánh mắt co rụt lại, không người hành lễ, cô ra, à, không, chúa công. Người này chính là Thôi Thành Ngư. Ta có một số việc, cho ngươi làm. Vương Hoàng Nghị nói, tìm cho ta chút chuyên môn đào móc quặng mỏ người tới. Thôi Thành Ngư không có nghĩ đến cái này tân chủ có thể như vậy yêu cầu, túi đầu suy nghĩ một hồi, nói, nếu là chỉ là trăm người bên trong, tiểu nhân có thể làm ra. Trăm người đủ, bất quá việc này không thể tiết lộ hậu quả ngươi biết. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói. Thôi Thành Ngư nghiêm nghị đáp lời, rõ. Còn có, ngươi là hành thương người, phái người các nơi, chậm rãi đem địa đồ thu thập lại. Vâng. Chờ hắn cáo lui ra ngoài, Vương Hoàng Nghị mở ra một chương đồ, cổ đại địa đồ thực sự không dám lấy lòng, nhưng là chí ít hầu như cái quận huyện vẫn là ghi rõ. Thục Trung có sắt, có kim, có ngân. Tại huyện cấp Thủy Trung, tự có sa kim, khởi nguyên từ quặng mỏ, kim quáng thạch trải qua gió táp mưa xa. Nham thạch bị phong hóa mà băng liệt, kim liền thoát ly khoáng mạch nương theo bùn cắt thuận dòng mà xuống, tự nhiên lắng động tại cắt đá trung, tại dòng sông tầng dưới chốt hoặc cắt đá phía dưới trầm tích làm hàm kim tầng, từ đó hình thành sa kim. Sa kim đãi ra rất khó khăn, trên thực tế không đáng. Nhưng là Vương Hoàng Nghị biết, Trang Định Trấn, cũng chính là Thái Tố huyện sát vách Thuận Nghĩa huyện, cấp thủy thượng du chỗ, tự có một cái kim mạch, cái này kim mạch cũng không lớn, lại là cơ hồ tương đương lộ thiên, khai thác phương diện, kiếp trước Lý Thừa Nghiệp chính là được này mỏ. Mới có lấy mưu phản thậm chí thống nhất đất thuộc tiền vốn. Cái này mỏ cũng không lớn, nghe nói khai thác 7 năm tiểu ra xong, hàng năm 5.000 lượng hoàng kim. Bắt đầu là tuyệt bí, tình huống cụ thể, vẫn là chờ khai thác xong, không có bảo mật cần, mới ngẫu nhiên cơ hội bị cầm tù Vương Hoàng Nghị biết. Hàng năm 5.000 lượng hoàng kim, chính là 5 vạn lượng bạch ngân, có thể làm rất nhiều chuyện. Chí ít lúc đầu chi tiêu, tiêu đền bù thượng một khối lớn. Chờ sau này kim mạch khô kiệt. Khi đó đã sớm chiếm lĩnh nửa cái hoặc là toàn bộ đất thủ, tự nhiên có thật nhiều tài chính nơi phát ra. Như chiếm này mỏ, Thiêm Long cuối cùng một chi mệnh mạch tiểu khô héo. Chương 47, Thổ huyết, Thái Tố huyện. Bành bành mấy tiếng, gào thét phá không mà đi, cự thạch rơi xuống, sử phía dưới né tránh không kịp địch binh, ầm vang đổ một mảnh. Giết cờ hiệu bất vi sở động, về sau nha binh gào thét hò hét, trên mặt dữ tợn như máu, xua đuổi lấy mới lôi ra tới trắng đinh, liền cầm lấy đơn giản trường thương. Xua đuổi ra trận. Hạ Trọng thở dốc hòa phong tương, chống khởi thân thể bên trong lực lượng cuối cùng, chỉ xéo nên thân bay bổ, chỉ nghe phốc một tiếng, hung ác rất đâm vào đối phương thể nội, xé rách dâng trào máu tươi, phun tường thành. Bên người binh sĩ, liều cản chọn cách, tuôn đi qua địch binh, bị thương mặc, nặng nề rơi trên mặt đất. Hoành sai giao chống đỡ địch thi dưới thành, đã xếp thành cái dốc nhỏ, máu tươi không ngừng từ thi trong khe chảy xuống, trong huyện thành gào rít kêu khóc, cơ hồ mỗi một khắc đều tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên huyện thành thượng một chỗ một hồi đại loạn, một nhóm võ sĩ đột nhập, liều giết, huyết quang dâng trào, ngã đụng đổ lan, như lưỡi dao, liền muốn xé mở huyện thành phòng hộ. Người cầm đầu thậm chí không dùng binh khí, trực tiếp thao lấy một cây cờ lớn, mấy chục cân đại kỳ quét ngang, phe mình chính là lật quét một mảnh, phía sau địch binh ùa lên, tiến hành đuổi giết. Không được. Hạ Trọng thấy vậy, biết không được, tiếp tục như vậy nữa, thành liền muốn phá, giáng chống đỡ lấy muốn đi qua, lại không có chút nào lực lượng, đúng lúc này chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, bán. Chỉ nghe phốc phốc thanh âm liên miên bất tuyệt, cầm đầu người giống giận, trên thân chúng liền mười mấy tiễn, giật mình, oanh bổ nhào vào trên mặt đất. Người này vừa chết, địch binh rốt cục sĩ khí sa sút, thủy triều đồng dạng tuân ra xuống dưới. Tại cho tàn lượn lờ khói lửa chung, trời chiều mà chiếu. Trời chiều như tuyết, Hạ Trọng cũng cảm thấy mình trong tầm mắt, khắp nơi là huyết thủy nhuộm một mảnh. Ở phía xa, quân địch bản trận rốt cục lui lại, rút lui đến doanh trại chung. Một tuần, những ngày gần đây, Trang Định Chấn nhưng nói là cực dùng hết khả năng thủ đoạn chống chất, độc ác nhất phương pháp, tự là bất kể danh dự, đem phủ cận Thái Tố huyện Bách Tính bắt lại, xua đuổi lấy hơn vạn Bách Tính công thành. Thủ đoạn này vừa xuất hiện, liên tục Hạ Trọng cũng cảm thấy Liêu Chiêu nghĩa điên rồi. Cái này hơn vạn Bách Tính chỉ phát thương chúc, cứ như vậy vọt lên, lại có địch quân cùng loại với hắc ý vệ người thân thẳng doanh, cũng phái ra, hôn ở trong đó. Đại chiến chém giết 6 ngày 6 đêm, hơn vạn Bách Tính đã toàn bộ chết sạch, quân địch cũng buộc phát ra nhiều lần điên cuồng tấn công, nhưng là vẫn ỷ vào tường thành trải qua chống cự xuống dưới. Nghe đến phía dưới chống hào, lại là đằng sau Thái Tố huyện Bách Tính, từng cái tiến lên đây thu thập cục diện, đem thi thể từng cái kéo xuống, đem địch nhân thương binh bổ thêm một đao. Chỉ nghe vài tiếng giáp lá thanh âm, Hạ Trọng xoay người nhìn lại, là Hà Thắng cùng xài ra hai người đến đây. Chúa công thật sự nếu không phái viện quân, chỉ sợ chúng ta tiểu không chịu nổi. Hà Thắng nói, hắn nhanh mồm nhanh miệng, chúng ta trong doanh trại 500 binh sĩ, hiện tại cũng chỉ thừa một nửa. Một nửa chung đều là thân phụ nhiều tổn thương, chân chính có thể chiến chỉ có hơn 100. Hạ Trọng cũng nói lấy, có phải hay không chúng ta rút lui trước trở về. Hiện tại rút lui, chỉ sợ một con đường chết. Xài ra tại trong ba người, đọc sách nhiều nhất, cũng nhất minh bạch cục diện, hiện tại liên tục Thái Tố huyện huyện lệnh Lý Tổn Nghĩa đều không có lui, chúng ta vừa lui, chính là binh bại như núi đổ, tự nhiên toàn bộ trên người chúng ta, chúa công chỉ sợ không tha cho chúng ta. Nghe lời này, ba người đều là cười khổ, làm Vương Hoàng Nghị thuộc hạ, ba người cũng ngầm trộm nghe gặp chút phong thanh cùng khuyên bảo, biết nói tới không giả. Hà Thắng sờ lấy đao, dùng gạt ra hàm răng thanh âm nói, ha ha, ta nhìn quân địch cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hắc hắc, nói đúng lắm, hiện tại tiểu so với ai khác có thể càng chống đỡ đi xuống. Xem trên đài, Liêu Chiêu Nghĩa im lặng nhìn xem Thái Tố huyện thành. Không chịu hàng sao. Quay đầu, mặt hướng một cái văn lại, hỏi. Rõ. Cái này văn lại cúi đầu nói, liên tục đầu cũng không dám nâng lên. Hắc hắc, nghĩ không ra cái này Lý gia còn dạng này quật cường, tại bực này trước mắt còn không chịu hàng, đại doanh nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nhất cử đem đánh hạ. Tuân mệnh. Ken lệnh liên thanh. Đội ngũ thu hồi quân doanh. Lúc này, huyện nha bên trong, thượng lấy ngọn nến, một đoàn người ở bên trong nghị sự. Nói là nghị sự, người trọng yếu nhất cũng bất quá là Lý Tồn Nghĩa, Thi Duy Hành, Lý Thường Nghiệp, Lý Nguyên Hiển, Phiền Lưu Hải năm người, Chu Trúc còn không ở hạch tâm nhân viên trung. Hiện tại chúng ta binh còn có bao nhiêu? Chúng ta nắm giữ 600 binh, đã liều sạch một nửa, cái này đều là Lý gia mấy chục năm nội tình A. Lý Nguyên Hiển đã hô lên, nhìn liền biết vương gia cố ý tiêu hao thực lực của chúng ta. Không nên nói bậy, ngươi nhìn Yến Sơn Đô 1.000 người đều tại trong huyện, lại thêm thiếu trấn tân phái 500 binh, toàn bộ Yến Sơn Đô liền đã tại, còn muốn thế nào? Lý Tồn Nghĩa lạnh lùng nói, ngoại nhân ai cũng sẽ không cho là đây là vương gia cố ý tiêu hao thực lực của chúng ta. Đại ca, sự tình khó cũng khó ở chỗ này, chính là bởi vì có Yến Sơn Đô, sự tình thì khó rồi. Lý Nguyên Hiển ồn ào nói, dựa theo ta thuyết pháp, không bằng hàng tràng định trấn, hừ hừ. Lượng cái này Liêu Chiêu Nghĩa cũng đành phải đem Thái Tố huyện giao cho chúng ta. Nghe lời này, Phiền Lưu Hải trên mặt không khỏi khẽ nhăn một cái cơ bắp, run bỏ chủ quân người, trên thế giới này, là rất khó lấy được phải tôn trọng. Cái này không được, nhị gia, Lục Trung Thành Hòa Tiền Tín đều là Yến Sơn Đông người, gia quyến đều ở phía sau, nếu như phản bội lời nói, gia tộc bọn họ liền sẽ tru tuyệt. Còn có Hạ Trọng, Hà Thắng, xài ra ba người, đều là thiếu trấn tâm phúc, một tay đầy bạn. Cũng rất khó khuyên một trong cất cánh và hạ cánh, cái này ba nhà kiểm chế, thật đúng là khó làm. Thi Duy Hành nói, Lý Thường Nghiệp do dự một chút, rốt cục nói, muốn thắng, nhất định phải ra kiếm mưu, ta đã phái nhất tử sĩ, chui vào quân địch, hành thích Liêu Chiêu Nghĩa hoặc là Trương Tư Tố. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn đi lên, tựa như Lý Thường Nghiệp có chút điên cuồng. Có thể ám sát Liêu Chiêu Nghĩa đương nhiên tốt nhất, Liêu Chấn lập tức sụp đổ, mà ám sát Trương Tư Tố cũng được. Trương Tư Tố là Liêu Tư Minh một tay để bà tái tướng, cho nghi chữ, đối Liêu gia là trung thành tuyệt đối, nếu không phải có hắn tại, Liêu Chiêu Nghĩa căn bản là không có cách một lần nữa đem quần tướng tập trung lại. Ám sát Trương Tư Tố, Liêu Chiêu Nghĩa cũng liền lập tức xong, thế nhưng là cái này trong quân doanh, 50 người doanh, từng cái phân loại, canh gác sâm nghiêm, Liêu Tư Minh năm đó là một đại danh tướng, luyện binh đương nhiên tinh nhuệ, khí độ sâm nghiêm, nào có cái gì thích khách có thể nhìn trộm. Nào có cái gì cơ hội lẫn vào ám sát đại tướng. Trong lịch sử ám sát quan viên cũng có, ám sát đại tướng cơ hồ chưa nghe nói qua, chính là nguyên nhân này. Lý Thường Nghiệp thấy mọi người ánh mắt, có chút bất lực, nói, người này là Chu Trúc giới thiệu tử sĩ, nghe nói có một ít dị thuật, có thể lấy nhiếp thần chi thuật lẫn vào loạn binh trung, làm cho không khả nghi. Đám người càng là im lặng, nhưng là đúng lúc này, nơi xa hoành một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Người ở chỗ này đều chấn kinh, liền vội vàng đứng lên, hẳn là Liêu Chiêu Nghĩa thật điên cuồng, trong đêm công thành, lập tức vội vàng ra nha môn, thẳng lên tường thành chỗ cao. Chỉ gặp Liêu Doanh đột nhiên nổ doanh, bó đuốc loạn điểm, tiếng huyên náo xông lên trời cao, Lý Thừa Nghiệp trong lòng kinh hỉ, đối Chu Trúc lại coi trọng một phần, quả nhiên có bực này thứ tương chi sĩ. Gặp tình huống như vậy, phiền Lưu Hải trước chính là vỗ tay một cái, trại địch loạn, nếu là lúc này có 500 binh, liền có thể phá đi, liền có thể phá đi. Người phía sau người không lời, nếu có, đương nhiên là đi, thế nhưng là trải qua mấy ngày liền đại chiến, tướng sĩ hao tổn hơn phân nửa, lại mệt nhọc không chịu nổi, cái nào có thể tiến hành cái gì tập kích. Lý Tồn Nghĩa không khỏi đại hỉ, nói, coi như vô binh tập kích, nếu có thể đâm bị thương một hai, ngày mai Liêu Trấn cũng tất lui binh vậy. Nói chưa xong kết thúc, đột nhiên, nơi xa kèn lệnh truyền ra, xử người ở chỗ này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bóng đêm rất tối, đối cổ người mà nói, rất khó coi gặp phía dưới hư thực, nhưng là tại Liêu Doanh chỗ có ánh lửa, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra, chỉ gặp phiền Lưu Hải sắc mặt nghiêm túc, quan sát, nói, là kỵ binh. Đám người vội vàng quan sát, cẩn thận phân biệt, quả nhiên, nơi xa Liêu Doanh chỗ, là có kỵ binh công kích, mấy trăm kỵ binh xông vào trong doanh, đao quang cùng ánh lửa nối thành một mảnh, như chạy xiết như dòng lũ thép, mạnh mẽ đâm tới. Mắt thấy đại doanh hỗn loạn, đúng lúc này, lại có tiếng kèn, chỉ gặp đằng sau cờ xí săn sát. Có hơn ngàn binh dọc theo kỵ binh mở con đường, giết đi vào. Lúc này, chỉ thấy một thân cắm tiểu kỳ kỵ binh đã đến dưới thành, hô to, chỉ huy sứ đã giả tập Liêu Doanh, phá vỡ mà vào quân doanh, các ngươi có thể mang binh tiến đến. Lúc này, xa xa nhìn lại, Liêu Doanh đã hỗn loạn không chịu nổi, toàn bộ trong doanh địa, loạn binh vô ý thức loạn hô hào, trốn xuyên. Lý Tồn Nghĩa một nháy mắt, đã cảm thấy trong lồng ngực một hồi ác buồn bực, trong tay bóp chặt chẽ. Còn kém cái này một tuyến, chỉ cần ngày mai Liêu Trấn lui binh, mình tiểu nhưng đánh ra đại thắng cơ hiệu, lấy 2.000 binh đối kháng 1.000-5.000 người cũng lại kiên trì, đủ để khiến cho danh vọng. Về sau lẫn nhau tăng giảm, liền có thể chậm chậm mưu toan, đứng vững trận cước. Nhưng là bây giờ Vương Hoàng Nghị cái này vừa tiến công, khá lắm lấy tinh kích mệnh, lại tuyển tại công thành 7 ngày, đã dã rời không chịu nổi thời điểm tiến công, thậm chí phe mình còn ám sát địch tướng, tất có thể đại thắng, dạng này hái được quả, mình phương diện hy sinh, chẳng khác nào toàn bộ uổng phí, thật sự là cơ hồ cắn đứt răng. Nhìn bộ dạng này, Vương Hoàng Nghị tất thủ ở bên ngoài, một tuần đến, thấy chết không cứu, thậm chí ngồi xem quân coi giữ chém giết, cơ hồ tiến vào diệt vong tình trạng, thẳng đến có lợi nhất thời cơ, mới phát động, hiện tại nhất công mà xuống, Liêu Trấn tất thất bại thảm hại, lại không cách nào xoay người, mà lại loại này đại bại, chỉ sợ Liêu Trấn cũng không còn cách nào xoay người. Trong lúc nhất thời, thống khổ tư vị tràn đầy trong lòng, phiền muộn hắn thẳng muốn thổ huyết. Lý Tồn Nghĩa là lão thủ, nghĩ đến càng xa chính là, thế cục này vừa vỡ. Coi như Liêu Chiêu Nghĩa có thể trở về, thế nhưng là đại quân mất hết, còn có chút tàn binh thì có ích lợi gì. Chỉ sợ Vương Trấn chiếm đoạt Liêu Trấn thời gian, ngay tại hôm nay, mà hết lần này tới lần khác lại là phe mình còn tăng thêm một phần lực. Cái này về sau, Lý gia lại đi con đường nào? Dưới thành nơi xa, quần quận tiếng giết mãnh liệt, doanh địa thậm chí biến thành một cái biển lửa, lại là Liêu Trấn đại thế đã mất. Chỉ nghe qua một tiếng, Lý Thừa Nghiệp thân thể lắc lư, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Lại là liên tiếp 7 ngày đại chiến, cơ hồ không ngủ không nghỉ, thân thể vốn là dã rời chi cực, lại thêm niên thiếu khí thịnh, gặp tình huống như vậy, trong lòng đại thống, một ngụm ứ khí lộ vẻ càng thêm cương liệt, nôn ra máu. Hài nhi, chúa công. Lập tức, trên cửa thành hỗn loạn tương bừng. Chương 47, thổ huyết. Không trung thỉnh thoảng gào thét bay qua tiễn, hắc y vệ kỵ binh cùng như dòng lũ thép, không ngừng vừa đi vừa về giết qua, phía sau nghĩa toàn quân, vang một tiếng, đã giết vào, một cỗ thảm liệt sát khí bước hơi lên doanh địa bầu trời. Coi như trong đêm tập kích, Liêu Trấn ngoan cố chống lại vẫn là xuất hiện, một chút quân địch lao binh, kịch liệt triển khai doanh chiến. Nhưng là lúc này, phát sinh một sự kiện, 200 kỵ ôm lấy một người, chật vật trốn đi. Là Liêu Trấn thân trực doanh. Có người hô to lấy, Thiếu Trấn, có muốn đuổi theo hay không kích? Cái này thân trực doanh, cùng hắc y vệ, đều là dòng chính bên trong dòng chính, trong tinh nhuệ tinh nhuệ. Vương Hoàng Nghị nhìn xem bốn phía, trên thực tế Liêu Doanh còn có 3-4 ngàn người. Cái này lúc mặc dù hỗn loạn, nhưng là cục bộ còn có chống cự, lập tức lắc đầu, nói, giết bình, cái này doanh, người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Lập tức, từng tiếng hiệu lệnh phát xuống dưới, hắc y vệ không ngừng chém giết còn tại chống cự địch binh, đồng thời hô to. Lại có người hô to, Liêu Chiêu Nghĩa chạy trốn, Liêu Chiêu Nghĩa chạy trốn. Hai bút cùng vẽ, rốt cục, chống cự người càng ngày càng ít, tiếng giết dần dần lắng lại. Đoạt lại binh khí, cứu hỏa, hắc y vệ tuần tra. ai dám đào vong giết chết bất luận tội. Trước mắt quả nhiên là huyết hỏa chiến trường, núi thây biển máu, vô số dữ tợn tử vong gương mặt, Vương Hoàng Nghị lại giống như đã thành thói quen, phát ra mệnh lệnh. Lại nói, lập tức hướng đại soái thông báo, liền nói đã phá Liêu trấn chủ lực, mời đại soái điều toàn quân đến đây. Tuân mệnh. Đúng lúc này, hạt mưa cách cách rơi xuống, Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu nhìn lên trời, trời mưa, trên thực tế vừa rồi cũng có chút mưa phùn rơi xuống, chỉ là rất nhỏ, hiện tại bảy càng lúc càng lớn. Thiên địa lương tâm, Vương Hoàng Nghị lại là không nghĩ tới Lý Thừa Nghiệp ám sát đại tướng, chỉ là Liêu Chấn mặc dù xua đuổi bách tính công thành đại suất ngoài dự liệu, nhưng là trăm tính tất cánh thị bách tính, một vạn người tử quang cũng bất quá là ba ngày, còn lại ba ngày, đều là Liêu Chấn đang tấn công lấy Thái Tố huyện. Liên tiếp bốn ngày, 5.000 Liêu Chấn đã thương vong 1.000, dã rời không chịu nổi. Vương Hoàng Nghị mới làm này một kích, không ngờ trùng hợp tại ám sát đại tướng về sau, đồng thời xử người nào đó thổ huyết. Lúc này, hắn lại không biết này tâm, hạt mưa rơi vào trên người, trong lòng cực kỳ vui sướng. Đỉnh thượng khói mây cuồn cuộn, mang này đại thắng, tòng lục phẩm kim ấn, đã đầy, chính lục phẩm chỉ cần lấy được chức quan liền có thể. Nghĩ tới đây, trong lòng cực kỳ vui sướng. Tháng 9 13 ngày, có mưa. Trận mưa này tác động đến phạm vi rất rộng, tại hầu như cái phiên trấn trên không đồng thời vung vãi, âm được chi sắc bao phủ cả mảnh trời không. Mưa nhỏ, tựu như vậy rơi xuống, một chút chính là một ngày một đêm. Mưa không lớn, trên mặt đất cái hố chỗ, đã là nước đọng người nhiều, tùy ý bước qua đi, chính là nước bùn văng khắp nơi. HTTP S, Văn Dương phủ một trấn, liền thụ ảnh hưởng quá lớn. Bình thường phồn hoa đầu đường, lúc này, người đi đường thưa thớt, trước kia náo nhiệt chẳng cảnh, tại cái này ngày mưa hầu như không thể gặp. Bàn đá xanh trên đường, chỉ còn lại nước chảy sóng sóng, tại cái này kim thu, tản ra thanh lãnh khí tức. Cửa thành đến bến đỏ đoạn này trên đường, càng là thanh lãnh. Ngày mưa xuất hành, nổi danh người nhà thơ có này nhã hứng, dân chúng tầm thường, thậm chí những quý tộc kia đều là không muốn. Tốt nhất quần áo, vỡ giày, tại trong mưa làm bẩn, đối nghèo người mà nói, là xa xỉ, đối quý tộc tới nói, là trí thức không được trọng dụng. Thế là, đầu đường, trên đường, chỉ ngẫu nhiên hầu như cỗ xe ngựa lao vùn vụt mà qua, đi người lắc đắc không có mấy. Chính là tuần binh, gặp phải mấy ngày nay thường trực, cũng là đầy bụng bực tức. Văn Dương phủ còn như vậy, cái khác chỗ, chỉ sợ đều là như thế. Lúc này, cách Văn Dương phủ 10 dặm chỗ, một tòa đạo quán trước cửa, cây liễu chập chờn, trong mưa phong cảnh ngược lại rất là tú mỹ. Mưa rơi cành liễu đầu, rơi xuống tại bụi bặm, tạo nên sương mù một mảnh đồng thời, càng là hù dọa chim bay mấy cái. Trong đạo quan, tiểu hai bên đường, ốc trạch trước đó, ngựa đầu liền có thể gặp một mảnh mông mông bụi bụi chi sắc. Cùng thường ngày so sánh, vàng thêm mấy phần sơn thủy màu mực. Huyền Động đứng ở đạo quán một phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài bực này cảnh mưa, lại chỉ mày nhăn lại đến, vô tâm thường chi. Dạng này luyện khí sĩ, sửa sớm đến cảm xúc đạm mạc, chỉ khi nào dính đến đạo thống thịnh vượng, trong lòng ba động, lại cũng khó tránh khỏi, bởi vì cái gọi là quan tâm người khác biệt, tự nhiên ảnh hưởng tâm thần chi trình độ có sai lệch, không phải tâm tính có cao cạn, thực là hứng thú chi vật khác biệt. Đi tới đi lui mấy lần, trở lại phía trước cửa sổ, thanh âm bên trong, cũng mang hơn mấy phần sốt ruột, hẳn là hành động lần này thất bại rồi. Nếu không, vì sao lâu như vậy, còn chưa trở về? Nhìn qua nơi xa, bất an cảm xúc, càng phát ra tại trên đáy lòng hất lên. Chỗ lo lắng, chính là Trương Thiết chuyến này thành công hay không. Nhiều ngày trước, Huyền Động liền từ quán chủ trong miệng, có được Liêu Chấn tiến đánh Thái Tố huyện tin tức, thế là bắt đầu động tâm tư. Nên biết, thiên khu võ sĩ, thiện chiến, lại tinh thông đạo của ám sát, dùng cho chuyện ám sát, thực là cho dù tốt dùng bất quá. Chân nhân đã phê duyệt qua, Lý Gia Thừa Nghiệp chính là thế này chi tiềm long, cho nên dùng đạo này đến giúp đỡ khởi thế, cũng có thể dễ dàng tha thứ. Làm bảo đảm sư môn đạo thống, mặc dù từ trước đến nay chán ghét thứ sát chi đạo, Huyền Động càng nghĩ, cũng cảm thấy, giờ này khắc này, dùng đạo này đến trợ Lý Gia một chút sức lực, là thượng sách. Thế là, hắn lúc này phái ra thiên khu võ sĩ Trương Thiết, tiến về Thái Tố huyện đối lập chi trại địch, ám sát trại địch chủ tướng. Việc này như thành, đối Lý Gia cũng là sự giúp đỡ lớn. Chắc hẳn, chuyện như vậy, Lý Gia bị ép chi thế cũng sẽ có làm dịu, nếu thật có thể như thế, vậy thì tốt rồi. Chỉ là đem người phái ra về sau, Huyền Động bất an trong lòng cảm giác, lại càng phát ra dày đặc. Trong phòng đo mấy lần cắt hung, tướng đều không giống nhau, loại hiện tượng này, để hắn tung tại xem chung, cũng có chút ngồi không yên. Toàn bộ ẩn sơn, thiên khu võ sĩ bất quá 7 người, hắn mang xuống núi, cũng bất quá Trương Thiết một người, như một chuyện chưa thành, liền hao tổn nhân thủ, chỉ sợ về núi không tốt hướng đồng môn bằng giao. Nghĩ như vậy, Huyền Động tâm tình càng phát ra trở nên nặng nề. Một lát nữa, hắn than nhẹ một tiếng, quyết định tiếp tục mỗi ngày một lần thuật bói toán. Manh chợt đẩy ra cửa sổ, một hồi thanh phong Phật đến, mang theo hạt mưa ý lạnh, cũng làm cho tâm tình của hắn hơi bình tĩnh chút. Tại hắn chỗ ở tòa nhà ngoài cửa sổ, chính là một gốc cây lâu năm cây liễu, đại khái là 5 tháng quá lâu. Gốc cây liễu này mặc dù đại bộ phận cành lá xanh um tươi tốt, có chút cành, dĩ nhiên đã khô héo. Huyền động tại cửa sổ đứng thẳng một lát, ánh mắt rất nhanh rơi xuống trong đó một cành cây bên trên, lập tức đưa tay nhô ra đi. Ngón tay kéo lấy cành, không thấy hắn dùng lực như thế nào, cành liễu liền đã ầm ầm bẻ gãy. Lại mở bàn tay lúc, một nửa cành khô đã giữ tại huyền động trong lòng bàn tay. Tại cửa sổ chỗ, trưng bày một hoa buồn, bên trong không hoa, chỉ có chút ít bùn đất. Đây là huyền động phân phó người mang tới, mỗi ngày xem bói, liền dùng vật này. Lấy ra phía trước cửa sổ cái này một hoa buồn, cầm trong tay chặn nhánh cây cắm vào trong đất. Trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh, một vệt ánh sáng liền đột nhiên xuất hiện, bao lại căn này cành liễu, lập tức, chỉ riêng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cành lại phảng phất có sinh mệnh, một chút xíu vầng sáng, tại cành trên dưới lưu thoán. Huyền động đem chậu hoa tại phía trước cửa sổ bày ra tốt, ánh mắt khóa lại thế cảnh, cẩn thận chu đáo. Hồi lâu đi qua, đã thấy nhánh cây này vẫn không động, huyền động trong lòng bất an, phương này có chút giảm bớt. Đây là pháp thuật một loại, cùng ngày xưa Điền Kỷ sử dụng phương pháp đại khái giống nhau, bất quá, Điền Kỷ sử dụng chi thuật, chỉ có thể đo người cắt hung. Huyền động sử dụng chi thuật, lại ứng dụng hơi rộng chút, có thể đo đi sự tình cắt cùng hung. Như nhánh cây không động, thì nói rõ làm nhiệm vụ người, còn không có nguy hiểm, chỉ là cũng biểu thị, xuất hành chi nhiệm vụ cũng không thành công. Gặp tình huống như vậy, huyền động chân mày nhíu chặt, trong lòng phức tạp cảm giác, càng phát ra dày đặc. Một phương diện, tất nhiên là hy vọng Trương Thiết lần này xuất hành có thể nhất cử thành công, giải quyết hết thái tố huyện thai hoàng ẩm, trợ thế tiềm long một chút sức lực. Một phương diện, huyền động lại đối chuyện như thế cảm thấy sợ hãi. Tại ẩn sơn thời điểm, vẫn không cảm giác được như thế nào, có thể lần này núi, càng là tiếp cận Văn Dương Phủ, một loại khó mà miêu tả thiên cơ, ép tới hắn không thở nổi. Đông đông đông, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Huyền động không tiếp tục để ý cái này xem bói nhánh cây, mấy bước đi tới cửa trước lắng nghe một lát, lập tức đem cửa bỗng nhiên giật ra. Chỉ gặp trong đạo quan, phục thị quán chủ thế tiểu đồng tài giỏi dơ ô giấy dầu, một tay nhấc một hộp cơm, đứng trước tại trước cửa. Gặp huyền động ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, tiên sư, trên trấn có người đưa tới quả, đều rất mới mẻ, quán chủ để cho ta đưa cho ngài đến một chút. Ân, thay ta hướng nhà ngươi quán chủ chuyển đạt lòng biết ơn. Huyền động trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, tiếp nhận hộp cơm, nhẹ lời nói. Tiên sư, quán chủ còn để cho ta nói cho ngài, nếu có cái khác cần, mời cứ việc phân phó. Ân, ta đã biết. Huyền động gật đầu nói. Nơi đây lao đạo, cùng hắn nhiều năm trước liền đã nhận biết, đối với mình rất là cung kính, những ngày qua đến, chiếu cố chu đáo, ngược lại để huyền động rất là hài lòng. Đợi tiểu đồng rời đi về sau, huyền động phương dẫn theo hộp cơm trở về, sau đó, đóng kỹ cửa. Mở ra hộp cơm, bên trong có mấy thứ hoa quả tươi. Quả nhiên rất là mới mẻ. Có chút quả phía trên còn có giọt mưa hạt sương, nhìn, tiểu diễm ướt át, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Có thể đem quả đặt ở phía trước cửa sổ, huyền động lại chỉ mong lấy ngẩn người. Một lát nữa, phương chấp lên một con quả. Nhìn chăm chú một lát, chợt dùng tay bỗng nhiên xé ra, nhưng gặp phá vỡ ra thịt bên trong, lại có một tiểu trùng, đang trong đó nhúc đích. Quả nhiên mới mẻ. Huyền động khép cười một tiếng, đem quả buông xuống, sớm tại lấy ra quả thời điểm, hắn liền cảm ứng được quả trùng sinh mệnh dấu hiệu, nguyên lai. Quả có tiểu trùng. Chỉ là không biết, cái này từng bước xâm chiếm thiên cơ chi biến số, lại là người phương nào gây nên, thiên cơ chi sâu mọt, lại là người phương nào. Huyền động có cảm giác khái ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, tự mình lẩm bẩm. Cùng lúc đó, một cái lối nhỏ bên trên, một bóng người, đang tại trong mưa đi nhanh, tuy chỉ đi bộ, có thể người này tốc độ nhanh chóng, lại thắng qua chiến mã tốc độ. Hai cái đùi, phảng phất có được dùng không hết lực lượng, mạnh mẽ hữu lực, bắt đầu chạy, thân thể cực kỳ cân đối. Tràn ngập mỹ cảm, chỉ là trên thân nhiễm lên nhiều chỗ vết máu. Đi ra một đoạn đường, Phương dừng bước lại, làm sơ chỉnh đốn. Lại đột nhiên nghe phía sau Phương hướng tiếng ồn ào nổi lên, dường như có đại sự xảy ra. Người này mỉ bên trên lập tức hiện ra một vòng cười đến, lập tức không lại trì hoãn, lại đứng dậy đi nhanh, bộ pháp ở giữa, tuy có chút lảo đảo, lại giống như không biết mệt mỏi, chỉ được không ngừng. Lại đi ra một hồi, người này đột nhiên lỗ tai khẽ động, sau đó động tác cực nhanh tránh đến bên cạnh một mảnh trong bụi cỏ. Một đội kỵ binh, sau đó đổi tới, từ từ hắn đến phương hướng mà đến, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đợi bọn này kỵ binh đi qua, người này mới từ trong bụi cỏ nhảy ra, vòng nhìn trái phải không người, vọt đến bên cạnh một trên đường nhỏ, dần dần đi xa. Mưa rơi, vào lúc này phương tiểu chút ít. Chương 48, Thiên Ý. Mưa đêm ngừng lúc, Huyền Động chợt nghe bên ngoài có người khấu đả môn phi, thầm nghĩ, không phải là Trương Thiết trở về rồi. Vội vàng đi tới, đem cửa kéo ra quan sát, lại thấy mặt ngoài một mảnh bóng đêm mông lung, cũng không bóng người. Đang nghi hoặc, phía dưới một hồi động tĩnh, Thuận Thanh Âm túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một người nam tử, chính đang té ở ngoài cửa, mặt hướng dưới, không biết sinh tử, trên thân tràn đầy vết máu. Thấy vậy, Huyền Động trong lòng chính là giật mình. Trương Thiết. Hắn đi qua, khẽ gọi một tiếng, không thấy đáp lại, liền đem thân thể đối phương nhẹ lật qua, phát hiện cái này mặt hướng dưới, nằm dạp trên mặt đất, chính là lần này hắn mang xuống núi Thiên Khu võ sĩ Trương Thiết. Cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay thám ở đối phương dưới mũi, phát hiện còn có khí tức, Huyền Động lúc này mới buông lỏng một hơi. Chỉ cần người không chết, liền thành. Lập tức, hắn đem người cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ, nâng tiến gian phòng của mình. Lại rất nhanh trở về, đem bên ngoài trên mặt đất vết máu hơi làm thành trừ, tốt vào lúc này mưa mặc dù đem ngừng, lại vẫn có mưa phùn rơi xuống, không bao lâu, trên mặt đất vết máu liền đã hôn tại trong nước mưa, bị cọ rửa đến rất là sạch sẽ. Ngoài cửa như thế, chắc hẳn trên đường vết máu, cũng là như thế. Trong không khí thế cố mùi huyết tinh, cũng sớm đã tan đi, chỉ còn lại hương hoa hoặc là bùn đất hương thơm, chạm mặt tới. Đến tận đây, Huyền Động Phương an tâm lại. Quay lại gian phòng, bước nhanh đi tới mình sàng thắp trước, cẩn thận đã kiểm tra Trương Thiết vết thương trên người, mới phát hiện mặc dù vết máu dò người, cũng bất quá là chút ngoại thương. Kẻ xỉu bất quá là bởi vì quá mức dã rời mệt nhọc bố trí, tổn thương cũng không phải rất nặng. Bọn hắn lần xuống núi này, tùy thân mang theo thượng đẳng thuốc chữa thương tề, Huyền Động chưa kinh động trong đạo con người, trực tiếp đi đến một bên, từ bao khỏa bên trong lấy ra một ngọc chế bình nhỏ, mở ra cái nắp, đã là đầy phòng mùi thơm ngát. Bên trong đựng có tốt nhất kim sang dược, lấy ra bình nhỏ, hắn liền hướng sàng tháp đi đến. Chuyện của tôi.vn. Đi về tới lúc, Trương Thiết cũng đã tỉnh táo lại. Đầu não một thanh tỉnh, Trương Thiết phản ứng đầu tiên chính là lúc này vọt lên, lại phát giác được dưới thân có chút mềm, toàn thân càng là đau đớn khó nhịn. Lập tức rơi xuống về trên giường, đau đầu lông mày hơi nhíu. "Đừng lộn xộn, ngươi thụ thương." Huyền Động thấy vậy, nhàn nhạt nói. Trương Thiết phương này phát hiện bên cạnh có người, người nói chuyện rất là quen thuộc, mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, căng cứng thân thể càng là chậm rãi trầm tĩnh lại. Trương Thiết gặp qua sư bá, lập tức liền muốn đứng lên, cho Huyền Động chào. Thiên Khu võ sĩ tuy không phải ẩn sơn môn phái đệ tử chính thức, lại từ trước đến nay tại đám người trước mặt đi vãn bối lễ, cũng tính là đệ tử đời ba. Huyền Động ngăn lại hắn, nói, trên người ngươi có tổn thương, cũng không cần câu nệ tại lễ tiết, trước tiên nói một chút nhiệm vụ lần này tình huống đi. Trương Thiết gật đầu, nằm tại giường trên giường, ngựa khi ít nhiều có chút suy yếu, sư bá, nhiệm vụ lần này, Trương Thiết vô năng, chỉ ám sát chết trại địch Trương Tư Tố, Liêu Chiêu Nghĩa chưa thể cẩn thân. Người ám sát trại địch đại tướng Trương Tư Tố. Lời này để Huyền Động vì đó rung một cái. Hai người lúc trước thiết lập kế hoạch lúc, Trương Thiết từng nói, sẽ chui vào trại địch ám sát Liêu Chiêu Nghĩa, Huyền Động nhưng lại chưa coi là thật, hắn kế hoạch, kỳ thật vốn là ám sát chết Trương Tư Tố, cái này hắn thấy, liền đã là thắng lợi. Ám sát Liêu Chiêu Nghĩa, ngược lại không phù hợp chiến lược, cái này dẫn đến Tiềm Long không kịp hái quả đào, liền sẽ cho vương gia đoạt đi. Nghe được Trương Thiết ngữ điệu, Huyền Động tất nhiên là trong lòng kích động, trên mặt lại vẫn muốn duy trì trưởng bối phong phạm, chuyện này là thật. Trương Thiết gật đầu, mang theo vài phần chán nản nói ra, chính là, bởi vì mấy ngày liền đại chiến, không ít doanh binh tán loạn, đối phương trong doanh đề phòng không nghiêm, lại mưa, ta thừa cơ lẫn vào, mò tới lều trại chính, giết chết chủ doanh bên trong Trương Tư Tố, đang muốn lại giết mấy người lúc, lại bị đối phương phát hiện, ta không thể làm gì khác hơn là trốn tới, nửa đường bị thương nhẹ, Trương Thiết vô năng, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều làm không xong. Nói đến đây, đã là một mặt vẻ xấu hổ. Gục đầu xuống, dường như chờ đợi Huyền Động trách cứ, lại không muốn, Huyền Động chỉ vỗ nhẹ hắn đầu vai, trong giọng nói, mang theo vui mừng. Có thể làm được điểm ấy, đã thật là tốt. Huyền Động vui mừng nói. Trương Thiết ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn về phía Huyền Động. Dường như đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, Huyền Động hơi cười nói, kỳ thật, cái này đã là kết quả tốt nhất, ngươi thật coi phàm thế bên trong người, đều là hạng người vô năng sao. Như đúng như đây, thiên hạ sớm đã thống nhất. Nguyên nhân chính là kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, mới có cái này cắt cứ chi thế. Ngươi có thể xâm nhập trại địch, giết chết đại tướng, đã rất là được. Cao hứng rất nhiều, Huyền Động lại có chút thở dài. Nên biết, Thiên Khu võ sĩ tuy không phải luyện khí sĩ, lại cũng thụ thiên cơ khiển trách, giết một người, thiên phạt là thường nhân gấp hai nhiều, lần này ám sát quan hệ trên vạn người đại tương thành công, chí ít giảm thọ vài năm. Chắc hẳn điểm này, Trương Thiết cũng là cảm kích, chỉ là Thiên Khu võ sĩ đều thở nhỏ tại ẩn sơn trường thành, từ sinh ra đến chết, không thể rời đi nửa bước. Nhất Hạ Sơn, liền muốn giết người, hoặc phấn khích cùng chờ chết ở giữa, chỉ sợ chính hắn cũng chọn cái trước. Sư bá, chỉ là lần này ám sát, Trương Thiết làm không lắm sạch sẽ. Mặc dù sư bá rất là cao hứng, Trương Thiết trong lòng lại không hài lòng lắm. Như thế nào đi nữa thiên khu võ sĩ, tại cởi bỏ cái này quan hoàn, trên thực tế vẫn là một thanh niên, đồng thời bởi vì ở lâu trong núi, so với bình thường thanh niên còn đơn thuần. Trước đó tràn đầy tự tin, lần này ám sát về sau, không thể không thừa nhận, Trần Thế cũng có manh tướng, lúc trước hắn, có chút đối năng lực chính mình quá mức đánh giá cao. Bị này đả kích, nhiều ít thụ chút ảnh hưởng. Huyền Động lúc này tâm tình rất tốt, thấy vậy nhẹ lời an ủi, không cần như thế, thế gian người, cũng nhiều hào kiệt, cũng không phải là đều là dung tục hạng người, ngươi có thể thành công ám sát đối phương chủ tướng, đã là một cái công lớn. Nghĩ đến lần này làm việc, có thể trợ lý ra, Huyền Động trong lòng cũng là trấn an. Bởi vậy, đối lần này Trương Thiết chuyến này, hắn chỉ cấp cho trấn an ngữ điệu, cũng không có bất kỳ bất mãn, Trương Thiết thấy vậy, cảm thấy hơi rộng, an tâm dưỡng thương. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như tuyết, trong đạo quan, hương trà tràn ngập, một con thô đá mài thành kỳ án, đặt trong viện. Này xem quán chủ thậm chí mang tới mức hoa quả loại hình ăn uống, hầu như đĩa nhỏ, bày ở kỳ án bên trên. Ngồi đối diện hắn, chính là ở tạm nơi này xem khách nhân, Huyền Động. Huyền Động trên mặt nhàn nhã chi sắc, nhìn, tâm tình rất tốt. Tiểu Đồng lúc này mang tới một bộ đồ uống trà, đặt kỳ án bên trên, sau đó lui ra. Tiên sư, bộ này chén, chính là Thúy Trúc Điêu Thành, rất là cổ phác, lấy ra uống trà, ngược lại là có khác thú vị. Đem hai con Thúy Trúc chén nhỏ rửa giấy sạch sẽ, một con đặt Huyền Động trước mặt, một con đưa tại trước mặt mình. Lao đạo lấy ra ấm trà, rót đầy trà, dẫn đầu uống một hớp. Trên mặt hiện ra say mê chi sắc, cười nói, bộ này đồ uống trà, quả nhiên thích hợp uống trà. Thấy vậy, Huyền Động cũng lấy lên cái chén, nhấp một ngụm nhỏ. Một cỗ thiên nhiên hương khí, hỗn hợp tại trong hương trà, vào hết miệng mũi ở giữa, quả nhiên rất là kéo dài. Huyền Động thưởng thức, nước này, cũng giống như có sự khác biệt. Tiên sư quả là thưởng thức trà cao nhân, nước này, lại không phải ngày xưa sử dụng chi thủy, là cách nơi này ngoài 30 dặm núi nước suối, mỗi lần qua bên kia chọn mua hàng hóa, phương trở về một điểm, dùng để pha trà, nhất là ngon miệng. Huyền Động gật đầu, có một phen đặc biệt hương vị. Lúc này, trăng sáng thăng càng phát ra cao, bởi vì mưa sơ ngừng, bầu trời sáng tỏ, ánh trăng cực đẹp. Hai người cùng một chỗ uống trà ngắm trăng, ngược lại thật sự là nhàn nhã tự đắc. Này xem quán chủ, ngược lại có chút bác học, đọc sách không ít, ngắm trăng chuyện thiếm, Huyền Động ngược lại không ngại không thú vị. Đang nói cao hứng, chợt nghe bên ngoài khoái mã phi nhanh thanh âm, rất nhanh trải qua. Bởi vì nơi này cách quan đạo rất gần, thanh âm này, tại đêm khuya, nghe rất là rõ ràng. Huyền Động hơi biến sắc, mà quán chủ sững sờ, chỉ nói lấy, bực này thời điểm, lại có thể có người vội vàng đi đường, sợ là việc gấp à. Bởi vì việc này không có quan hệ gì với bọn họ, hai người lại tiếp tục uống trà chuyện thiếm. Có thể không lâu lắm, lại một hồi tiếng vó ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lần này tựa hồ vẫn như cũ 10 phần gấp rút, cuối cùng là gây nên xem trung nhị người chú ý. Lao đạo đứng người lên, đi đến chỗ cửa lớn, thuận khe hở, hướng ra phía ngoài chú mục, Huyền Động cũng là cùng đi qua. Không lâu lắm, chỉ gặp trên quan đạo, lại đi tới hai cái kỵ binh, vẫn là phóng ngựa mà qua. Lần này, Lao đạo thấy rõ chỗ qua người trang phục, xoay người, đối sau lưng Huyền Động nói, sợ là xảy ra đại sự gì, nhìn trang phục, chỗ qua người, là Văn Dương phủ lính liên lạc, đại khái là có quân tình cấp báo đi hướng phủ thành. Quân tình cấp báo? Chẳng biết tại sao, Huyền Động đông nhiên nghĩ đến Liêu Trấn sự tình đến, cũng là Thái Tố huyện cùng Liêu Trấn chi chiến xuất hiện biến cố, cũng thực sự nên hướng tiết độ sứ báo cáo. Lập tức Lao đạo cười khẽ, vấn đề này, lại cùng ngươi ta không quan hệ, tiếp tục uống trà đi. Ân. Huyền Động gật đầu, giữ im lặng trở lại chỗ ngồi, chậm rãi thưởng thức trà. Tâm tư lại bay tới Liêu Trấn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đạo quán cửa liền từ bên trong mở ra, một người đi tới. Người này một thân người bình thường trang phục, chỉ một đôi mắt, vẫn như cũ sáng tỏ, giàu có hào quang, lại chính là Huyền Động. Hắn làm này trang phục, chính là ra tìm hiểu tin tức. Thừa dịp bóng đêm, đi nhanh tại trên đường, trời sáng hẳn lúc, đã tới Văn Dương phủ thành. Lúc này, trong thành đã có quầy hàng ra, tại ăn một lần ăn trước sạp, hắn dừng bước lại. Lão bản, đến hai loại thức nhắm, một bát cháo. Huyền Động đối Lão bản nói. Khách quan, chờ một lát, lập tức tới ngay. Lão bản cười mỉm nói, chỉ một hồi, liền có hai loại thức nhắm, cùng một bát cháo nóng, đặt trước mặt. Lúc này, bày ra không có người nào, Lão bản liền ngồi tại đối diện nghỉ ngơi. Huyền Động nhấp một hớp cháo, dường như tùy ý hỏi, Lão trượng, đêm qua hình như có khoái mã vào thành, có tin tức từ phía trên chiến trường kia truyền đến, ngài biết không? Vốn là hỏi một chút, nhưng không ngờ lão bản này còn thật biết, cười, khách quan, việc này tiểu nhân còn thật biết chút, vừa rồi có quân lão gia ở chỗ này dùng cơm, nói qua việc này, là thiếu soái đại thắng Liêu Trấn, lấy 1.000 phá 5.000, đánh Liêu Chiêu Nghĩa chỉ dẫn theo 200 kỵ chạy trối chết. Cái này đại thắng tin tức đã truyền bá ra ngoài, nghe nói đại soái đã phát ra hiệu lệnh, muốn hôm nay tiểu xuất binh, liên hợp tiến sát Tràng Định quận. Người nói, thiếu soái đại thắng Liêu Trấn. Nghe nói như thế, Huyền Động lập tức sửng sốt. Trên mặt đã trắng lóa như tuyết, trong lòng càng là cuồng loạn không thôi. Đúng vậy à, hiện tại quân gia nói, trên thực tế mấy ngày trước, thiếu soái đã bí mật xuất binh Thái Tố huyện, tiến đến viện trợ, sau đó nhất cử diệt chi. Hắc hắc, ngươi suy nghĩ một chút, thiếu soái thật không tầm thường, đánh nhiều thắng nhiều, lần này đánh bại Liêu Trấn, chúng ta Vương Trấn cùng Liêu Trấn đánh vài chục năm, rốt cục có trải qua, vẫn là chúng ta Vương Trấn thắng. Hổ phụ không khuyển tử, đại soái oai hùng, thiếu soái càng là trò giỏi hơn thầy a. Hỏi nữa hỏi thời gian, Huyền Động càng là sắc mặt tái nhợt, lần này đại thắng, còn cùng Trương Thiết chuyện ám sát có quan hệ, bởi vì Trương Thiết tiến hành, cho Vương Hoằng Nghị càng thêm thành công. Cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Huyền Động lung lay sắp đổ đứng dậy, vứt xuống một tiền bạc, mở mịt dạo bước mà ra. Chương 48, Thiên ý. Thủy chính năm thứ 12 tháng 9 ngày 13, Vương Hoằng Nghị lấy 1.300 người đại phá Liêu Doanh 5.000 bản doanh, Liêu Chiêu Nghĩa chật vật trốn đi, chỉ còn lại 200 kỵ, tù binh 3.000. Thủy chính năm thứ 12 ngày 15 tháng 9, đại soái Vương Tuân Chi xuất lĩnh 1.000 nghĩa tổng quân đến Thái Tố huyện, đại tướng Hách Nghĩa xuất lĩnh Trường Sách Đô, đại tướng Trương Doãn Tín xuất lĩnh Sa Thành Đô đến đây, đều có 1.500. Thái Tố trong huyện chỉnh đốn, còn có binh 500, huyện cấp thủy xuất binh 500, tổng tập binh 6.500, liên tục mới hàng binh 3.000, tổng cộng 9.500, danh xưng 2 vạn. Ngày 16 tháng 9, khởi binh nổ trại, công hướng Tràng Định phủ, Thuận Nghĩa huyện huyện lệnh đồng đàn không đánh mà hàng. Ngày 18 tháng 9, Lữ Xuyên huyện chỉ huy phó sử Cố Hứa, chính chỉ huy sứ đã chiến tử, xuất 300 binh ra hàng, được bổ nhiệm quả cảm giáo úy, sắp xếp trong quân. Ngày 20 tháng 9, đại quân chân chính và người tụ tập tại Tràng Định phủ dưới, lúc này Tràng Định phủ đã là một cái cô thành. Vương Tuân Chi trị quân có đạo, chỉ gặp một hỏa một trướng, một đội một doanh, chỉnh chỉnh tề tề, đều có giới hạn, đồng thời doanh trại từ chiến hào, tường, hàng rào còn có cửa doanh tạo thành, trật tự nhưng. Trong doanh trại đại quân, đen đuốc sáng trưng, ngọn nến đốt, dưới trướng văn võ tụ tập dưới một mái nhà. Võ tướng từng cái người khoác giáp trụ, quan văn đều quan văn phục sức, cũng là xuân quang đầy mặt. Tiểu liên tục Lý Tổn Nghĩa cũng là đầy mặt tiểu dung, tựa hồ căn bản không có mảy may để ý đồng dạng. Tất cả mọi người châu đầu ghé thai nói chuyện phiếm, đột nhiên trướng hậu vệ sĩ kéo dài thanh âm, văn dương tiết độ sứ Vương Tuân Chi đến. Lập tức, văn võ chúng thần tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ nghênh đón, quan văn còn có thể, võ đem áo giáp tiếng va chạm không dứt lọt vào thai, chỉ gặp Vương Tuân Chi người mặc tiết độ sứ quan phục, lộ vẻ thâm trầm uy nghiêm, mà phía sau chính là Vương Hoàng Nghị, một thân tay áo lớn trường bào, đầu đội ngân quan. Phiên nhiên nhất công tử. Có thể đám người cái nào dám kinh thị. Hướng đại soái sau khi hành lễ, lại hướng về Vương Hoàng Nghị hành lễ. Gặp chúng thần chúng tướng hướng thế tử sau khi hành lễ, Vương Tuân Chi mới cười nói, hôm nay binh lâm thành hạ, Tràng Định phủ chỉ nhật khả hạ, ăn uống tiệc rượu chỉ tự tình nghĩa, không phân bề trên. Chúng tướng chúng thần nhao nhao xưng vâng, từng ngụm ăn rượu thịt. Vương Hoàng Nghị nhìn xem Vương Tuân Chi, đột nhiên có chút kỳ quái, ngay lúc sắp đánh hạ Tràng Định trấn, mình vân khi đều có nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng là Vương Tuân Chi vân khí lại trên cơ bản không có tăng trưởng. Đảo mắt nhìn về phía các đem các thần, đột nhiên, Vương Hoàng Nghị nhìn về phía xó xỉnh bên trong Lý Thừa Nghiệp, mặc dù cách rất xa, nhưng là còn có thể trông thấy. Trong mắt hắn, Lý Thừa Nghiệp vẫn là kim hoàng khí tụ mà không tiêu tan, hiện trạng cơ hình, từng tia cắt khí từ chẳng cờ rủ xuống, bao phủ toàn thân, nhưng là tựa hồ có chút biến hóa. Nhìn kỹ lại, đột nhiên hiểu ra, chỉ gặp cái này chẳng cờ kim khí mặc dù còn rất nồng nặc, lại tựa hồ như so nguyên bản mỏng chút, trong lòng cho là ảo giác, cẩn thận lại phân biệt. Quả nhiên, chỉ gặp nguyên bản dày đặc các khí, đã mỏng rất nhiều, mặc dù từng tia còn tại bổ sung, nhưng cũng là rõ ràng nhìn ra suy yếu. Vừa nghĩ lại chung, liền biết nguyên nhân, chấn động trong lòng, vội vàng lấy rượu đến uống, che giấu biểu lộ. Địa long cũng có tiêu hao cùng khô kiệt ta. Trên địa cầu, đã từng nghiên cứu qua, có một cái phong thủy kham dư thuyết pháp, chính là chân long không hơn 100 năm vận. Ý là dù là mạnh hơn địa long, chân long cũng chịu không được 100 năm long khí bộc phát, bởi vậy địa long chi khí hơn phân nửa là dùng để món tiền đầu tiên, khiến người cấp tốc thượng vị, biết dùng người đạo khí số bổ sung, mà không phải toàn bộ nhờ địa long, càng thêm không cần nói, Lý Thừa Nghiệp địa long còn không tính là chân long cấp đại long mạch. Như Lý Thừa Nghiệp đến Vương Hoàng Nghị địa vị bây giờ, vậy chỉ cần địa vị không rơi vào, trong chấn mười mấy vạn trăm họ từng tia chi khí tiểu đang bổ sung tiêu hao, không cần khắp nơi tiêu hao địa long chi khí. Hiện tại tương phản, Lý Thừa Nghiệp vẫn là cái thùng rỗng, cho tới bây giờ, cũng thu hoạch được không có bao nhiêu nhân đạo khí số bổ sung, tăng thêm lần này kịch liệt phòng ngự chiến, vì bảo mệnh không thể không đại lượng sử dụng khí số, đây chính là chỉ có tiêu hao không có bổ sung, bởi vậy mới có lấy rõ ràng biến mỏng dấu hiệu. Đương nhiên, hiện tại địa long còn tiêu hao lên, một tia tại bổ sung, thế nhưng là, nếu là nhiều lần như vậy chứ, tiêu hao còn có thể thu được bổ sung sao? Vương Hoàng Nghị chấn động trong lòng, đột nhiên trong lịch sử vô số chuyện cũ nổi lên. Trong lịch sử có đại khí số thiên mệnh số người cũng không ít, nhưng là thường thường ngày sau tiểu ảm đạm rút lui, hoặc là mẫn tại đám người, xét đến cùng, chỉ có một điểm, đó chính là, dùng kim ưu, làm hiểm sự tình, lại cũng không đủ nhân đạo căn cơ bổ sung. Nâng như nhau, Trần Khánh Chi, người này Bắc Tống Nguyên Hạo, từ Chất Huyện đến Lạc Dương, hành trình 3.000 dặm, 47 chiến khắc ngụy 32 thành, thẳng tiến không lùi, có thể nói chiến vô bất thắng, người Chu Vinh nghiêng Bắc Ngụy chi binh đều không làm gì được, nhưng là độ sông lúc, đột nhiên xuất hiện lũ ống vô tình cuốn đi hắn bách chiến bách thắng bộ đội. Về sau tiểu tương đối bình thường, Đại Đồng Nguyên Niên tháng 2, Trần Khánh Chi công Đông Ngụy, cùng Đông Ngụy dự châu thích sứ Nghiêu Hùng giao chiến, bởi vì bất lợi mà trả, lại không thần tích có thể nói. Khi chết, càng chỉ có 56 tuổi, cuối cùng còn phải kết thúc yên lành. Lấy ít thắng nhiều, lấy kỳ thắng đang, hao tổn rất lớn khí số, nếu là sau đó thăng thưởng, hoặc là bản thân là chủ nhân, đến vạn dân khí số bổ sung còn có thể, nếu là bình thường thanh nhàn, không nắm giữ quân dân, mà thời gian chiến tranh xuất chính là, vô luận có bao nhiêu khí vận, đều sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến đại sự đã thành lúc, một tờ liền có thể chu diệt cựu tộc. Sao vậy, quân mạnh mẽ thần yếu, cũng là khí vận tiêu hao sạch sẽ nguyên nhân. Chỉ dùng kỳ tài mệnh, chỉ cấp quan tước, không cho dưỡng khí hóa mệnh căn cơ, đây chính là quyền mưu chi đạo vô thượng chân ý, cho nên quân người càng mạnh, thần người càng yếu, đi này quốc sách, đoạn không phạm thượng lý lẽ. Coi như thủ hạ có chân long thiên tử, đi này sách, cũng có thể đem làm hao mòn sạch sẽ, biến thành trong ao cá chép. Nếu không phải có hy vọng khí chi thuật, thế ngộ được loại này dày không thể truyền chân ý. Phương pháp này điều khiển quân thần, uy phúc bất chắc. Tiểu đang suy nghĩ chung, đột nhiên, Vương Tuân Chi hỏi đến, con ta, hiện tại chàng định trấn đã vây, có gì pháp cho cấp tốc đánh hạ? Vương Hoàng Nghị không giả suy nghĩ, cười nói, làm gì công thành, Liêu Chiêu Nghĩa chật vật trốn đi, chỉ còn lại 200 kỵ, coi như phát động chàng định phủ dân trắng, cũng khó có thể khống chế cục diện. Tôn Tử Binh Pháp có nói, phu chiến, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Tù binh 3.000, trong đó có nhiều người trong phủ thành, mệnh gào khóc tại dưới tường, hô cha gọi nương, lại bắn dao nộp văn tại thành nội, nói người đầu hàng không giết, hiến thành có công. Nói đến đây, vẻ tươi cười, hiện lên Vương Hoàng Nghị khoe miệng, hắn nhẹ nhàng nói, sau đó, trong vòng 3 ngày, tất có người hiến Liêu Chiêu Nghĩa ra khỏi thành, Liêu Trấn tất diệt vậy. Đám người đồng loạt nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nói cười, cường địch hôi phi yên diệt. Thủy Chính năm thứ 12 ngày 19 Hồng Trạch Phủ. Tiết độ sứ phủ, Chu Tín vào cửa, tiêu cấp tốc chạy trước, trải qua một chỗ hành lang lúc, trên đầu mang ngân quan, bị một chỗ ruôi ra cảnh lá đụng sai lệch, cũng không kịp phủ chính một chút. Lúc này, Đỗ Cung Chân ngay tại phê duyệt lấy văn kiện, nghe được thanh âm, không khỏi nhìn đi lên, trong lòng buồn bực. Đại soái, Trang Định Văn Dương hai trấn phát sinh biến cố lớn. Chu Tín bước nhanh đuổi tới Đỗ Cung Chân trước mặt, vội vàng bẩm báo nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Cung Chân nhíu mày hỏi, Chu Tín luôn luôn có thong dong khí độ, lúc này làm sao dạng này rồi? Đại soái, tháng 9 ngày 13, Vương Hoàng Nghị lấy 1.300 người đại phá Liêu Doanh 5.000 bản doanh, Liêu Chiêu Nghĩa chật vật trốn đi, chỉ còn lại 200 kỵ, 15 ngày, Vương Tuân Chi xuất binh, danh xưng 2 vạn, Thuần Nghĩa huyện cùng Lữ Xuyên huyện, đã không đánh mà hàng, chỉ sợ Tràng Định Phủ đã là một cái cô thành. Cái gì? Nghe được câu này, Đỗ Cung Chân cũng bảo trì không ở chấn định, dựng đứng lên. Cái này là đại sự cỡ nào, thần như thế nào dám luận nói, ta đã phái người điều tra, đích thật là dạng này. Chu Tín thở hổn hển hai cái nói tiếp, nhìn tình huống này, dây dưa mười mấy năm Tràng Định Văn Dương hai chấn, rốt cục muốn phân ra thắng bại. Đại soái, Tràng Định Văn Dương hai chấn dây dưa, chúng ta mới có thể hậu phương an khang, nếu là xuất hiện mạnh mẽ chấn, chúng ta tiểu hai mặt thụ địch, không bằng lập tức xuất binh can thiệp. Đỗ Cung Chân đứng dậy, tại trong hành lang vừa đi vừa về đỗ bước, hai chấn hợp nhất, hoàn toàn chính xác liền sẽ hai mặt thụ địch, cái này như một đoàn mây đen to lớn bao phủ ở trong lòng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lúc này trong hành lang nhất thời im lặng, tiểu có một tướng nói, đại soái, chúng ta bị Ngụy Tồn Đông bắt buộc, rút không ra bao nhiêu binh đến, thật muốn rút, cũng chỉ có 2.000, Vương Tuân Chi là tọa chấn mười mấy năm đại tướng, như là đã đại thắng, danh xưng 2 vạn, vậy ít nhất có 1 vạn, chúng ta 2.000 binh, như thế nào can thiệp? Chu Tín giận mà nói lấy, tiểu bởi vì như thế, chúng ta mới không thể để cho Vương Tuân Chi tùy tiện đánh cắp Liêu Trấn, đặt xuống, tiêu thật là 2 vạn binh, chúng ta về sau 2 mặt thụ địch, như thế nào cho phải? Lại quay người lớn bái Đỗ Cung Trần, đại soái, chúng ta nghe Vương Tuân Chi thân thể đã không được, lúc này chỉ cần đại soái xuất binh, 2.000 có thể hiệu xưng 5.000, uy hiếp chi, đến lúc đó, chàng định phủ tất kiên định lòng kháng cự, đánh lâu không xong, Vương Tuân Chi chỉ có thể lui binh, khi đó chúng ta có thể cùng chàng định trấn kết minh, có thể chiếm đoạt chi, nhưng là tuyệt đối không thể tùy tiện để Vương Tuân Chi đánh xuống Liêu Trấn, đánh dưới, ta trấn nguy rồi. Binh phải dùng hiểm dùng kỳ, còn xin đại soái quyết đoán. Đỗ Cung Trân khóa chặt lông mi, độ mấy bước, nói, Chu Tín nói không có sai, lúc này đoạn không thể cho Vương Tuân Chi tùy tiện đánh xuống Liêu Trấn, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập binh mã cùng lương thảo dự bị, ngày mai buổi sáng tiểu xuất binh. Ngày xưa triệu tập binh mã, bản thân là một kiện đại sự, tăng thêm lương thảo binh mã, có thể ngày mai buổi sáng tiểu xuất binh, đây đã là phi thường cao minh tinh nhuệ. Tuân mệnh. Tại công đường đám người, lập tức đồng ý, áo giáp thanh âm liên miên bất tuyệt. Đỗ Cung Trân vốn là lôi lệ phong hành người, ngày kế tiếp, tiểu xuất binh 2.000, bộ 1.800, cưới 300, từ Hồng Trạch Phủ xuất phát, cùng ngày đạt tới Lục Tử huyện, ban đêm hơi sự tỉnh chỉnh đốn, ngày thứ hai, lại không ngừng vội vàng, đặt đến Trường Thọ huyện, đây đã là Hồng Trạch quận cùng Tràng Định quận biên giới. Đêm đó, huyện thành bên trong, lâm thời không có nhiều như vậy trong doanh, ngay tại huyện thành bên trong hạ trại, dưới bầu trời đêm, xích hồng đống lửa ánh sáng, khắp nơi có thể thấy được. Lúc này, một cái tiếng võ ngựa phá vỡ đêm yên tĩnh, ta có khẩn cấp tình báo, muốn gặp đại soái. Gần như đồng thời, huyện thành nha môn yên tĩnh im ắng, một tướng đạp trên đường hành lang đi chậm rãi, con mắt cơ cảnh tuần sát bốn phía. Chợt nhìn như hồ không có một hai huyện nha, chỉ gặp cây cối âm u trong bụi hoa, cất giấu trang phục nghiêm chỉnh, cẩn thận cảnh giới hầu cận, gặp hắn đi tới, đối với hắn hành chú mục lễ. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến ngựa hí dài âm thanh. Tại thêm gần bên trong, Đỗ Cung Trân ngồi tại phía trước cửa sổ bên cạnh bàn, lặng im lấy tự hỏi, đúng lúc này, một tiếng báo cáo phá vỡ yên tĩnh, đại soái, có quân tình khẩn cấp. Đỗ Cung Trân giật mình, nói, chuyển. Một cái kỵ binh tiến đến, quỳ trên mặt đất hành lễ, đại soái, quân tình khẩn cấp, Trang Định phủ bị chiếm. Cái gì? Trang Định phủ đơn giản như vậy tiểu bị chiếm rồi. Đỗ Cung Trân biến sắc, đứng lên, động tác quá mạnh, lại đem văn kiện trên bàn cùng mực nước đánh té xuống đất. Vâng. 3.000 tù binh nhìn nhau khóc tưởng, tiếng khóc chấn động toàn phủ, lòng người lưu động, mặc dù chém giết cũng không làm nên chuyện gì, đến trong đêm, tựu có trong thành gia tộc quyền thế mở cửa hiến thành, Trang Định phủ vong. Liêu Trấn vong rồi. Đỗ Cung Trân lẩm bẩm nói, một mảnh mờ mịt, cuối cùng đặt mông rơi vào tảng bên trên, tựa hồ một nháy mắt, tựu già đi 10 tuổi. Chương 49, bệnh biến. Khoảng cách chiếm lĩnh Trang Định Trấn, đã qua đi đến ngày, tại đoạn này thời gian bên trong, phân loạn cục diện, dần dần bình phục. Trang Định quận đại bộ phận bách tính, tại chủ cũ bại trận về sau, đều có qua thoát đi nơi đây dự định. Nạn binh hỏa cực kỳ đáng sợ, bên thắng chi binh, thường thường tại công hãm chi địa tùy ý làm bậy, lại ít có chủ tướng sẽ đi ước thúc. Lúc này tập tục đều là như thế, các nơi phiên trấn chủ tướng đều dùng cái này nuôi quân, từ đó kích phát sĩ tốt chiến ý, thu hoạch càng đại thắng hơn lợi. Chiếm lĩnh Trang Định trấn về sau, Vương Hoàng Nghị lại lập tức ra lệnh, cấm chỉ sĩ tốt nhiều dân, người vi phạm giết không tha, đạo mệnh lệnh này liền như là một cục đá, phanh rơi vào mặt hồ, tạo nên to lớn dư ba. Có tướng lĩnh đưa ra dị nghị, nói mệnh lệnh này, đem dẫn đến quân tâm tăng dã, nhấc lên ra, liền bị Vương Hoàng Nghị nghiêm khắc răn dạy. Vương Hoàng Nghị nói, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, dân như nước, quân như thuyền. Cái này vừa nói, trong quân đội trong hàng tướng lãnh, lập tức truyền ra. Khinh thường người cũng có, kinh ngạc người cũng có. Lại có một chút quân tốt xem thường pháp lệnh, thầm vẫn làm chút cướp giật sự tình. Rất nhanh liền bị tuần tra đội bắt giữ, lập tức, trước mặt mọi người giết chết. Bọn hắn đấm máu đầu lâu treo cao tại cán bên trên, lấy cung cấp vãng lai bách tính quan sát. Cử động lần này có thể nói lớn được lòng người. Từ đó, nơi đây trăm họ phương tin, nhập chủ Trang Định trấn người, quả thật thừa hành nhân nghĩa chính sách, trong lúc nhất thời dân tâm hơi định. Không ít trước đó đào tẩu địa chủ, phú hộ, tại tinh quan tình thế về sau, cũng lần lượt trở về. Dù sao, phàm có một chút hy vọng sống. Ai lại nguyện ý ly biệt quê hương? Đối Vương Hoàng Nghị chiến hậu ước thúc binh sĩ, đồng thời thực hành trấn an chính sách chờ hành vi, Vương Tuân Chi một mực tại hậu quán nhìn, gặp công hiệu quả, cũng biểu đồng ý. Đối này nhi tử, Vương Tuân Chi sớm đã đổi tâm tính, từ vừa mới bắt đầu chỉ vì không người kế tục, mà biến thành về sau thực tình thưởng thức. Chính như lúc trước hắn lời nói, chết yểu tam tử, đổi một kỳ lân, lão thiên coi như đại hắn không tệ, đại vương gia cũng không tệ. Thế là, tại Văn Dương phủ quân hai vị cao nhất quyền lợi người nhất trí đồng ý dưới, Trang Định Trấn tiếp tục phổ biến trấn an chính sách. Trang Định Trấn thế cục, rất nhanh liền khôi phục như thường. Trừ trên đường ngẫu nhiên có thể thấy được một chút tàn phá cảnh tượng, còn chưa hoàn toàn chữa trị hoàn tất bên ngoài, ngày càng náo nhiệt đường cái, đã dựng dục mới chi sinh cơ. Ngày 28 tháng 9, Vương Tuân Chi trong lòng vui vẻ, lại một lần dùng xe tuần tra lấy Tràng Định phủ. Cùng Liêu Chấn đánh vài chục năm, rốt cục lấy người thắng thân phận quét nhìn bốn phía, trong lòng hồi tưởng đến, có phải hay không trở về tế tự hạ lao soái. Lại phân phó Thiết Tiến. Đối với đại soái Thiết Tiến, làm lại chính là có thể tới, đều tới. Bất quá muốn Thiết Tiến cũng muốn một đoạn thời gian, Vương Tuân Chi tiểu nhìn xem, chỉ gặp trên yến hội, đã có người đang chuẩn bị, mà không ít khuôn mặt quen thuộc, đang tán gẫu, trong lòng càng là vui vẻ. Chờ mở yến, Vương Tuân Chi đứng dậy, đến các trên bàn mời rượu. Đại soái Thiết Tiến khoản đãi quần thần quần tướng, đã là không tệ, lại tự mình xuống tới mời rượu, càng là ân điển, tất cả mọi người lập tức chen chen thấy đấy. Vương Tuân Chi mặc dù mỗi lần chỉ uống một chút, có thể một vòng đi qua, cũng là đung đưa, cảm thấy đầu có chút chóng. Thế là đã đến đằng sau hơi chút nghỉ ngơi. Trong hậu điện, có thật nhiều chiến lợi phẩm, không ít là khôi giáp, Vương Tuân Chi chậm rãi nhìn xem, cẩn thận vuốt vuốt, liền nghĩ tới năm đó Tuế Nguyệt. Đúng lúc này, Vương Hoàng Nghị trở về. Thế nào, sự tình xong xuôi? Vương Tuân Chi nói. Vâng, đã ban thưởng chết rồi. Vương Hoàng Nghị thanh âm có chút trầm thấp nói người là Liêu Chiêu Nghĩa. Giết Liêu Chiêu Nghĩa, Vương Hoàng Nghị vân khí sôi trào, đủ đảm nhiệm chính lục phẩm chức quan. Nhưng trong lòng cũng rất không thoải mái, trên chiến trường giết người cùng ban được chết không có phản kháng lực lượng người, hoàn toàn là hai chuyện. Ai, Liêu Tư Minh tại dưới cựu tuyển, cũng biết đây là nhất định, cái này Tràng Định Trấn vài chục năm, có không ít bộ hạ cũ, không ban cho chết, về sau không dễ làm à. Vương Tuân Chi chậm rãi nói, đúng rồi, ngươi đối Tràng Định Phủ, thấy thế nào? Phụ soái, ta cảm thấy từ thúc phụ đại nhân gánh nhậm chi phủ, phi thường thỏa đáng. Vương Hoàng Nghị nói là Vương Ngạn. Thế huyện Khai Minh đâu? Huyện Khai Minh đã thanh lý không sai biệt lắm, chỉ phải thân cận chúng ta, có thể dùng, đều có thể bổ nhiệm, cái này đương nhiên từ phụ soái đến quyết định. Vương Tuân Chi cười cười, muốn nói gì, thế nhưng là một câu không kịp nói ra, đã cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, chân mềm nhũn tiểu ngã xuống. Hoàng đến Vương Hoàng Nghị vội vàng đem Vương Tuân Chi ôm lấy, mang lên trên giường, lại đối gian phòng bên trong phục vụ người nói lấy, không cần loạn, cũng không cho phép lộ ra, nhanh, chuyển y quan. Một lát, tiểu có y quan vội vàng tiến đến. Tiến hành trị liệu. Cái này y quan chính là Triệu y quan, cùng đại soái tương giao 30 năm, lúc này sắc mặt nghiêm túc. Bất quá không có bao nhiêu thời gian, Vương Tuân Chi tiểu tỉnh lại, đã dây rủa không dậy nổi, hắn nằm tại trên giường, dùng sức mở to mắt, mơ hồ không do nói, Triệu tiên sinh, ngươi mau tới đây, những người khác ngoại trừ con ta, toàn bộ ra ngoài. Đại soái, ta ở chỗ này. Triệu y quan vội vàng đi lên, để những người khác lui ra ngoài. Ta lần này bệnh, trong lòng ta biết, lần này không đúng, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Đến cùng ta còn có bao nhiêu thời gian, ngươi nói thật, dạng này ta mới có thể an bài hậu sự. Ngươi liền thiếu đi nói trấn an lời nói, nếu như nhớ cho chúng ta 30 năm giao tình, cứ việc nói thẳng đi. Triệu y quan nghẹn ngào nói, đại soái nếu như cẩn thận điều dưỡng, còn có số này. Nói, cử đi một ngón tay. Vương Tuân Chi trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, còn có một năm. Triệu y quan lắc đầu. Đó chính là còn một tháng nữa. Gặp y quan gật đầu, Vương Tuân Chi vô lực hai mắt nhắm nghiền, nói, à, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Ở đây đợi hắn cũng lui ra ngoài, Vương Tuân Chi gọi quá nhi tử, nắm chặt tay, vốn định lại dịu ngươi nhất bả, không ngờ không có cơ hội, nhanh, chúng ta trở về, nên phải phát bổ nhiệm, liền mau phát xuống đi, bệnh tình của ta, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, ta muốn chuyển vị cho ngươi. Vương Hoàng Nghị nghẹn ngào, vội vàng đáp lời, rõ, bất quá. Sự tình không hề tưởng tượng như thế chuyển biến xấu, tại phục thuốc về sau, Vương Tuân Chi tinh thần rất là chuyển biến tốt đẹp, tại ngày thứ hai miễn cưỡng tiếp kiến quần thần quần tướng, đem bổ nhiệm phát ra. Đầu tiên chính là bổ nhiệm Vương Ngạn làm trưởng định phủ chi phủ. Tiếp theo chính là Lý Hiển điều nhiệm Thuận Nghĩa huyện huyện lệnh. Nguyên bản Thuận Nghĩa huyện huyện lệnh Đồng Đan xuống làm bát phẩm huyện thừa, điều đi huyện Khai Minh. Lý Thừa Nghiệp thủ thành có công, thăng làm quả cảm phó úy, đại diện vệ tướng, thực trưởng nhất vệ. 30 ngày khung xe tiểu hướng Văn Dương chấn mà đi, ngoại nhân chỉ thấy đại soái sắc mặt có chút tái nhợt, lại không biết tình huống chuyển biến xấu, có thể coi như thế, còn có quần quận sóng ngầm. Vương Lý hai nhà, lần này trong chiến dịch, các được lợi ích, mặt ngoài xem ra, tiết độ sứ đối thần tử như thế khoan hậu, Lý Gia lẽ ra cảm ơn. Cuối cùng đến cùng, lần này trong chiến dịch, vẫn là Vương Hoàng Nghị thu lợi lớn nhất. Không chỉ có lấy được nhân vọng, càng dần dần yếu bất Lý Gia thế lực, mở rộng thực lực bản thân, đặt tới từng bước xâm chiếm mục đích. Cái này khiến Lý Gia cực kỳ phiền muộn, lại cũng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống cái này người câm thua thiệt. Phụ thân, ngài tìm ta. Một ngày này, Lý Thừa Nghiệp mới đổi quần áo, liền có người làm tìm hắn, báo cho là Lý Gia gia chủ muốn gặp hắn, thế là, hắn đi vào phụ thân thư phòng, thái độ kính cẩn tiên triều phụ thân Lý Tồn Nghĩa thi lễ, phương hỏi đến. Được yêu quý tử đã tới, Lý Tồn Nghĩa thả ra trong tay thư quyển, tỏ ý Lý Thừa Nghiệp ngồi xuống, gặp Lý Thừa Nghiệp làm theo về sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói, Thừa Nghiệp, ngươi cha con ta đã mấy ngày chưa từng hảo hảo trò chuyện chút, lần này tìm ngươi qua đây, là có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Lý Thừa Nghiệp cung kính nói, phụ thân thỉnh giảng. Lý Tồn Nghĩa ánh mắt rơi vào ái tử trên thân, giống như là nhớ tới một người khác, ánh mắt biến tĩnh mịch rất nhiều. Ngươi đối lần này chiến dịch, có ý nghĩ gì? Lý Thừa Nghiệp hơi sững sờ, đối đầu phụ thân ánh mắt, suy tư một lát sau, nói, hồi phụ thân, nhi tử coi là, lần này chiến dịch, Lý gia đến 1, mà Vương gia đến 10. Ồ, nói một chút. Lý Tồn Nghĩa diện thượng biểu tình không thay đổi, chỉ tỏ ý hắn nói tiếp. Vâng, phụ thân. Lý Thừa Nghiệp hướng phụ thân gật đầu, tiếp tục nói ra, ta phải quả cảm phó úy, đại diện vệ tướng, thực trưởng nhất vệ, thực lực không giảm trái lại còn tăng, nhưng chết không ít bộ hạ cũ, cái này không phải tiêu tốn 1-2 năm bổ sung không thể. Bất quá cuối cùng có thể đường đường chính chính có 500 người, có thể lên đến 1. So sánh dưới, so sánh với Vương Hoàng Nghị đoạt được, rất là đáng thương. Vương Hoàng Nghị người này, bây giờ xem ra, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, quả thực có chút tâm cơ, mượn việc này, không chỉ có đối ngoại hiển lộ rõ ràng nhân nghĩa khoan hậu chi danh, đối ta Lý Gia, càng là tên là Trần An, thật là tức quyền, mặc dù ta Lý Gia binh lực có tăng trưởng, đối trong cổ khống chế lại từng bước giảm bớt, mà Vương Hoàng Nghị càng dần dần làm sâu sắc đối cả quận lực khống chế, thực sự nên làm cho người tỉnh táo. Lý Tồn Nghĩa gật gật đầu, đồng nhiên đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, nhìn qua bên ngoài, Thừa Nghiệp, ngươi nói không sai, kẻ này, quả nhiên rất khó đối phó. Lý Tồn Nghĩa quay lại đầu, ánh mắt lần nữa khóa tại ái tử trên thân, thở dài, cho tới nay, ta chỉ nói, chỉ có ta Lý Gia mới có kỳ lân, bây giờ nghĩ đến, lại là xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Thiên hạ này người tài ba bao nhiêu? Há lại ngươi ta nhất thời có thể nhìn thấu. Cái này Vương Hoàng Nghị bất quá Vương gia vừa vỡ rơi trong tộc xuất thân, leo lên người thiếu chủ này chi vị, vốn cho là hắn chỉ bằng vật khí, bây giờ xem ra, lại thật là có chút bản sự. Nghe được phụ thân tán dương Vương Hoàng Nghị, chẳng biết tại sao, Lý Thừa Nghiệp trong đầu, lập tức hiện lên thế người thân ảnh. Hắn đối Vương Hoàng Nghị cũng không có hảo cảm, tại Vương Hoàng Nghị xuất hiện trước, Lý Thừa Nghiệp vẫn luôn bị Văn Dương phủ các thế lực xem trọng, phong quang nhất thời không hai. Lý Thừa Nghiệp tự thân cũng hoàn toàn chính xác có tài năng, có khí chất, có tướng mạo, có gia thế, khắp nơi đều so người cùng thế hệ mạnh mẽ. Có thể từ khi Vương Hoàng Nghị sau khi xuất hiện, không gần như chỉ ở cực trong thời gian ngắn, có được cùng hắn bằng nhau người nhìn, càng là trở thành Văn Dương phủ một phủ chi địa tương lai người thừa kế, đây hết thảy đều để Lý Thừa Nghiệp bản năng cảm thấy không thoải mái, hắn tự lấy không thể so với Vương Hoàng Nghị năng lực chênh lệch, chỉ là cũng không phải là Vương thị tộc nhân, liền muốn thần phục với người này phía dưới. Lý Thừa Nghiệp ở trước mặt người ngoài, lại mỗi lần bày ra lấy khiêm tốn nói chuyện hành động. Lúc trước, lão đạo kia có thể từng nói qua, cười hấu phượng người, liền đến tiềm lòng chi thế, mình nếu vì tiềm lòng, ngày sau nhất định có thể đắc thế trùng thiên, luôn có ở người thượng thời điểm. Dưới mắt khuất tại dưới người, chỉ coi là quyền lợi kế sách. Lúc này liên tục phụ thân đều tán dương người này, lại làm cho Lý Thừa Nghiệp cảm xúc lập tức chập trùng. Phụ thân nói như thế, không phải là coi là, mình thật không bằng thế Vương Hoàng Nghị sao. Lý Thừa Nghiệp hơi trầm xuống mắt sắc, phương thuyết, phụ thân lời nói rất đúng, kẻ này hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nhưng Lý Gia cũng chưa hẳn không có xoay người cơ hội. Nên biết, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, mặc dù tại huyện Khai Minh căn cơ bị hủy, đồng thời Lý Gia thế lực, cũng triệt để rút ra Văn Dương Phủ, đến chỗ hắn. Dạng này chưa chắc không có phát triển cơ hội. Lý Tồn Nghĩa nhìn nhi tử một chút, Thừa Nghiệp, bây giờ, Vương Tuân Chi thân thể, đã là ngày càng lụ bại, mấy ngày trước đây đã là sắc mặt trắng bệnh, chỉ sợ chính là cái này 1-2 năm sự tình. Như hắn đi nhanh hơn, nói không chừng còn có cơ hội, ngươi làm Lý Gia người thừa kế, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt này, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể để cho Vương Tuân Chi nắm được cán. Nhi tử minh bạch. Lý Thừa Nghiệp bận bịu đứng người lên, túi đầu nghiêm nghị nói. Chương 49, bệnh biến. Thủy chính năm thứ 12, ngày 31 tháng 9, đêm. Trong thành đã yên tĩnh, trọng yếu đường đi miệng có tuần binh, kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường qua lại, gia hộ bên trong ánh đèn lờ mờ, nhiều hơn lấy ngọn đèn, lại là nữ nhân ở dệt. Đường đi cùng trong ngõ hẻm, có phu canh dẫn theo ngọn đèn nhỏ lồng, gõ đồng la hoặc cái mõ. Văn Dương phủ tiết độ sứ Vương Tuân Chi, đang tại trong thư phòng, suy tư sự tình. Ở trước mặt hắn, đặt vào một vật, bị cất vào một trong hộp gấm, hắn đang suy nghĩ, phải chăng đưa ra ngoài. Hồi lâu, Vương Tuân Chi cuối cùng là quyết định, gọi tiến một cái hầu cận, khiến cho lấy lên trên bàn cái này hộp gấm, nói, đây là ta đệ trình triều đình tấu biểu, ngươi nhanh chóng phái người đưa cho hồ sách, không thể có lầm. Vâng. Tuy tốt kỳ tấu trong ngoài viết nội dung, người này lại là cực biết phân tức, túi đầu chỉ cung kính ứng. Lui xuống đi về sau, liền tìm tới một đội 50 người, đem vật này giao cho đội trưởng, mệnh bọn hắn lập tức xuất phát, đưa đến đại phu hồ sách trong tay, từ hắn đem tấu biểu trình lên đưa triều đình. Hồ sách trên thực tế là triều đình tại tiết độ sứ quan viên, vốn là giám sát, hiện tại đã hữu danh vô thực, mặc dù treo giám quân quan trước. Mặc dù hữu danh vô thực, nhưng là cùng triều đình lui tới, vẫn là từ hắn đến dẫn đầu. Thủy chính năm thứ 12, tháng 12 ngày 13. Kim Lăng. Đại tư mã Ngụy Việt Sa Giá Hạo đã hồi phủ, đến cùng lúc, cận vệ đã một loạt nửa quỳ, nên đón trở về. Ngụy Việt không để ý đến những này, xuống xe, xuyên qua trước vườn, đi thẳng đến phía sau một căn phòng. Tại một cái trên ghế dựa lớn ngồi xuống, thở dốc một hơi. Ngụy Việt tuổi gần 50, vóc người trung đẳng, hai tóc mai cùng sợi râu đen nhánh, tử nhãn sáng ngời có ánh sáng, cho người ta một loại uy nghiêm. Lúc này, một người trung niên nghe được thanh âm, thói quen đem áo bảo cứ vậy mà làm một chút, đi ra giá trị phòng, hắn đang phải cẩn thận đi vào trong, vừa tốt một cái hầu cận đi ra. Hắn nhanh đoạt trước một bước, tuổi vừa chắp tay, nhỏ giọng hỏi, đại tướng quân tâm tình như thế nào? Hầu cận không nói gì. Chỉ là hơi nhẹ gật đầu, hai người giao thoa mà qua. Người này tiến vào bên trong, hướng về Ngụy Việt quỳ đi xuống, đi đại lễ, Ngụy Việt hứng hờ để hắn, hỏi, gần nhất trong cung đình, có tin tức gì? Người này kính cẩn trả lời nói, hoàng thượng lại giận dữ, ngã hầu như cái chén, nghe nói là vì chàng định trấn sự tình. Ngụy Việt cười lạnh, nhận lấy một ly trà, nhàn nhạt hương trà thấm vào ruột gan, lấy môi nhẹ nhàng chép miệng một chút, như có điều suy nghĩ ngâm nghĩa cái này một cái chén, nói, nói nghe một chút. Trang định trấn sự tình, bởi vì đi đường thủy thuận tiện, bởi vậy ngày 13 tiểu truyền đến triều đình, Ngụy Việt trước nhìn, từ chối cho ý kiến, giao cho hoàng đế phê duyệt. Lúc này Đại Yên hoàng đế, kỳ thật đã là một khôi lỗi tồn tại, cho dù là khôi lỗi, cũng có ít hứa quyền lợi. Hoàng quyền vào lúc này, còn chưa yếu ớt đến có thể khiến người triệt để không nhìn tình trạng. Ngụy Việt không ngừng nuốt chửng triều đình quyền lực, muốn lấy tự lập, nhưng là trên danh nghĩa vẫn là đem tấu chương cho hoàng đế, để hắn làm cái trưởng ấn quan. Có lẽ là tâm tình không tốt, có lẽ là Ngụy Việt cố ý ghê tởm hoàng đế, cái này chàng định trấn tin tức, sử hoàng đế giận dữ, quay lại tẩm cung, không lâu sau đó, trong tẩm cung, liền truyền đến nện vật thanh âm. Hoàng đế như thế, có nội thị tiến lên an ủi, bệ hạ, chớ có tức lên làm ảnh hưởng thân thể a. Ngươi thứ này, lại có thể biết thứ gì? Lại một kiện đồ vật bị nện tại trên mặt đất, hoàng đế phẫn nộ nói, thật sự là thật to gan một đám người. Bọn hắn những người này, cầm lấy trong tay có binh quyền, đều không đem chấm để vào mắt. Chấm mới được thiên hạ này chi chủ. Bọn hắn thế mà tự mình lẫn nhau đấu, đem triều đình đem chấm xem như cái gì rồi. Hôn trướng. Quả thực là một đám hôn trướng. Trong miệng mắng to, trong tay không ngừng hướng trên mặt đất mánh ném vật, may mắn đa số làm kim ngân khí, không có mấy món có chỗ hư hao. Chỉ cái này phanh phanh bang bang tiếng vang, phục thị nội thị, đều bị hù cũng không dám thở mạnh. Hoàng đế lại như thế nào khôi lỗi, giết bọn hắn, không cần tốn nhiều sức. Một hồi lâu, đem trong lòng cây châm lửa đằng đủ rồi, hoàng đế lúc này mới mệt ngã ngồi tại trên ghế, sắc mặt lại càng lúc căm trầm. Triều đình cỡ nào thế cục, hắn tất nhiên là biết được, các phiên trấn trên danh nghĩa kính triều đình làm chủ, lại trên thực tế, các đi chính, căn bản là không có đem hắn vị hoàng đế này nhìn ở trong mắt. Vị hoàng đế này, nhìn qua vẫn là thiên hạ chi chủ, được hưởng tứ hải, cũng bất quá là một cái khôi lỗi. Hoàng đế sớm qua tuổi nhỏ, tự có thể rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là khí thịnh, trong lòng vẫn như cũ là không cam lòng, hắn giống giận, không phê, làm bực này nghịch sự tình, còn muốn để chấm phê chuẩn, không phê. Người này từng cái bẩm báo, len lén đánh giá Ngụy Việt bộ mặt biểu lộ cùng hắn tường tận xem xét chén trà nhỏ bé động tác. Ngụy Việt đứng lên, trong phòng thong thả tới lui một lát, mất cười nói, hoàng thượng thật sự là còn không có lớn lên a. Cái này nhân tâm trung suy nghĩ, nếu không phải liên tục hoàng đế lao sư đều không mời, mặc cho trong cung trò chơi tiểu sắc, cái nào sẽ như thế? Hoàng đế thời niên thiếu thế nhưng là thông huệ. Trong miệng lại ngay cả liên tục xác nhận. Ngụy Việt đi vài bước, có trong hồ sơ trước ngồi xuống, triển khai một đồ, cái này đồ là tranh sơn thủy, danh gia cao ít thành sở tác, Ngụy Việt mười phần khen ngợi, lúc này lại tùy tiện nhìn một chút, nhìn thấy phía trên có nhiều chỗ ấn ký, hiện tại lại thêm một cái thừa càn đại ấn chữ nổi chu ấn, đây chính là hắn dạ tâm. Có đoạn một chút thời gian, bật cười về sau, Ngụy Việt lặng lẽ. Kỳ thật, cung đình tình huống, hắn tùy thời đều có thể có được báo cáo, có ba cái nhãn tuyến, không chỉ là người trước mắt này, hoàng đế không còn quyền lợi, cũng có đại nghĩa danh phận ở bên trong, hắn chính là dựa vào triều đình lập nghiệp, sao dám chủ quan. Cung đình điều quan trọng nhất, đây là hoàng đế long giá chỗ, cần phải hảo hảo phòng thủ, không thể làm cho tiểu nhân nhìn trộm. Ngụy Việt bình tĩnh nói, mời đại tướng quân yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc tốt hoàng thượng. Ân, ngươi có thể đi về, về phần Trang Định trấn sự tình, ai bảo hắn chọc hoàng thượng giận dữ đâu, chỉ có bắt bỏ. Ngụy Việt hứng hờ nói, đất thuộc đã là ngoài tầm tay với, trên thực tế nhiều ít đối triều đình không có ý nghĩa. Mặc dù phê chuẩn, tiết độ sứ nhiều một tầng đại nghĩa, triều đình cũng nhiều hơn một phần mặt mũi, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế. Nhị ca quận phiên trấn, còn không phải đặc biệt dẫn hắn chú ý, đã lần này đúng lúc gặp được hoàng đế giận dữ, hắn cũng sao cũng được bắt bỏ. Rõ. Người này lại gõ một cái đầu, từ dưới đất đứng lên, một mực cùng kính lui ra ngoài. Hồ Sách lúc này ngay tại khách sạn. Mặc dù là mệnh quan triều đình, nhưng là lúc này giám quân đã vô dụng, quan này cũng không có ý nghĩa, đường đường tứ phẩm giám quân, về tới Kim Lăng, liên tục cái quan trạch cũng không có, đành phải ủy khuất ở tại khách sạn. Kim Lăng là danh thành, hiện tại là đế đô, nước Hạn bến tàu đều đủ, cũng là phồn hoa, Hồ Sách cùng Hồ Hạc phụ tử cũng không tính xa xỉ, chỉ là bao hết một gian phòng. Lao bản cho nhị cá hòa kế, chuyển hành lý, lên cơm, lại đốt đi một thùng lớn nước nóng, đưa đi vào trong phòng. Hồ Sách lúc này trong phòng nghỉ trong chốc lát, tùy ý nửa nằm trong chăn bên trên, lấy ra một quyển sách, đang xem lúc, đột nhiên, bên ngoài một hồi thanh âm, liền thấy nhi tử Hồ Hạc nổi giận đùng đùng trở về. Hồ Sách tỏ ý ngồi, nói, thế nào? Phụ thân ngươi nhìn, hoàng đế bác bỏ đại soái tấu chương, không có bổ nhiệm thiếu soái kế vị minh xác ý chỉ, thậm chí còn có quát lớn. Cái gì? Hồ Sách cái này giật mình không thể coi thường, đứng lên, trong phòng độ bước mà đi. Phụ thân, làm sao bây giờ? Hồ Hạc trông mong hỏi. Hồ Sách xuống giường mang dậy đi ra khỏi cửa phòng, cũng không nói chuyện, trước nhân viên phục vụ sớm đã trông thấy, bước lên phía trước hỏi, khách quan, ngài muốn cái gì? Hồ Sách nhìn trên trời lít nha lít nhít đầy sao, cười nhạt một tiếng nói, ra thấu gió lùa. Nói, mang theo nhi tử, độ bước, chuyển chân liền ra nhị môn. Cái này lữ điếm phòng xá một gian nhỏ sát bên một gian nhỏ, có 20 gian tả hữu, cũng coi là không lớn không nhỏ gian phòng. Lúc này có mấy gian trong phòng khách nhân ở tụ cược, hô gào to sáu, có mấy cái trong phòng độc rót độc uống, mở lấy cửa. Ở bên ngoài, trên đường phố phồn vinh, người đến người đi, ở lại nhìn nửa ngày, Hồ Sách thở dài nói, lương viên tuy tốt, cuối cùng không phải ở lâu chỗ a. Hồ Hạc trên miệng nhuyễn bông núp ních, nhưng không có lên tiếng, chờ giây lát, Hồ Sách nói, hướng triều đình từ quan đi. Cái gì? Hồ Hạc cái này giật mình, không thể coi thường. Chúng ta Hồ gia tại đất thuộc cũng ngây người 30 năm, người giám quân này quan cũng không có ý gì, cũng không thụ triều đình tín nhiệm, cũng không nhận đại soái tín nhiệm, đây chính là lưỡng lự. Lần này không có lấy được triều đình ý chỉ sợ về sau cũng chưa chắc muốn chúng ta cái này chạy tới chạy lui chân quan. Nói đến, nếu như chúng ta bây giờ trở về đến, thật đúng là có thể làm cái quan. 30 năm, cái này cố thổ tiểu thật là cố thổ, nhân tình gì gia tộc cũng bị mất. Hiện tại còn không bằng đem triều đình quan tử, về sau tiểu chuyên tâm làm đại soái cùng thiếu soái quan đi, nói không chừng còn lúc tới vận chuyển, có thể có tiền đồ. Nghe lời này, Hồ Hạc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, thế bước kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nếu như là đại soái nhịn, còn có cái biện pháp, đó chính là đại soái có khai phủ thụ tiết, có thể bổ nhiệm trở xuống quan viên, nhiều nhất là chính ngũ phẩm, đều có thể phong thiếu soái chi phủ ngậm, hoặc là cái khác quan ngũ phẩm ngậm. Cái này hư danh cáo thân cùng sắc điệp đều là nguyên bản có, cũng không khó khăn. Quan ngũ phẩm ngậm, như vậy, tại quan thân bên trên, chỉ sợ khó mà khống chế hai quận. Hồ Hạc lẩm bẩm nói, phụ thân, còn có đây này. Còn có chính là đại soái căn bản không tuân mệnh, cũng không cần triều đình phê chuẩn, trực tiếp tự phong, việc này cũng còn nhiều, thành đô vị kia, không phải liền là tự phong lập nghiệp sao. Hồ Sách lạnh cười nói, phụ thân, vậy ngươi nói, đại soái chọn cái kia. Nếu là lúc trước, nói không chừng ủy khuất cầu toàn, hiện tại được hai chấn, bên ngoài không đại địch, cũng chưa hề nói có thể lợi dụng cái này thảo phạt, hừ hừ, chỉ sợ là tự phong nhiều lắm, cho nên ta mới nói, triều đình này quan, không thể làm, nếu như tự phong, chúng ta lấy cái gì danh nghĩa lưu tại trong chấn. Thế nhưng là triều đình Hồ Hạc từ đầu đến cuối còn có chút để ý. Triều đình càng không thể trông cậy vào, cái này phiên chấn sự tình, có thể lên biểu, triều đình liền muốn phê chuẩn, còn để lại chút mặt mũi cùng đại nghĩa, hiện tại không phê chuẩn chính là bực phản. Hoàng đế không biết, chẳng lẽ Ngụy đại tư mã, Ngụy đại tướng quân cũng không biết. Như Ngụy Việt còn cần triều đình mặt mũi này, làm sao không giữ gìn? Nhìn bộ dạng này, Ngụy Việt đã hạ quyết tâm xoán vị, cho nên mới không thương tiếc triều đình thể diện. Dạng này triều đình, chúng ta trở về, thì có ích lợi gì? Hồ Sách nói đến đây, mặc dù khẩu khí mãnh liệt, ánh mắt lại nhịn không được đỏ lên. Triều đình suy vi, vậy mà như thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tạo đỉnh. Theo Vương Tuân Chi suy nghĩ, triều đình đã thủng rông kêu to, Vương Tuân Chi như vậy chỉnh lên bề ngoài đi, định sẽ có được cho phép. Cái này trình lên biểu tại triều đình, cũng bất quá là đối triều đình một điểm tôn trọng thôi. Sự tình lại hiển nhiên cũng không thuận lợi. Nửa tháng sau, Hồ Sách mang theo một phần ý chỉ, trở về soái phủ. Mang về, cũng có triều đình trách cứ. Cái này, đây quả thực là mở ra ý chỉ vội vàng xem một lần, Vương Tuân Chi tiểu sắc mặt xanh xám đem ý chỉ ném tại trên mặt đất. Lúc này, mới nhâm bí thư lang ngu chiêu nghe tiếng bước vào giữa phòng, nhìn đại soái, dường như hỏi thăm chuyện gì. Ngu chiêu, ngươi cũng nhìn xem phía trên này đều nói thứ gì. Vương Tuân Chi một chỉ trên mặt đất, sắc mặt giận dữ đầy mặt nói. Vâng. Ngu chiêu vội vàng đi tới, đem ý chỉ nhặt lên, chỉ cúi đầu xem xét, trên mặt cũng hiện ra ngạc nhiên tới. Đại soái, triều đình càng đem ngài trình lên biểu cho bác bỏ rồi. Không chỉ có như thế, còn đối Văn Dương trước phủ đoạn thời gian chiến sự, tiến hành trách cứ. Vương Tuân Chi tâm tình xúc động phẫn nộ, vội vàng khống chế cảm xúc. Có lẽ là dùng thuốc nguyên nhân, Vương Tuân Chi tuổi thọ cũng không có chỉ có tháng 1, vẫn là có chuyển biến tốt, nhưng là chuyển vị chi tâm, liền đã rất bức thiết. Cũng khó trách Vương Tuân Chi tức giận như vậy, triều đình này đã sớm bị các phiên chấn cùng tiết đem ra không, các phiên chấn làm việc chuyển vị, kỳ thật đã sớm tự chủ. Vương Tuân Chi hướng vào ai kế vị, cái này vốn dĩ là ra sự, trình báo cho triều đình, chỉ là làm theo thông lệ thôi. Ai ngờ, từ trước đến nay biết nghe lời phải triều đình, lần này lại khó được kiên cường. Phản bác vẫn là Vương Tuân Chi trước mắt quan tâm nhất sự tình. Cái này làm sao không để hắn lên cơn giận dữ. Lúc này, Hồ Sách dập đầu tạ tội, nói, thần có tội. Nhìn Hồ Sách một chút, Vương Tuân Chi mệt mỏi nói, đứng lên đi, ta đã nghe nói ngươi từ thối triều đình chức quan, như vậy đi, ngươi lại xuống dưới, trước tiên làm cái huyện lệnh đi. Hồ Sách mừng thầm trong lòng, dập đầu cảm ơn, lui xuống. Đại soái, triều đình bác bỏ ngài thỉnh cầu, tiếp xuống. Đã chuẩn bị xong truyền vị điển lễ. Phải chăng như cũ chủ bị? Ngu chiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Tuân Chi một tay đặt tại trên bàn, trầm ngâm chỉ trong chốc lát, liền âm lánh cười nói, đã triều đình không sĩ diện, mặt mũi này cũng không cần cho triều đình này lưu lại, truyền vị điển lễ không chỉ có tiếp tục chủ bị, mà lại phải làm lớn. Vương Tuân Chi lạnh lùng nói, nói xong, lại nói, Ngụy Tồn Đông hiện tại ra sao danh hảo? Ngu chiêu cao mày, nghĩ nghĩ, nói, Ngụy Tồn Đông hiện tại tự phong trấn Bắc tướng quân. Ngụy Tồn Đông tự phong trấn Bắc tướng quân. Ta tiểu tự xưng Định Viễn tướng quân, ta muốn hạ lệnh, kể từ hôm nay, bổn trấn danh hảo chính là Định Viễn tướng quân. Định Viễn tướng quân. Ngu chiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Tuân Chi, chần chờ nói, cái này. Vương Tuân Chi căn bản chưa đi xem Ngu chiêu biểu lộ, hắn sắc mặt tái xanh, lão phu tự phong danh hảo làm Định Viễn tướng quân, triệu tập quần tướng quần thần, ta làm từng cái một lần nữa thụ đến quan ấn cùng cơ hiệu, việc này nhanh chóng cho ta truyền xuống. Người cái này mấy ngày, phải thêm điểm gia công. Đem cần thiết cáo thân cùng quan ấn, đều điêu khắc ra, cùng Định Viễn tướng quân chi ấn, tại mấy ngày sau truyền vị điển lễ bên trên, lão phu muốn đem cái này Định Viễn tướng quân chi vị, chuyển cho Nghị Nhi. Còn có, gọi Nghị Nhi đến đây. Vâng. Gặp việc đã đến nước này, Ngu Chiêu cũng không tốt lại khuyên, đành phải lĩnh ra lệnh đi. Sau một lát, Vương Hoàng Nghị liền chạy đến. Khúc khục. Người đã đến. Vương Tuân Chi sắc mặt thật không tốt, thân thể dựa vào tại phía trước cửa sổ, chỉ miễn gắng gượng chống cự. Ánh mắt lại như cũ nhìn qua bên ngoài. Trên bầu trời chợt có chim bay lướt qua, phát ra bén nhọn thanh âm, Vương Tuân Chi bên mặt bên trên cũng tùy theo hiện ra hứng thú chi sắc. Biết Vương Hoàng Nghị đã đến ngoài cửa, thế là hắn cũng không quay đầu, chỉ mong lấy bên ngoài, nhẹ nói. Mới nói một câu, liền đã là không chỉ ho nhẹ, đây cũng là Vương Hoàng Nghị lúc đi vào thấy hình tượng. Vương Hoàng Nghị đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi xuống Vương Tuân Chi đỉnh đầu chỗ. Vương Tuân Chi trên đỉnh, hoàng khí sôi trào, chẳng những không có theo thân thể suy yếu, lại càng phát ra cường thịnh, ẩn ẩn còn có vài tia màu xanh, thế nhưng là lão nhân tối kỵ vượt vận, cái này khí vận cường thịnh, chẳng những không phải phúc, ngược lại là thuốc tử chi điểm báo. Nghĩ tới đây, trong lòng tiểu không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, mặc dù trước đó kéo chút thời gian, hiện tại chỉ sợ rốt cuộc khó mang xuống. Vương Hoàng Nghị rủ xuống đôi mắt, âm thầm thở dài. Vương Hoàng Nghị mặc dù đã một thế, lại không phải vô tâm người. Vương Tuân Chi đối với hắn tuy không sinh dưỡng tri ân, lại có dịu dắt chi nghĩa, lại bình thường đối với hắn từ trước đến nay rất tốt, đúng như phụ thân. Mắt thấy ngày càng lụ bại, thân thể dần dần suy yếu xuống dưới, Vương Hoàng Nghị trong lòng tất nhiên là không quá dễ chịu. Bất quá, có thể so sánh kiếp trước kéo thêm thượng mấy tháng này, đã là vận hạnh. Vương Hoàng Nghị liền che giấu thương cảm, bước vào giữa phòng, thấp giọng nói, phụ soái, ta tới, ngài thân thể. Không ngại a? Ha ha, đã là bệnh cũ, không nói nó, ngươi lại ngồi xuống, ta có một chuyện, muốn nói với ngươi. Vương Tuân Chi đối thân thể của mình cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười, có mấy phần mất hết cả hứng hương vị, một chỉ bên cạnh, nói. Vương Hoàng Nghị đi qua, lại chưa ngồi xuống, mà là đi đến Vương Tuân Chi sau lưng, vì đó nhẹ nhàng nện lên bả vai đến, động tác cường độ vừa đúng. Vương Tuân Chi bản một mực ho xuyễn không ngừng, lúc này, ngược lại thật sự là có chút gặp chậm. Vương Tuân Chi trước đó liên tục tang tam tử, chỉ còn lại cái này một con riêng, tất nhiên là so với hắn người càng thêm coi trọng dòng dõi truyền thừa, bây giờ bị nhi tử hiếu kính, tất nhiên là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Những chuyện nhỏ nhặt này, liên tục lúc trước hắn thế trưởng tử cũng không từng làm qua, hiện tại có con như thế, hắn cũng nên thỏa mãn. Đối với trước đó làm ra quyết định, Vương Tuân Chi lúc này đã là lại không hối hận. Bất quá chỉ một hồi, hắn liền để Vương Hoàng Nghị dừng lại, tốt khiến cho chuyên tâm nghe chính mình nói chuyện. Vương Hoàng Nghị ứng thanh, lúc này Phương ngồi xuống. Chỉ nghe Vương Tuân Chi nói, Nghị Nhi, thân thể của ta, hiện tại đã là ngày càng lụ bại. Vương Hoàng Nghị miệng hơi mở, muốn nói cái gì, lại bị Vương Tuân Chi lập tức ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi đứa nhỏ này không cần trấn an tại ta, thân thể của ta, chính ta tất nhiên là rất rõ ràng. Chắc hẳn, là chi không chống được đã lâu, chỉ hiện tại, có một chuyện, lao phu như không sớm chút định ra, trong lòng quả thực bất an a. Vương Tuân Chi mỉm cười nói, đang khi nói chuyện, cũng là ho mấy cái. Đem che miệng khăn giữ trong tay, Vương Tuân Chi trên mặt hiện ra một vòng không bình thường đỏ bừng chi sắc, mặc dù một lát sau biến mất dần, vẫn để Vương Hoàng Nghị nhìn âm thầm kinh hãi. Chính như ngươi thấy, ta chỉ sợ là nhanh không thành, cái này trong trấn không thể một ngày vô chủ, nếu là ta cái nào ngày đột nhiên đi, chỉ sợ lưu lại cho ngươi rất nhiều phiền phức. Bực này lại nói đến thực sự chẳng lành, Vương Hoàng Nghị bận bịu đứng người lên, nghiêm túc nói, phụ soái, bực này nói ngài về sau lại không thể nói. Ngài chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể, qua không được bao lâu, nhất định có thể khỏi hẳn, cắt không thể trước từ mình nơi này trước mất lòng tin. Nhìn ra, Vương Hoàng Nghị lời nói này, thực là xuất phát từ chân tâm. Vương Tuân Chi rất là vui mừng, lại chỉ lắc đầu cười nói, vừa rồi ta đã nói, ngươi không cần trấn an tại ta, vấn đề này, trong lòng ta tất nhiên là nắm chắc, nhiều ngày trước, ta đã xem chuyển vị cho ngươi sự tình, viết thành tấu biểu, nộp tại triều đình, vốn định triều đình ý chỉ vừa đến, ta tiểu danh chính ngôn thuận chuyển vị cho ngươi. Không ngờ triều đình như thế bất thường, vậy mà bác bỏ lao phu tấu chương. Nói đến đây, Vương Tuân Chi vừa giận sắc đầy mặt nói, chỉ, ngươi đi xem một chút. Cái này trên bàn chính là có đạo ý chỉ, Vương Hoàng Nghị mở ra ý chỉ, ngưng thần coi trọng, mày kiếm nhíu chặt. Nếu là chỉ có một chấn, lão phu sẽ nhịn, miễn cho ngươi danh nghĩa không đủ, bị ngươi thảo phạt, bây giờ có được hai quận, cái này Ngụy Tồn Đông có thể tự xưng trấn Bắc tướng quân, lão phu không thể. Vì để tránh cho Ngụy Tồn Đông nhìn thèm thuồng, lão phu vốn định tự phong trấn Nam tướng quân, nghĩ, vẫn là tự xưng Định Viễn tướng quân, tên này nghĩa đầy đủ hiệu lệnh sổ quận, lại không đến mức quá bất hợp lý. Ta tọa trấn đủ hai quận, Đỗ Cung Chân không dám thảo phạt. Con ta, ngươi có dám đón lấy lúc này, làm lão phu phân ưu. Nghe Vương Tuân Chi cười lạnh nói ra những lời này, Vương Hoàng Nghị trong lòng nhất thời phanh phanh trực nhảy, cân nhắc lấy lợi và hại. Nếu không ứng này hảo, sau này mình trên danh phận sẽ rất khó áp chế chúng thần chúng tướng, như là ứng này hảo, bên ngoài trấn phương trấn, một chút có dã tâm nội thần, liền có thể này thảo phạt cùng phản loạn. Lại nhìn chăm chú Vương Tuân Chi, cảm thụ được hắn thân thể hư nhược, cùng ngọn nến đồng dạng sinh mệnh, cùng nồng đậm khí vận, trong lòng lóe lên một cái tử, làm điều ngang ngược. Bất quá, việc này nếu thật có thể sớm định ra đến, hắn làm rất nhiều chuyện, liền sẽ không lại bó tay bó chân, phương diện rất nhiều, cái này cũng thực sự là chuyện tốt. Mấu chốt chính là có thể hay không chống nổi về sau một năm thậm chí hai năm, đem bởi vậy sinh ra lòng người lưu động chấn áp xuống dưới. Nếu là chấn áp xuống dưới, chính là tạo đỉnh, nếu không thể, chính là làm điều ngang ngược, tự chịu diệt vong. Nghĩ, Vương Hoàng Nghị kính cẩn cong xuống, vâng. Một tiếng này đáp ứng, khí số trong nháy mắt, tự lột 1/3, đáng sợ nhất là, nguyên bản kim ấn lập tức vỡ nát, khí vận không có chỗ dựa, mặc dù còn từng tia tràn ngập, lại tại Vương Hoàng Nghị trên đỉnh cuộn lại, có từng tia sói mòn dấu hiệu. Vương Tuân Chi nghe, ngửa mặt lên trời cười to, trạng cực vui vẻ, hảo hảo, quả là con của ta. Thế là Vương Tuân Chi tự phong Định Viễn Tương quân sự tình, cấp tốc truyền ra đến, kế mà kinh ngạc toàn bộ phiên chấn, đám người chấn kinh sau khi, đều đồng thời lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, lại không người đối với cái này công khai biểu thị bất mãn. Thái Tố huyện, huyện Nha. Từ lần trước loạn về sau, Thái Tố huyện nguyên bản còn có 3.000 hộ, hiện tại chỉ còn 1.000 hộ, miễn cưỡng duy trì lấy huyện cấp, bất quá, huyện Nha cũng không có thay đổi, thực đầy hòe, dù, liễu, dương cùng các loại đỉnh viện tạp cây, ngẫu nhiên chạy bằng khí, còn có thể mơ hồ nghe thấy chuông gió êm thai tiếng va đập. Lúc này mặt trời lặn về hướng Tây, dáng chiều đỏ thắm như máu, cho tất cả phòng xá cây cối, đều dắt lên một tầng màu đỏ sậm ánh sáng, Lý Thừa Nghiệp vội vàng mà đi, đến một chỗ, tự lại gặp được cha mình đang đuốt một cây đại thụ. Đến trước cây, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy phụ thân thở dài, đại soái lao đến ngu ngốc, vậy mà đi này làm điều ngang ngược sự tình, hắc hắc, quả là 3 năm chi vận, lời ấy không giả, ta chờ sau này, liền có thể phụng chỉ thảo phạt, không tại vương gia này quân thần trói buộc bên trong. Vương gia đã tự xưng tướng quân, coi như không phải kéo cờ tạo phản, cũng có thể mời chỉ thảo phạt, khi đó khởi binh người, tự nhiên không nhận nguyên bản quân thần danh phận cực hạn. Lý Thừa Nghiệp cũng đáp lời, vâng, đây thật là trời cũng giúp ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tạo đỉnh. Cải biến danh hào không phải chuyện đơn giản, vừa tương phản, danh hào chính là thể chế. Vương Tuân Chi tự phong Định Viễn Tương quân, triệu tập quần thần quân tướng, là nhất định sự tình, sau đó lại lấy Định Viễn Tương quân danh nghĩa, hướng chúng tướng chúng quan phát xuống kim ấn cùng hổ phù, chúng tướng chúng quan dập đầu tuân mệnh, mới xem như hoàn thành. Không cần phải nói, tạm thời bất luận phản ứng, riêng là muốn điêu khắc mọi người kim ấn cùng hổ phù, chuẩn bị mọi người cáo thân và văn kiện, cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá việc này không cần Vương Hoàng Nghị để ý tới. Vương Hoàng Nghị hiện tại đã là nghĩa tổng quân chỉ huy sứ, đỡ án đứng lên, nhìn quanh trong trướng. Chỉ gặp trong trướng trung tướng san sát, bên trái thủ vị là hắc ý vệ đại tướng Đinh Hổ Thần, đằng sau là nhị cá doanh chính Trịnh Đại Thành cùng Hứa Lệnh, lại đằng sau chính là Hạ Ích. Dẹp xong tràng định trấn về sau, tịch thu được chiến mã, sử hắc ý vệ có bổ sung, bất quá cũng vẹn vẹn biên chế một cái doanh. Sử hắc y vệ khuyết trương lớn đến 300 người, Hạ Ích đêm phá Liêu Trấn có công, để bạt thành cái thứ ba doanh doanh chính. Những người này là hạch tâm lực lượng, kiếp trước Đinh Hổ Thần lại là trung thần, Mông Lao soái đại ân, muốn hộ vệ thiếu chủ, tối hậu quan đầu còn ý đồ cứu vớt thiếu chủ, nhưng là phía dưới Hứa Lệnh lại binh biến, giết chủ tướng. Cái này lịch sử Vương Thủ Điền đương nhiên quen tất, tin tưởng chỉ cần có Đinh Hổ Thần tại, liền có thể xử chi này dòng chính nắm giữ ở trong tay. Nhìn chăm chăm một chút Hứa Lệnh, Vương Hoàng Nghị nhưng không có phát tác, chuyện của kiếp trước, là chuyện của kiếp trước, đời này lúc qua cảnh rời, lại không thể hỏi như vậy tội Hứa Lệnh, nhưng là tăng cường giám sát là nhất định, nghĩ tới đây, hắn quét qua đằng sau giả đấu cùng Hàn Dương, lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười. Cười xong, liền không lại nhìn nhiều, lại nhìn về phía mặt phải, Trương Nghị, Hà Thắng, Sài Gia, Hạ Trọng tứ tướng, cái này tứ tướng hoặc là đêm phá Liêu Trấn, hoặc là phòng ngự có công, đều thu được đề bạt, các trưởng 500 người. Trở thành vệ chính quả nghị giáo úy, đương nhiên lính là Liêu Trấn tù binh binh tướng, có chút chút vấn đề. Về phần nghĩa tổng quân 4 cái vệ đang, còn không có đến đây. Tính toán ra, Vương Hoàng Nghị nắm giữ trong tay binh quyền, đã cao tới 4.300 chi chúng. Mà cái khác trong trấn binh quyền, cũng chính là trưởng sách đô đại tướng Hách Nghĩa một đô binh lực 1.500 người, xa thành đô đại tướng Trương Doãn Tín một đô binh lực 1.500 người, cùng luận công hành thưởng, trùng kiến Yến Sơn Đô, từ nguyên bản phó tướng Lục Trung Thành thăng nhâm chỉ huy sử. Tiền tín tiền thưởng 100 lượng, Lý Thừa Nghiệp nhất vệ 500 người. Cuối cùng, còn có mới hàng cố Hứa trưởng nhất vệ, chú đóng ở Tràng Định phủ. Tính được, Vương Hoàng Nghị đã nắm giữ 4 thành binh lực, đây chính là hắn lực lượng. Chư tướng cùng một chỗ đứng dậy, hiên ngang mà đứng, yên lặng nghe Vương Hoàng Nghị phát lệnh. Hiện tại cục diện, ta đã giảng rất rõ ràng, cái này hai quận chi địa, nhất định phải tại ta kế vị lúc vững như thành đồng, không thể ra cái gì ngoài ý muốn, quân ta mang mới thắng chi huy, lôi đỉnh thiên huy. Ai ra mặt tiểu lập tức chu diện. Chư tướng cùng kêu lên xác nhận, chắp tay hành lễ ở giữa, áo giáp va chạm nối thành một mảnh, xoa một cỗ sát khí. Bố trí nhất định phải lập tức hoàn thành, sáng sớm ngày mai, tiểu lập tức nhổ trại đuổi tới các nơi. Vương Hoàng Nghị lấy ra lệnh bài, Trương Nghị, Hà Thắng ở đâu? Có mặt tướng. Hai người dậm chân mà ra, giáp lá rung động. Các ngươi hai người, lập tức đuổi tới Lữ Xuyên huyện, tiếp nhận phòng ngự, để phòng đỗ cung chân khả năng tiến công. Về phần di chuyển tiền tuyến bách tính đến hậu phương, cái này đã đang làm, các ngươi không cần nhúng tay. Vâng. Hai người đáp lời. Sài Gia. Có mặt tướng. ngươi mang bản bộ đi Tràng Định phủ, nghe theo Vương Ngạn hiệu lệnh, cũng giám sát dị dạng. Vâng. Hạ Trọng. Có mặt tướng. Ngươi mang bản bộ tiếp tục lưu lại huyện cấp thủy, giám sát Thái Tố huyện tình huống. Vâng. Giả đấu. Có mặt tướng. Ngươi mang 50 kỵ chờ đợi Lý Hiển điều khiển, tùy thời trấn áp huyện Khai Minh dị động, cũng đồng thời giám sát Lý Hiển. Vâng. Đinh tướng quân. Nói đến hắn, Vương Hoàng Nghị khẩu khí lộ vẻ tôn trọng mà thân thiết, hạ ích nhất bách kỵ đi theo ta, cái khác chỉ có 150 kỵ, ngài có thể tùy cơ ứng biến, lao vụt hai quận, chú ý dị dạng. Thiếu chủ yên tâm, mặt tướng chắc chắn sẽ nhìn thèm thuồng toàn trấn, ai dám dị động, nào đó tất phải giết. Mặc dù trong tay chỉ có 150 kỵ, bất quá Đinh Hổ Thần không có để ở trong lòng, đồng ý nói. Tốt, có các ngươi tại, hà sợ có người dị động a? Vương Hoàng Nghị ngửa mặt lên trời cười to, trạng cực vui vẻ. Chúng tướng cùng một chỗ đồng ý hành lễ, nối đuôi nhau mà ra. Sau 5 ngày, Văn Dương Phủ Thành, lần nữa náo nhiệt lên, lại có điển lễ, ở đây cử hành, lần này tổ chức, lại là Định Viễn Tương quân chi vị chuyển vị điển lễ. Điển lễ ngày đó, đến từ đất thuộc các đại gia tộc chi đại biểu, nối liền không dứt. Phiên trấn cũng phái sứ giả đến đây chúc mừng, xem lễ. Mà cái này không chỉ có là cho Vương Tuân Chi mặt mũi, càng là một loại biến tướng thăm dò. Trước đó Văn Dương Phủ náo ra to to nhỏ nhỏ sự cố vô số, sớm trở thành các thế lực lớn chú mục chi tiêu điểm, hiện tại Vương Tuân Chi lựa chọn chuyển vị, càng là kích thích đám người điều tra. Vương Tuân Chi lựa chọn người thừa kế, đã rất là xuất sắc, danh vọng sớm đã truyền bá tại bên ngoài, cái khác phiên trấn, cũng có người nghe nói. Xét thấy những lý do này, việc này một khi truyền ra, liền gây nên đám người chú ý, nhao nhao phái sứ giả đến đây tìm hiểu. Lần này, trong điện lặng ngắt như tờ, bởi vì Vương Tuân Chi tích uy rất nặng, vậy mà không có một cái nào thần tử dám lập tức kéo cờ tạo phản, đều tuân mệnh mà tới. Chỉ gặp trên điện mọi người săn sát, hai hàng giáp dạ dày rõ ràng dứt khoát nghĩa tổng quân từ cửa điện trường dai thẳng liệt mà xuống, mang theo túc sát trang nghiêm khí tượng, hoàn toàn chính xác khiến người hô hấp liền ngưng. Đối mặt cục diện như vậy, Lý Tồn Nghĩa cùng Lý Thừa Nghiệp đều là sau khi hít sâu một hơi, mới có thể nhấc lên dũng khí, trèo lên dai mà lên, lại đến ban trong hàng, không dám lên tiếng. Đại soái giá lâm. Một lát sau, có người hô hào, đi lại tiếng vang lên, đại điện chợt ngươi túc yên tĩnh trở lại. Vương Tuân Chi mặc dù thân thể đã ngày càng lụ bại, một ngày này, lại có vẻ tinh thần rất tốt, hắn bước lên bậc thang, tại chủ tọa thượng rơi xuống, đỉnh đầu cao quan, người mặc đại bào, trước tiếp nhận Vương Hoàng Nghị tại tuần sau, đó lấy, lại tiếp nhận chúng tướng chúng thần hành lễ. Chờ hành lễ hoàn tất, văn võ hai ban, liền hô hấp đều đình chỉ, toàn bộ điện đường, tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại cực tĩnh bên trong, Vương Tuân Chi thanh âm bởi vậy hết sức rõ ràng, hắn nói, các vị, đặt xuống Tràng Định trấn, bổn trấn rất là vui mừng, các vị cảm thấy thế nào? Đại soái oai hùng thần minh, nhất cử phá Tràng Định trấn, uy danh hiển hách, làm ra quan hảo. Thư ký Lang Ngu Chiêu nghe tiếng, tựu ra khỏi hàng, nói, đại soái uy trấn phương xa, dân tâm phụ thuộc, có thể dùng Định Viễn Tương quân hảo. Định Viễn Tương quân, chứa yên ổn biên giới, thu phục phương xa mất đất chi ý. Các hướng khác biệt, có chính ngũ phẩm, cũng có chính tứ phẩm, thậm chí còn có tổng tam phẩm vị cách. Vương Tuân Chi nghe, cũng không định nhiều dây dưa, hắn sáng rực ánh mắt quét nhìn đám người, chư vị có ý kiến gì không a? Lý Thừa Nghiệp trong lòng giật mình, túi đầu xuống, không dám lên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, ai sẽ ở thời điểm này có ý kiến, không sợ khám nhà diệt tộc. Ai cũng biết, lúc này đại soái tuyệt đối là lục thân không nhận, ai phản đối liền trả ai. Thấy vậy, một cái lê nghi quan lại hát vâng một phen, vẫn không có người nào phản đối, trong điện bầu không khí nặng nề. Vương Tuân Chi giọng nói vừa chuyển, ôn hòa nói, đã như vậy, ta tiểu thêm Định Viễn Tương quân hảo. Chúng thần bái kiến Định Viễn Tương quân. Đám người cùng một chỗ cong xuống, đi ba quỳ chín đập chi lễ. Chờ bái xuống dưới, trong điện lại là hoàn toàn yên tĩnh, Vương Tuân Chi lại nói, chỉ là ta gần đây đã cảm giác tuổi già khí hư, đại nghiệp không thể không người kế thừa, còn ta Vương Hoàng Nghị tư phẩm quý giá, làm người nhân hiếu, có thể phó thác đại nghiệp, các ngươi việc thiện còn ta cũng được. Lúc này, các người đưa mắt nhìn nhau. Không biết là dậm chân truy ngực lớn khóc khuyên lui để bày tỏ trung thành, vẫn là phụng mệnh làm việc, hướng Vương Hoàng Nghị dập đầu hành lễ. Đúng lúc này, Vương Hoàng Nghị rơi lệ không thôi, tiến lên dập đầu nói, không thể, phụ soái xuân thu đang thịnh, mà chờ xem thường, còn nhiều lại giúp đỡ nâng đỡ, sao có thể kế này đại vị. Đám người nghe, vội vàng một mảnh quỳ gối, đi theo Vương Hoàng Nghị trên mặt đất khẩn cầu thu hồi. Phía dưới tự nhiên là một phen cảm động chi cực, đến tính chi hiếu hai đời ở giữa liên tục trao nhận nhượng bộ kịch bản. Ba thụ ba để về sau, Vương Tuân Chi nói, tử sinh lẽ thường, phụ tử giao thế, ta chỗ bục trực, chỉ có đại nghiệp không thể không chủ, đây là luân thường, cũng là thiên lý, con ta chớ lại từ chối. Lúc này, Vương Hoàng Nghị mới rơi lệ dập đầu nói, vâng, nhi tử minh bạch. Thấy vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng liền bận bịu khấu đầu tạ tội. Vương Tuân Chi lúc này mới hòa hoãn một chút khẩu khí, lại nói, cái này là được rồi. Dưới mắt ta chấn đành phải hai quận, các vị đều làm đồng tâm hiệp lực, trung đồ đại nghiệp, ta tử cảm giác tuổi tác đã cao, các ngươi không được bàn lại, tiểu phụng con ta đi. Cái này nói tới chỗ này, cứ như vậy thành kết cục đã định, chỉ gặp Vương Tuân Chi đứng lên, nói, con ta, tới, vi phụ cái này đem Định Viễn Tương Quân truyền cho ngươi. Thế là, tại vạn chúng nhìn chừng chừng chung, Vương Hoàng Nghị nện bước nặng nề đi lại từng bước mà lên thẳng đến tòa tiền, dập đầu hành lễ, mà Vương Tuân Chi tự thân vì hắn đeo lên kim quan, lại đem Định Viễn Tương Quân kim ấn giao cho hắn, lại vịn hắn thượng tọa. Đến lúc này mọi người mới đều rõ ràng, không cần tỏ ý, cùng kêu lên túi người dập đầu, chúng thần bái kiến Định Viễn Tương Quân. Các ngươi đã phụng mệnh lễ bái, định ra quân thần danh phận, xứng nhận ấn cùng phủ. Vương Tuân Chi thấy mọi người dập đầu, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, chầm chầm nói. Vương Hoàng Nghị ngồi vào đại tọa, trong lòng một mảnh hoảng hốt, năm đó mình cũng là tại vị này thượng tiếp nhận đám người quỳ lạy, đáng tiếc là, chỉ có 3 năm, trong chốc lát một loại không biết người ở chỗ nào cảm giác, tràn ngập trong lòng của hắn, nhưng là trong nháy mắt, lại cảnh giác lại, mình đã không phải kiếp trước Vương Hoàng Đức, mà là đời này hai quận chi chủ Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị lập tức hiện lên một tia ửng hồng, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem mọi người tại tọa tiền hành lễ, nói, phụ soái nói đúng lắm, các vị thụ ấn đi. Trang Định phủ chi phủ Vương Ngạn thụ ấn. Lúc này, không cần Vương Tuân Chi nói, một cái lễ nghi quan bắt đầu hát vâng. Vương Ngạn long trọng tiến lên, quỳ lệ hành lễ, lúc này một người nâng mâm vàng, bên trong có đổi mới hoàn toàn điêu kim ấn cùng cáo thân, cái này kim ấn cùng phía trước căn bản không có cái gì khác nhau, nhưng là thụ tại người khác biệt. Vương Ngạn tiếp ấn, lại dập đầu tạ ơn, thần Trang Định phủ chi phủ Vương Ngạn tạ chủ đại ân. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản Vương Hoàng Nghị trên đỉnh tán loạn bạch, đỏ, mây vàng khí, lập tức ngưng tụ, chỉ gặp trung tâm ẩn ẩn hiện ra một vật. Văn Dương phủ chi phủ Lý Cương thụ ấn. Lễ nghi quan lại bắt đầu hát vâng. Lý Cương quỳ lạy hành lễ, tiếp ấn, lại dập đầu tạ ơn, thần Văn Dương phủ chi phủ Lý Cương tạ chủ đại ân. Lập tức, ở giữa một vật, càng phát ra ngưng tụ. Hắc Y vệ chỉ huy sử Đinh Hổ thần thụ phủ. Lễ nghi quan hát vâng. Đinh Hổ thần lúc này mặc áo giáp, tiếng len ken không dứt, quỳ lạy hành lễ, thần Đinh Hổ thần thụ ấn tạ chủ đại ân. Chỉ nghe một tiếng oanh, thụ này cúi đầu, ở giữa một vật ngưng tụ ra, lại là một đỉnh bộ dáng, mặc dù tiểu tiểu, nhưng là thâm trầm nặng nề, tại đỉnh bên trên vân khí xoay tròn lấy. Vương Hoàng Nghị còn chưa kịp tử quan sát kỹ, phía dưới chính là từng cái hát vâng, quần thần đều là tuân mệnh. Tiếp nhận hai quận chi quan lễ bái, đỉnh không ngừng hấp thụ lấy từng tia bạch khí, lại đem lẫn lộn đỏ vàng vân khí dự trữ, không có bao nhiêu thời gian, đỉnh khí tự đầy. Đang suy nghĩ, chỉ gặp phía dưới chính là Lý gia phụ tử lễ bái. Lý Tồn Nghĩa còn miễn, nhưng là Lý Thừa Nghiệp một bái xuống, dập đầu tạ ơn lúc, Vương Hoàng Nghị lại cảm thấy trong lòng đau xót, dường như bị nhói một cái, bất quá lần này cũng không có ba đâm, chỉ là đau xót, tiểu biến mất. Quân thần thụ ấn thụ phù hoàn tất, lại cụ thể quỳ lệ hành lễ, chúng thần tạ chủ đại ân. Toàn bộ đỉnh lại hoanh một tiếng, nguyên bản màu vàng nhạt bản mệnh khí tắc hai, hóa thành một cây kim hoàng sắc màu sắc, đỉnh lần này tiểu biến lớn chút ít. Bất quá coi như thế, cùng lúc trước kim ấn so sánh, đỉnh kia vẫn còn có chút trôi nổi không chừng, như ẩn như hiện, tựa hồ chẳng ra sao cả vững chắc, mà vân khí cũng có chút tán loạn. Dựa theo đạo lý tới nói, hai quận khí nên phải so lúc trước một quận lúc mạnh lên hơn hai lần, nhưng là lúc này, Vương Hoàng Nghị cảm giác được, khí này tới không mạnh, chỉ cùng một quận cũng không kém nhiều lắm, rất rõ ràng, đây là lòng người lưu động, vi phạm nguyên bản triều đình, mà mất đại nghĩa nguyên nhân. Nếu là chỉ có một quận, chỉ sợ lập tức tán đi một nửa khí số, chỉ có thể so vệ đang cùng huyện lệnh hơi nhiều một chút, nhưng cái kia đô chỉ huy sứ cùng chi phủ tiểu ép không được. Hiện tại tình huống này, còn miễn cưỡng áp chế đô chỉ huy sứ cùng chi phủ. Thầm nghĩ, Vương Hoàng Nghị lúc này, khuôn mặt thượng óng ánh phát quang, nói, các vị, thực sự không nghĩ tới, phủ soái đem cái này gánh nặng ngàn cân gỡ đến trên vai của ta. Chỉ là, đã như vậy, ta kế phụ nghiệp, tự nhiên nhất mạch tương thừa, phủ soái một lòng trị chính tại dân, còn trời kế tiếp Thái Bình. Ta cũng này tâm mà trị chính, các vị đều là lao thần, lúc này lấy sự tình phụ soái chi tâm sự ta quản lý chấn sự tình, ân trạch bách tính, nếu là có bạc đức, lại tế tại bên ngoài chấn. Vương Hoàng Nghị thong dong mà nói, nhìn quanh ở giữa thần thái chiếu người, vốn chỉ là khí khái hào hùng, được cái này hai quận mấy chục vạn quân dân đại quyền, tiểu tự nhiên hiển lộ ra mặt thật, chỉ gặp mông lung ở giữa, ẩn ẩn hiện ra một loại trầm ổn, ung dung, cơ trí, uy nghiêm dung hợp khí chất. Đương nhiên lúc này còn không được việc gì, các khí còn chưa có dung hợp, nhưng là đã xử Vương Tuân Chi giật mình. Nghe lời này, người ở chỗ này, trong chốc lát đều có một loại hoảng hốt cảm giác, lại dập đầu xưng lấy, vâng, chúng thần tuân mệnh. Đứng lên đi, phía dưới tiếp tục nghị sự. Đến lúc này, Văn Dương phủ lớn nhỏ quan lại, cùng quân tướng, mới có thể đứng dậy. Phía dưới chính là phủ thành quan lại nộp danh sách, quân đội tướng lĩnh nộp danh sách, các huyện chủ sự tình báo cáo tình huống, chờ những sự tình này đều kết thúc. Vương Hoàng Nghị lần nữa tiếp nhận đám người tuần lễ, tân khách chúc mừng, nghi thức mới hoàn tất. Một mực ngồi ở một bên, quan sát Vương Hoàng Nghị tiếp nhận tuần lễ, Vương Tuân Chi trong lòng, là trăm mối cảm xúc nổn ngang, đã cảm giác than mình đã già, nhưng lại cảm khái kẻ này như trước kia chi kỷ. Nghị nhi, về sau, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Vương Tuân Chi yên lặng nghĩ đến. Chương 51, Thiên Phương. Tháng 10 kế vị về sau, tháng 11 rất nhanh liền đến. Lúc này Vương Hoàng Nghị mới giật mình năm gần 18 tuổi, leo lên đại vị về sau, hắn cũng không làm hoa văn, hết thể dựa theo trước kia quy củ đến, như thường lệ gặp người xử trí chính vụ. Lúc đầu người mới tiếp vị, xử lý chính sự, luôn có chát chát ngốc chỗ, nhưng là công văn tấu văn đi lên, bình thường cùng ngày tiểu phê duyệt đồng thời về bày ra, thủ pháp coi như không phải anh minh, cũng là quen tay, không có chút nào chát chát ngốc, để hầu cận thư ký Lang Ngu Chiêu không khỏi kinh hãi, sau khi trở về. Thậm chí đối với nhi tử Ngu Lương bác nói, con ta lúc trước nói chúa công cùng loại Tuân Phương cùng Tống Văn Đỉnh, ngươi lúc đó ứng, vẫn còn luôn có không tin chỗ, nhưng là ngươi nhìn hiện tại chúa công mới lên ngôi, chẳng những công văn thuần thục, xử lý ngay ngắn rõ ràng, càng là không vội không tử, có tĩnh khí, cái này trấn chi tại tĩnh, chính là đại khí lượng, ngươi có thể nhiều thân cận mới được. Lại nói, ta đã thu hoạch được biểu lộ chúa công đối ngươi rất là coi trọng, có thể trực tiếp thụ tổng cửu phẩm Văn Lâm Lang khởi sĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngu Lương bác mở to hai mắt, nhìn xem phụ thân, nói, thế nhưng là cái này Định Viễn tướng quân danh hảo. Ngươi nói là Từ Phong tướng quân, hầu như tương đương như phản sao. Ngu Chiêu cười lạnh. Không tệ, triều đình mặc dù suy, thế nhưng là hơn 200 năm thiên hạ, đại nghĩa cùng quyền uy thâm căn cố đế, hiện tại Tự Phong danh hảo, chỉ sợ có sai lầm đức chỗ, cùng lòng người thượng cũng có ảnh hưởng. Một khi suy một khi hưng, thất đức cùng lòng người thượng ảnh hưởng cũng là sự thật. Thế nhưng là ngươi nhìn chúa công đăng vị, hết thể dựa theo trước kia quy củ đến, liên tục trước kia luyện binh đều ngừng, đây là cái gì? Đây chính là trấn chi tại tĩnh. Trấn chi tại tĩnh, đức mà sinh, đứng ốc, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngu Lương bác có chút hiểu được, lại có chút không hiểu, nói, nếu là có người muốn luận đâu. Vậy dĩ nhiên là lôi đình xử chi, bất quá bây giờ chàng định phủ có vương ngạn, lại điều vũ khí đến Lữ Xuyên huyện, trong lúc này bên ngoài muốn làm bảy trò cũng không dễ dàng. Lại nói, Lao xoáy còn chưa chết đâu, tích uy mấy chục năm, ai dám tùy tiện động đậy. Ván này nếu là tiếp qua cái mấy năm, cái này mới danh khí, tự ổn định lại. Ngu Chiêu nói, vi phụ nói nhiều lời như vậy, ngươi có thể ra sĩ. Đã phụ thân đại nhân nói như thế, vậy ta tiểu ra làm quan. Ngu Lương bác đáp lời, bất quá, đột nhiên, hắn nghĩ tới Điền Kỷ, cũng nghĩ đến sư đệ Tiêu Thiếu Đức. Lao xoáy giết Điền Kỷ, sư đệ Tiêu Thiếu Đức khóc lớn một hồi, nhưng là dù sao có gia tộc, lại cũng không dám trái lại. Hiện tại Lao Soái tự định danh hảo, đồng thời truyền vị Vương Hoàng Nghị, tại có ít người trong mắt, tiểu cơ hồ là làm điều ngang ngược, cái này Tiêu Thiếu Đức, có thể hay không nhịn không được. Như là như thế này, chỉ sợ về sau sư huynh đệ, còn muốn giao đấu. Đều vì mình chủ A, nghĩ tới đây, Ngu Lương bắt trong lòng khá là phiền muộn, thở dài một cái. Lúc này, Vương Hoàng Nghị đang tiếp kiến lấy Tiết Viễn. Tiết Viễn hiện tại là bát phẩm huyện thừa, đại diện huyện cấp thủy huyện lệnh, hướng về mình báo cáo huyện cấp thủy tình huống. Chúa công, hiện tại huyện cấp thủy đã có 2,100 hộ, mới mở khẩn thổ địa cũng trồng lên lúa mì, chỉ cần sang năm tháng 5, chính là lại một lần thu hoạch, khi đó huyện cấp thủy liền thành kho lúa. Vất vả. Vương Hoàng Nghị nói, Vương Hoàng Nghị cũng không có đem nguyên bản lao xoáy thư phòng dùng lên, mà là mình làm mở gian phòng kia bố trí được 10 phần thanh nhã, vách tường đều phiếu giấy, cửa sổ nhỏ bên trên có phi thường khó được pha lê, đây chính là Tây Tần tiến đến hàng hiếm vật, vẫn là Tống gia tiến hiến. Một chương giường gỗ chiếm 1/3, trên giường chỉnh tề trồng lên 2 giường chăn mền, thiếp tường còn thả có mấy hàng giá sách. Bàn thượng bày biện nghiện giấy bút các loại vật kiện, cũng đặt vào văn kiện. Lúc này, hai người đang uống trà, Tiết Viễn bẩm báo, mà Vương Hoàng Nghị nghe, đồng thời nhìn chăm chú lên Tiết Viễn. Tiết Viễn trên đỉnh bạch khí nồng đậm thành một đoàn, cũng ẩn ẩn có kim ấn ở trong đó, chỉ là cái này kim ấn có chút không thật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, trên đỉnh bản mệnh, vẫn là bạch khí một cây. Đây chính là Lê Dân chi mệnh. Vận mệnh cũng không phải là không thể cải biến, đọc sách cùng tài năng, nhân mạch hòa phong thủy đều có thể cải biến một chút, nhưng là nói như vậy, bạch khí tiểu dừng ở cửu phẩm, nói cách khác, đến cửu phẩm liền đến đỉnh. Hiện tại Tiết Viễn thụ phòng, nhận chiếu cố, cưỡng ép thu được quan chức, đã thấy từng tia bạch khí không thể hoàn toàn hấp thụ, không ít tràn ra ngoài thất lạc. Vương Hoàng Nghị âm thầm tiểu nhẹ gật đầu, biết muốn đột phá nguyên bản mệnh cách, cũng không dễ dàng, cái này rất nhiều khí số tiểu thất lạc lãng phí, những cái kia có tài năng vô mệnh cách người, không phải không thể để bạn, nhưng lại sẽ hao phí càng nhiều khí số. Đề bạt thành huyện lệnh còn miễn, đề bạt thành tể tướng, cái này khí vận cũng không biết lãng phí nhiều ít, chỉ có thể là riêng lẻ vài người đặc biệt, muốn toàn diện mở rộng cái này không bám vào một khuôn mẫu nhổ nhân tài, liền xem như quốc gia khí vận lớn như núi biển, cũng không thể dạng này lãng phí. Thầm nghĩ, lại nhìn xem mình, chỉ gặp một cây kim hoàng sắc bản mệnh chi khí đứng thẳng, từng tia bạch khí tràn ngập tại trên đỉnh, đỉnh kia vẫn còn có chút như ẩn như hiện, chẳng ra sao cả vững chắc, mà vân khí cũng có chút tán loạn. Chỉ là kinh qua một đoạn thời gian, tựa hồ so lúc mới lên ngôi, tốt hơn một chút. Thiết tiên sinh, ta có một đại sự phó thác ngươi. Nghe xong lời nói, Vương Hoàng Nghị ngậm lấy cười, đột nhiên nói. Chúa công, thân bởi ngài từ áo vải lựa chọn để bạt mà ra, có tái tạo tri ân, có chuyện gì, cứ việc phân phó, thần muôn lần chết không chối từ. Tiết Viễn nghe xong, liền vội vàng vẫy bảo, quỳ xuống. Muôn lần chết không chối từ ngược lại cũng không cần, bất quá này phương lại là ta bình sinh bí mật lớn nhất. Ba tấc có thể được thiên hạ a. Nói, Vương Hoàng Nghị tiểu lấy ra một trang giấy, cho Tiết Viễn. Tiết Viễn cầm lên xem xét, lại là ngắn ngủi hai hàng chữ. Bội thạch phí nhiêu, người nước tiểu 100 thạch, thạch cao tháng 9 năm 10 thạch, nước 50 thạch, hôn tạp quấy vân, phong tỏa sau 10 ngày sử dụng, có thể sử dụng đồng sản xuất tăng gấp bội vậy. Thần tiên thủy, tươi phân châu 100 thạch, đậu nành phấn một lượng, thạch cao 9 phấn 10 thạch, bịt kín tại tháng 6 trời nhiệt độ trở xuống cất đặt 3 ngày, đối 3 lần nước sử dụng. Tiết Viễn nhìn, không khỏi trợn mắt hốt mồm, hỏi, đây là... Này là tiên phương, dùng có thể sử sản lượng tăng gấp bội, ngươi đừng không tin, trở về bí mật chế được, đối ruộng rau thi trì, liền biết, có thể bí mật chế trì, về sau xuân tới lúc tiểu bón phân. Biện pháp này, là Vương Hoàng Nghị trước kia nông thôn lúc làm việc học được công phu thật, cái trước hiệu quả của phân bón tương đương với lưu toàn an, cái sau hiệu quả của phân bón thậm chí cao hơn dung dịch ạ mò nì ạ. Chúa công, nhưng là bây giờ nào có ruộng rau? Tiết Viễn lại có chút không tin. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, liền nói, có phòng nhỏ liền có thể, phong bế, sinh lò, có ánh sáng chiếu, tự có thể gieo trồng, chúng ta không cần vào đông trồng rau, nhưng là trồng lên mấy quả so sánh, vẫn là có thể. Biện pháp này nói chuyện, Tiết Viễn liền hiểu, hắn nghĩ nghĩ, đem toa thuốc này thu vào trong ngực, nói, thế thần liền trở về thử xuống, đừng nói có thể tăng gấp bội thạch số, chính là có thể tăng thượng ba thành, toa thuốc này cũng không biết có thể cứu tế nhiều ít bách tính. Chân chính là công đức vô lượng. Như chờ bổn chấn được đất thủ, thậm chí nửa cái thiên hạ, mới có thể công bố chi, hiện tại nhất định phải giữ kín bí mật. Tiết tiên sinh, nếu là kiểm tra có hiệu quả thực tế, ngươi nói năm sau, nếu là huyện cấp thủy điển sản ruộng đất hơn 2 lần, thiên hạ làm sao nhìn tới? Chúa công thụ thiên quyến vậy. Tiết Viễn nghe lời này, không chậm trễ chút nào trả lời nói xong, đống nhiên có điều ngộ ra, nguyên lai chúa công vì dân tâm thiên tâm. Ngươi biết liền tốt, bổn chấn kế định viễn tương quân danh hào. Tổng là có chút danh bất chính, nôn bất thuận, nếu là dựa vào mài nước công phu, chỉ sợ muốn lên 5-6 năm. Nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí, nếu là sang năm có này tường điểm báo, bổn chấn danh khí tựu lập tức thành, không cần lo lắng đại nghĩa cùng danh phận. Nói dạng này minh bạch, Tiết Viễn túi đầu đồng ý, rõ. Nói xong những lời này, Tiết Viễn cáo từ mà đi, chờ giây lát, Vương Hoàng Nghị trong thư phòng rửa cửa sổ mà ngồi, tiện tay từ trên kệ rút ra một quyển sách, vừa nhìn hai trường, nhìn một chút tây tần đồng hồ. Vừa qua khỏi 11 giờ, trong nội viện lặng ngắt như tờ. Ra, tiểu ngoắc kêu lên một người, hỏi, lão phu nhân đã dùng qua cơm chưa a? Người này vội vàng cười nói, không, phu nhân, cùng triệu phu nhân, đều đang bồi lão phu nhân, đang chuẩn bị dùng cơm. Vương Hoàng Nghị không có lại nói cái gì, đi vòng qua, quả nhiên nghe thấy hầu như nữ tử nói giỡn, kẹp lấy lão phu nhân, cởi mở tiếng cười. Vương Hoàng Nghị theo tiếng nhìn lại, quả gặp Tống Tâm Du cùng triệu Uyển đều bồi tiếp lão phu nhân đang nói. Còn không có mang thức ăn lên, có mấy cái nha hoàn cùng bà mụ, mấy cái này nha hoàn cùng bà mụ nhất chuyển mặt thấy là Vương Hoàng Nghị, lập tức hành lễ. Tống Tâm Du chậm rãi đứng dậy, ai nha, phu quân tới. Triệu Uyển đứng dậy theo, thiểu thiểu thi lễ một cái. Vương Hoàng Nghị đầy mặt tiếu dung, cho lão phu nhân có chút hành lễ, lại nhìn về phía hai cái thê tử, trong lòng rất là ưa thích, lại nói lấy, ta chỉ là tới xem một chút, ai, còn muốn đi phụ soái thế. Đương nhiên muốn đi. Nghe nói lao xoáy lao thê hiện tại càng phát ra bệnh nặng, hắn lại đem đại vị cho ngươi, ngươi phải được thường đi bồi tiếp ăn cơm, không phải tiểu quá quẩn cung ế, chúng ta không cần ngươi bồi. Nơi này náo nhiệt đâu? Lao phu nhân nói, nếu như là người một nhà, cái này rất náo nhiệt, đáng tiếc cũng có chút dạng này lúng túng sự tình. Vương Hoàng Nghị đáp lời, đứng dậy, từ sau cửa cuốn ra. Ngoài cửa trong viện, Vương Hoàng Nghị nhìn trời một chút, thời tiết càng phát ra âm trầm, tựa hồ muốn tuyết rơi mưa. Vương Hoàng Nghị cận vệ trưởng chính là Cam Hậu, mang theo một số người tuần tra, gặp Vương Hoàng Nghị xuất hành liền theo, một bên liền nói, hôm nay cửa phủ tới khách, khẩu khí rất lớn, nói là muốn gặp ngươi, xem bộ dáng là đạo sĩ. Vương Hoàng Nghị nhíu mày, hỏi, đạo sĩ? Đúng vậy a, đạo sĩ, giảng được có lý, nhìn qua cũng không tệ, chỉ là miệng giận dữ chút. Cam Hậu nói, có thể xử Cam Hậu cảm thấy không tệ, lại đề cử, Vương Hoàng Nghị trong lòng hơi động. Cam Hậu người này cũng không phải dễ dàng đả động, đã có thể làm đến nước này, người này khẳng định có chỗ bất phàm. Vương Hoàng Nghị có chút trầm âm, tự hỏi, đạo sĩ kia đối ngươi nói cái gì? Hắn nói, tướng quân tuổi nhỏ đăng vị, lại mới được một quận, vốn hẳn nên đại triển hoành đồ, thế nhưng là hơn tháng đến, lặng lặng không có âm thanh, hẳn là có sầu lo. Còn nói, tướng quân lặng im, hẳn là biết nay thế đã nguy tại giây lát. Vương Hoàng Nghị nghe, phản ứng đầu tiên chính là giận dữ, đạo sĩ này tới cửa liền vì nói chuyện giật gân đe dọa, lấy hiển kỳ tài. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng, lại hắc hắc cười lạnh, thế ta có phải hay không nên nói, tiên sinh vì sao lại nói vậy, hắn còn có lời gì muốn nói với ta. Hắn không chịu nói, nhất định phải gặp mặt tướng quân người thân bẩm. Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị cười lạnh, lúc này mây đen thâm trầm, hàn phong đã lên, tuần tra sĩ tốt tiếng bước chân, xa xa theo gió chuyển đến, nơi xa chính là đại soái người thân tại. Vương Hoàng Nghị vốn muốn cự tuyệt, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, như vậy đi, chờ ta sau bữa ăn, tiểu đi gặp người này. Vâng. Cam Hậu đáp lời, tiểu lại không nói. Chương 51, Thiên Phương. Vương Hoàng Nghị từ đông hành lang tiến vào một chỗ lệch sảnh, bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều đến dùng cơm, bởi vậy sớm liền chuẩn bị. Bên trong dự bị sẵn sàng, hầu như chi ngọn nến chiếu lên tươi sáng sáng như tuyết, gian phòng không lớn, ở giữa đặt vào bàn vuông, mới tiến vào, liền gặp được Vương Tuân Chi kinh ngạc giống như đang trầm tư, bên người lẻ loi trơ trọi, một tháng qua, tóc đã trắng bệnh, cánh tay càng là gầy cùng cảnh cây nhỏ đồng dạng. Gặp Vương Hoàng Nghị, mới lộ ra tiếu dung, con ta, ngươi đã đến, mau mau, người tới, mang thức ăn lên. Nghe xong lấy mang thức ăn lên, tiểu có người đưa tới, hầu như đĩa thức nhắm bày ở sừng bên trên, giá, trong tương đốt đậu hũ, sườn xào chua ngọt, đều là nhập nổi tức ra, tươi hương sông vào mũi. Vương Hoàng Nghị cũng không khách khí, đi lên ăn vị, cầm màn thầu cùng cháo, ăn một miếng nhai một ngụm, liên tục nói xong, nhìn xem hắn ăn hương, Vương Tuân Chi trong lúc nhất thời cười mở nhan, lúc này nụ cười của hắn, đã không có trước kia không thể nghi ngờ lạnh lùng cùng uy nghiêm, tương phản, nhiều hơn rất nhiều tính trẻ con ngây thơ ngay thẳng. Nhìn xem hắn tiểu hài đồng dạng tiểu dung, Vương Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong lòng mỏi nhừ, kiếp trước từng nghe nói qua, cầm quyền người vừa lui xuống tới, vô luận tu dưỡng tốt bao nhiêu đều khó tránh khỏi bệnh một trận, còn cảm thấy là có chút chuyện lạ, hiện tại xem ra lại là thật, lại nhìn thượng hắn đỉnh chỗ, chỉ gặp vân khi đã chỉ còn lại một đoàn nhỏ, mặc dù vẫn là kim hoàng sắc, lại từng tia không nhiều. Đột nhiên, Vương Hoàng Nghị không hiểu nhớ tới học qua một câu, cho nên đương khi thỉnh vậy. Cử thiên hạ chi hảo kiệt chớ có thể cùng tranh, cùng kỳ suy vậy. Mấy chục linh người khốn đốn chi, mà bỏ mình nước diệt, vì thiên hạ cười. Cái này phú quý chi khí, thậm chí long khí, há không đều là như thế này. Phụ thân đại nhân, ngươi làm sao không ăn? Hiện tại đã lớn tuổi rồi, tuổi già, ăn không có bao nhiêu. Vương Tuân Chi nói, lúc này, Vương Hoàng Nghị mới chú ý tới, hắn khô gầy trên tay, có một cái đỏ kết tại vướt vướt, cái này đỏ kết đỏ tươi, giống như tích tích đỏ nước mắt xuyên. Vương Hoàng Nghị cắn một cái màn đầu, thuận miệng hỏi, phụ thân, ngươi đem chơi đùa là cái gì? Không có gì, hạ nhân đưa tới đỏ kết, việc này không cần ngươi để ý tới. Vương Tuân Chi giống như cười mà không phải cười, nhưng không thấy có bất kỳ sợ hãi, chỉ có cảm khái. Trên thực tế, đây là oan hồn kết, người chết kỳ tâm hữu hắn giận, tiểu trước khi chết kết thành cái này, một ngày không giải được, một ngày không thể siêu độ, hàm nghĩa là oan hồn thân thủ ý tứ. Vương Hoàng Nghị nào biết trong này nội tình, từng ngụm đã ăn xong, lại nói, phụ thân dưỡng dưỡng thân thể, sang năm tháng 5, ta cùng ngươi đi xem một chút trị sau Thái Bình hai quận. Vương Tuân Chi nghe cười một tiếng, nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ai, ăn no rồi, liền đi Lý Chính, cái này mấy chục vạn người đều trông cậy vào ngươi đây. Nhi tử minh bạch. Vương Hoàng Nghị nói, nói xong cũng cáo từ ra ngoài. Nhìn xem nhi tử rời đi, Vương Tuân Chi xa xa nhìn qua, lúc này buổi chiều ánh nắng, chiếu vào vườn, nguyên bản cây cỏ hoa cỏ rậm rạp xanh ngắt vườn hoa, tại lúc này chỉ có khô bại một mảnh, trừ cái đó ra ít có tiếng người, một lát, ho khan, lúc này ho khan đã không cùng trước kia ho khan lợi hại, lại xử cả thân thể đều chấn động. Một lát, Triệu y quan tới. Đại soái, thời gian không nhiều lắm. Triệu y quan thở dài, nói. Vương Tuân Chi không nói gì, nhẹ gật đầu xem như nghe thấy. Đại soái, ngài có hay không còn muốn phân phó nói? Vương Tuân Chi trên mặt không chút biểu tình, hứng hờ xem lấy vườn hoa, thật lâu, mới nói, nhớ kỹ 25 năm, ta còn là một tướng, lập được công, chính là ở chỗ này uống khánh công rượu. Có một số việc quên đi, có một số việc cũng không thể quên, lúc ấy nàng dáng dấp xinh đẹp, tâm cũng không tệ, cùng trước mắt quang cảnh thật sự là cách biệt một trời, đương nhiên, nàng cho là ta cũng là như thế này. Lúc qua cảnh rời à, bảo nàng không muốn vùng vẫy, cũng không muốn như vậy thống khổ, ta rất nhanh liền cùng nàng cùng đi, hắc, hoan hồn kết sao. Vương Tuân Chi vuốt vuốt cái này đỏ kết, tự rêu bật cười, kinh ngạc dừng lại, tâm tư thẳng bừng tỉnh, trên mặt giống như buồn giống như vui, lại nghĩ tới đi qua, duy hoan hồn đe dọa lại không thèm để ý chút nào. Thân là đại soái, không biết giết nhiều ít người, thực chất bên trong tiểu cương liệt như sắt. Bất quá, đảo mắt Vương Tuân Chi tiểu tỉnh lại, phân phó nói, phía sau của ta sự tỉnh, làm thế nào? Triệu y quan nói, quan tài, táng phẩm các loại đều đã xong xuôi, chỉ còn lại mộ huyệt. Mộ huyệt sự tỉnh, tìm tiếp, bất quá đừng cho người động tay chân. Vương Tuân Chi không khỏi thở dài, nói. Vương Hoàng Nghị lúc này, gọi thân binh tiến đến, ngươi cho đạo sĩ kia đưa cơm, nhất tống đích tống liễu, đưa thoại. Tiểu gọi hắn đến chắc điện nói chuyện. Khởi bẩm tướng quân đại nhân, tiểu nhân đi luôn nhìn xem. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, mình tại một chỗ chắc điện chờ đợi, chốc lát, dẫn trên một người tới. Chỉ gặp người này, năm chừng 30, một thân vũ y tinh quan, lại hiển thần thái tuấn lãng, trong ngày mùa đông, trên tay còn chấp một thanh quạt xếp. Tiến vào chắc điện, không chút hoang mang xá giải thi lễ, bần đạo huyền động, gặp qua tướng quân đại nhân. Thanh âm trong sáng, ngữ điệu thong dong.